Đúng vậy, ngươi hẳn là khuyên nhủ Nghệ Nông, lúc này cùng người ta buộc tại cùng một chỗ không tốt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, dễ dàng tai bay vạ gió. Chương 105 tịch ở giữa chân dao. Tôn Lỵ Tâm sự tầng tầng lớp lớp đi ra ngoài, nhỏ tiếng hướng Thái Nghệ Nông hỏi Nghệ Nông tỷ, Dịch Thần cái kia công ty, tình huống bây giờ có phải hay không có chút không tốt? Là rất không tốt, Hoàng Lỗi nói cho ngươi sao? Thái Nghệ Nông uống một hớp, trấn an nói ngươi không cần lo lắng, chính là hiện tại có chút không tốt thôi. Công ty bọn họ tiền cảnh ta vẫn là thực xem trọng, bằng không cũng không chuyên môn chạy đến tìm hắn. Thật có vấn đề, là những công ty khác đánh ép sao? Đúng vậy, trên thực tế, chỉ cần không phải là cái loại này tốn đại lượng thời gian, từng bước một cái dấu chân theo tầng dưới cùng đi lên đến công ty, tại tiến vào thời điểm đều sẽ bị đồng hành đánh ép, bất kể là giới giải trí vẫn là cái khác cái gì vòng đều giống nhau. Chính là bởi vì giới giải trí chú ý người nhiều nhất, cho nên mới sẽ có vẻ đặc biệt xông ra. Thái Nghệ Nông hơi làm tự hỏi. Cười nói bất quá loại chuyện này đối với Ngưu gia mà nói không là vấn đề, bọn hắn tài chính quá đầy đủ. Hơn nữa Dịch Thần tính cách, cũng không phải là cái loại này vừa thấy không kiếm tiền liền rời đi nhà tư bản, tại tài chính chống đỡ phía dưới, tương lai bọn hắn nhất định sẽ trở thành trưởng, chính là nhìn có thể có bao nhiêu lợi hại mà thôi. Cái gọi là dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nan chúng ta bây giờ cùng hắn thành lập quan hệ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai đợi cho bọn hắn chậm quá tức giận, chỉ cần có ưu việt, khẳng định cũng trước nghĩ đến chúng ta. Nha, vậy là tốt rồi, Tôn Lỵ nhẹ nhàng thở ra. Loại chuyện này ngươi không cần nghĩ quá nhiều, dù sao ngươi kia đầu cũng nghĩ không thông. Thái Nghệ Nông nói ta làm sự tình ngươi còn không biết sao. Ngược lại ngươi, Thái Nghệ Nông đến gần rồi Tôn Lỵ một chút, trêu đùa nói ngươi bây giờ cái này biểu hiện, nhìn qua có thể không đơn giản như là đang lo lắng ta, hay là... Tôn Lỵ trên mặt đỏ bừng, lùi ra phía sau một chút nói Nghệ Nông tỷ, ta chính là đang lo lắng ngươi, ngươi còn cười ta. Ha ha. Tốt lắm ta không nói, cuộc sống riêng của ngươi ta mới lười quản đâu. Thái Nghệ Nông nói xong, nhìn nhìn phòng bếp phương hướng, đối với Tôn Lỵ nhíu mày, nhỏ giọng nói nếu như có thể lời nói, như thế này Dịch Thần tới rồi ngươi giúp ta một chút, hắn còn trẻ nha, một cái mỹ nhân kế xuống, khẳng định nhiệt huyết bên trên, liền cái gì cũng tốt nói. Nghệ Nông tỷ, Thái Nghệ Nông cười. Ngưu Dịch Thần bên kia, tiến triển cũng thực thuận lợi. Nếu không thể cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần, Hoắc Tư Yến cùng Nhan Đan Thần liền quyết đoán tách ra. Ngưu Dịch Thần đến Hoắc Tư Yến gian phòng bên trong gặp các nàng một chuyến, đơn giản ôn tồn một phen sau đó, liền cùng Nhan Đan Thần cùng một chỗ ly khai. Xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với Nhan Đan Thần nói chúng ta sát vách liền ở Tôn Lỵ cùng Hoàng Lỗi ra hai vợ chồng, buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi cùng bọn hắn ăn một bữa cơm, Đường Nhân Lão Tổng cũng tại đó bên trong, chúng ta còn có khả năng thương lượng chuyện này. Chuyện này không nói không được, bởi vì địa điểm ngay tại Nhan Đan Thần gian phòng sát vách. Thật sự là quá nguy hiểm, không nghĩ qua là bị Nhan Đan Thần phát hiện lời nói, phiền toái hơn. Nhan Đan Thần nghe xong, hỏi cần ta đi qua ba ngươi nói một chút nói sao? Không cần, chúng ta lớn như vậy công ty, không cần nhìn sắc mặt của bọn họ. Ta đây thì không đi được, Nhan Đan Thần duỗi một cái eo mỏi, bán tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người làm nũng nói hai ngày này vì cùng cái kia Hoắc Tư Yến tránh ngươi, ta nhưng là mệt mỏi không nhẹ, buổi tối còn nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi đâu. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng một cái tát vỗ vào nàng mông, trên mặt lại rất bình tĩnh, nói vậy được rồi, buổi tối nếu như ăn xong rồi còn có thời gian lời nói, ta tại đi tìm ngươi. Không cần, Nhan Đan Thần không biết Đường Nhân Lão Tổng là Thái Nghệ Nông, càng không biết là một nữ nhân, đã nói ta biết các ngươi nam nhân lúc nào cũng là muốn một chút xã giao, ngươi hãy cùng bọn hắn đi thôi. Thật, Nhan Đan Thần tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói ta liền cùng Hoắc Tư Yến cùng một chỗ hầu hạ ngươi sự tình cũng làm rồi. Chẳng lẽ còn sợ ngươi làm loại chuyện đó sao? Chính là phải chú ý an toàn. Yên tâm, tuyệt đối không có việc gì. Ngay tại cửa gian phòng, Nhan Đan Thần cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt, một mình trở về phòng, mà Ngưu Dịch Thần là gõ nhà mình hàng xóm cửa phòng. Đang cùng Thái Nghệ Nông đàm tiếu Tôn Lỵ nghe được âm thanh, trong lòng vừa động, liền vội vàng đứng lên nói nhất định là Dịch Thần đến đây, ta đi mở cửa. Thái Nghệ Nông không lời nhìn Tôn Lỵ bóng lưng, đây là có quá mấy lần a? Mới có thể thông qua tiếng gõ cửa liền nhận ra chính là ai. Tôn Lỵ vừa mới mở cửa, Ngưu Dịch Thần liền một phen bưng lấy nàng khuôn mặt, tại miệng của nàng phía trên vang dội hôn một cái. Làm cái gì? Tôn Lỵ nhỏ tiếng hoảng sợ la hét một tiếng, vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, vội vàng hướng phòng bếp hào phóng hướng nhìn. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Tôn Lỵ, yên tâm đi, ta chính là biết Hoàng Lỗi nhìn không tới mới thân ngươi. Bởi vì tại trong nhà quan hệ, Tôn Lỵ quần áo thực tùy tiện. Nửa người trên chính là một cái vòng tròn lĩnh vài bông áo thun t-shirt, vì theo đuổi thoải mái, chỉnh thể hơi lớn, cơ hồ nhìn không ra dáng người là dạng gì, nhưng là phía dưới cũng là một kiện nhà ở quần bó, mượt mà bờ mông đem quần đẩy lên cực nhanh, kia no đủ hình dạng, làm nhìn đến người cũng không nhịn được muốn hung hăng chụp một cái tát. Từ theo Mưu Dịch Thần sau đó, Tôn Lỵ nguyên bản cũng không thế nào vóc người bốc lửa cũng chậm chậm có biến hóa. Tôn Lỵ chú ý tới Mưu Dịch Thần kia giống như lang ánh mắt, trong lòng đắc ý đồng thời, cũng có chút sợ hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình, vì thế liền bất mãn nói vậy cũng không được, nhiều dọa người a. Mưu Dịch Thần lại không đáp lời, cứ như vậy đứng ở cửa thăm dò vào nàng áo thun ti sớt bên trong, đẩy ra áo ngực của nàng liền bên người bắt được nàng cặp vú. Này một đôi xinh đẹp vật nhỏ cũng không như Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư như vậy đại, nhưng là so với lần thứ nhất thời điểm cũng rõ ràng trưởng thành một điểm, vừa vặn có thể bắt lại. A, Tôn Lỵ hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng lại lần nữa quay đầu, xác định Hoàng Lỗi còn không thấy được sau mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng đối với đem Mưu Dịch Thần thỉnh đến trong gia chuyện này, cảm thấy có một chút hối hận. Thái Nghệ Nông nói cái gì không thể vào đến nói sau, là đang thảo luận ta sao? Mưu Dịch Thần tay dùng sức tại Tôn Lỵ vú thịt thượng vuốt ve vân vê hai cái, ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ niệp ở nàng hai khỏa đầu vú, nhẹ nhàng vừa động, liền thô cứng lập. Tôn Lỵ hoảng vội vàng nói chờ một lát, ta đang tại mắng hắn, tới nhà làm khách cũng không biết mua lễ vật. Nói xong, Tôn Lỵ liền vội vàng đè xuống Mưu Dịch Thần tay, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Mưu Dịch Thần bắt tay rút về, chưa thỏa mãn động hai phía dưới ngón tay, vào cửa nói thật đúng là, ta luôn luôn tùy tiện quen, còn thật không có mua. Không có mua sẽ không mua nha, chúng ta cũng không thiếu cái gì. Nghe phía bên ngoài nói chuyện âm thanh, Hoàng Lỗi liền vội vàng từ phòng bếp đi ra. Nhưng là vừa nhìn thấy Mưu Dịch Thần, ánh mắt của hắn trung liền không khỏi hiện lên một tia địch ý, nói phía trước không đến thời điểm hai người liền luôn luôn tại nói ngươi rồi, ta còn nghĩ là dạng gì người, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là cái đại soái ca con a. Mưu Dịch Thần nói quá khen, Hoàng lão sư cũng là phong thái không giảm năm đó. Hi, hiện tại cũng là người trẻ tuổi thiên hạ. Đơn giản chào hỏi qua, Mưu Dịch Thần lại đối với Thái Nghệ Nông nói Nghệ Nông tỷ, ta còn thực sự không nghĩ đến có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Thái Nghệ Nông cười nói ba tháng không gặp mặt, ngươi càng ngày càng tinh thần. Nghệ Nông tỷ cũng giống như vậy. Hoàng Lỗi tình thương rất cao, trở lại phòng bếp đóng lửa sau đó, làm ra một bộ chủ nhân bộ dạng, bồi tiếp hai cái nữ nhân cùng một chỗ chiêu đãi Mưu Dịch Thần trong chốc lát, nói hai ba câu liền gần hơn lẫn nhau khoảng cách, nói chuyện không khí đều nhiệt lạc rất nhiều. Chính là loại này thân thiện. Lại nhiều một loại khách sáo, ngược lại không có vừa rồi Tôn Lỵ cùng Thái Nghệ Nông hai người cùng một chỗ khi cái loại này thoải mái. Tôn Lỵ một mực núp ở phía sau mặt, đem quần áo sửa sang xong liễu chi sau mới đi, thực hướng nội một câu cũng không nói, sợ Mưu Dịch Thần làm cái gì quá mức sự tình. Nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong chốc lát công phu, Mưu Dịch Thần liền đem chân của nàng cấp kéo, tại nàng đều đặn bắp chân phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Một tia giống như bị điện giật cảm giác theo phía trên bắp chân truyền ra. Rõ ràng không có đụng đến kích thích tình dục vị trí, nhưng là Tôn Lỵ lại cảm thấy hai chân của mình ở giữa có chút ướt. Nàng mặc chính là quần áo nịt, nếu như ướt nữa một điểm, chỉ sợ liền muốn bị phát hiện. Sợ hãi Tôn Lỵ đem bắp chân vừa thu lại, nói thẳng nói tốt lắm, hai người các ngươi vừa đến, tức giận cái gì phân cũng bị mất, đều khách khí như vậy. Vốn là ta cùng Nghệ Nông tỷ nói rất đúng tốt. Nói xong, lại đối với Mưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi không phải là cũng biết làm đồ ăn sao. Kia liền không muốn nhàn rỗi gặp. Lão công ngươi cũng đừng ngồi, trong phòng bếp đồ ăn chỉ sợ đều lạnh, mau cùng đi chứ, ai cũng đừng nhàn rỗi. Hoàng Lỗi vừa nghe, liền vội vàng nói sao có thể nói như vậy, nhân gia Dịch Thần là khách nhân, nơi đó có đến nhà làm khách nhân tiến phòng bếp đạo lý. Đừng, cái này ta còn thật biết một chút, Mưu Dịch Thần vén tay áo lên đứng lên, nói cái khác không dám nói, đao công tuyệt đối là nhất tuyệt, buổi tối hôm nay vừa vặn bộc lộ tài năng. Thật có thể, Hoàng Lỗi hoài nghi nhìn Mưu Dịch Thần, nói không nói khác. Khoai tây ti nhi ngươi thiết sao? Chút lòng thành, đậu hủ ti nhi đều thiết ra. Mưu Dịch Thần nói đi, ta lộ hai tay cho ngươi nhìn nhìn sẽ biết. Hoàng Lỗi cũng không khách khí, cười nói tình cảm kia tốt, đi, ta nhìn ngươi một chút tay nghề. Cùng Mưu Dịch Thần cùng đi đến trong phòng bếp mặt sau đó, Hoàng Lỗi nhẹ nhàng thở ra, đem cửa đóng lại một chút, nhỏ giọng nói Dịch Thần, ta nghĩ ngươi cũng nên biết ta là ai a. Mưu Dịch Thần cười nói Hoàng lão sư nha, có cái gì không biết? Sớm liền nghe nói qua. Hoàng Lỗi chính xác nói ta là nói buổi tối hôm đó điện thoại. Ân, ta nhất đã sớm biết, Mưu Dịch Thần mở vòi bông sen, một bên soạt soạt tắm đưa tay, vừa nói ta không phải là bát quái người, đối với chuyện nhà của ngươi cũng có nhiều lắm giải. Chẳng qua ta cùng Tôn Lỵ tỷ là bằng hữu là thật, nếu như về sau lại bị ta đụng vào ngươi xuất quỹ lời nói, nên nói cho Tôn Lỵ tỷ ta vẫn là sẽ nói. Bất hội, Hoàng Lỗi nói chỉ cần lần trước ngươi không nói, về sau ngươi khẳng định không có khả năng gặp được đến ta xuất quỹ. Hơi ngưng lại, Hoàng Lỗi còn nói ta đã kết hôn rồi, ta thực yêu nàng. Vậy là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nhìn Hoàng Lỗi liếc nhìn một cái, nói ta cùng cái kia Lưu Như Anh, kỳ thật nhận thức cũng bất quá mấy giờ mà thôi, buổi tối hôm đó sở dĩ nói như vậy, là muốn cho nàng có một cá thể mặt chia tay. Cảm ơn ngươi, Hoàng Lỗi cười nói kỳ thật ta cũng nghĩ đến, bởi vì về sau hỏi thăm một chút, nàng buổi tối hôm đó rất sớm rời đi. Ân, kia liền không cần nhiều lời. Bất quá ngươi không nói cái này cũng không quan hệ, bởi vì ta hiện tại đã rất hạnh phúc. Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng, tại trong lòng trở về chỗ cũ một chút mở cửa khi chụp vào Tôn Lỵ bộ ngực thượng cảm giác. Đã vài ngày không gặp, Tôn Lỵ thân thể khẳng định đã khôi phục tốt lắm, chính là bụng còn thường thường, hoàn toàn nhìn không ra một điểm mang thai dấu hiệu. Nghe Ngưu Dịch Thần thiết khoai tây âm thanh, Hoàng Lỗi tiến tới nhìn nhìn, nhịn không được nói nhìn ngươi cái này đao công, cũng không giống như là không biết làm cơm đó a, ngươi không có khả năng là tại giả heo ăn thịt hổ, muốn nhìn của ta chê cười a. Làm sao có khả năng? Ngưu Dịch Thần giải thích lúc trước ta muốn sắm vai một người tên là Thực Thần nhân vật, cho nên chuyên môn ở phía sau chủ luyện thời gian rất dài đao công, đừng nói là thiết thái rồi, tại bí đỏ phía trên điêu một đầu long đều là chuyện nhỏ, nhưng là ngươi muốn cho ta làm ra một đạo hoàn chỉnh đồ ăn, kia thật có lỗi, ta thật làm không đến. Ha ha, theo điểm này chợt nghe đi ra, tương lai ngươi nhất định có thể làm một cái tốt diễn viên. Thừa ngươi chúc lành. Rất lâu, hai người cùng một chỗ làm một việc, sau ngươi tại bàn ăn phía trên nói 100 câu đều hữu dụng. Hai người một bên nói chuyện một bên phối hợp, chậm rãi, còn thật thấy đối phương nhân cũng không tệ, là có thể kết giao bằng hữu cái loại này. Cứ như vậy, hai người cũng chậm chậm buông lỏng xuống, lẫn nhau thiếu rất nhiều phòng bị. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền theo bên trong phòng bếp đi ra. Buổi tối hôm nay phải làm đồ ăn đã toàn bộ bị hắn thái tốt, chỉ dùng chờ đợi Hoàng Lỗi bên kia hạ hoa sao là được. Hoàng Lỗi hôm nay cũng là thật hưởng thụ một lần tửu điếm đầu bếp đãi ngộ. Trong phòng khách mặt, Tôn Lỵ cùng Thái Nghệ Nông còn ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện, Ngưu Dịch Thần sau khi đi ra, dựa vào Tôn Lỵ tỏa tới, tay phải thuận thế tại nàng bị mông ở giữa vuốt ve một chút, hỏi các ngươi đang nói gì đấy, nói nhỏ. Cùng Hoàng Lỗi kết giao bằng hữu về kết giao bằng hữu, lão bà hắn vẫn không thể buông tha. Tôn Lỵ đem Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh đẩy một cái, hướng đến Thái Nghệ Nông phương hướng nhích lại gần, nói không có gì, đang tại nói ngươi cho chúng ta nháo cái kia một chút phiền toái đâu. Ta thấp như vậy điều một người, làm sao có khả năng nháo phiền toái. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Thái Nghệ Nông, liền ở trước mặt nàng, đưa tay theo Tôn Lỵ sau lưng chật xuống, đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, dùng sức bóp hai phía dưới. Là nói công ty của các ngươi. Thái Nghệ Nông kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần động tác, cứ việc đã hiểu bọn hắn ở giữa quan hệ không bình thường, nhưng vẫn là khiếp sợ ở Ngưu Dịch Thần lá gan đại, ngừng dừng một chút, mới nói công ty của các ngươi một chút chàng, đem nghiệp nội người đều sợ tới mức không nhẹ, cho nên liền cùng một chỗ đến đánh ép các ngươi. Kết quả ta nghĩ ngươi cũng có cảm xúc. Đúng vậy, bất quá này không phải chúng ta công ty sự tình nha, như thế nào cùng ta có quan hệ? Còn không phải là phía trước ta thu ngươi đến kịch tổ sự tình. Thái Nghệ Nông nói hiện tại nghiệp bên trong có tương đương một bộ phận nhân cho rằng, chúng ta Đường người là sớm đã biết công ty của các ngươi muốn kết cục sự tình rồi, cho nên muôn ôm đùi. Kết quả là đem chúng ta cũng cấp hận lên, tại tác phẩm của chúng ta phía trên cấp hạ không ít ngáng chân. Thế nhưng có chuyện này, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên. Nói kia kiếm tiên kỳ hiệp truyền hiện tại chế tác thế nào, Nhu không quan tâm ta nhóm giúp đỡ. Đều đã đến hậu kỳ, nhưng là bán cho ai còn không có ảnh nghi đâu. Thái Nghệ Nông thở dài, nói cho dù là bán đi, tài chính hấp lại cũng thực khó khăn, công ty chúng ta nhưng là khó khăn. Nếu như vậy, không bằng đem phim truyền hình bán cho chúng ta à. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta có thể ra gấp 3 giá cả mua đến, tiền mặt cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Thái Nghệ Nông chớp mắt động lòng. Trên thực tế, phim truyền hình tài chính hấp lại là một cái rất chậm quá trình, bình thường muốn liên tục 1 năm đến 2 năm thời gian, cho dù là đem tiền vốn thu hồi đến, cũng ít nhất phải 3 tháng. Có đôi khi thu thị dẫn không được để ý, còn lâu một chút, kia một chút phi thường tốt phim truyền hình tác phẩm, nói là tại lần thứ nhất bán ra truyền phát quyền thời điểm cũng đã đem đầu tư tiền đều kiếm trở về, nhưng là cũng chỉ là tại mặt giấy phía trên kiếm trở về, chân chính đợi tiền đến trong tay, ít nhất phải 1 tháng sau. Tại tiết tấu cực nhanh giới giải trí bên trong, 1 tháng đã đầy đủ thay đổi rất nhiều chuyện rồi, cho nên tiền mặt lưu đối với một cái ảnh thị công ty tới nói, chính xác là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, có thể nói như vậy, chỉ cần là công ty giải trí, vốn không có không nợ ngân hàng tiền. Nhưng là cho dù là như vậy, Thái Nghệ Nông đang suy tư trong chốc lát sau đó, cũng vẫn là cự tuyệt rồi, coi như hết, một điểm vấn đề nho nhỏ mà thôi, chúng ta Đường nhân vẫn là có thể giải quyết. Cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thật Thanh Tiên kiếm một bán cấp Ngưu Dịch Thần lời nói, có lẽ Đường nhân công ty khốn cảnh lập tức liền có thể giải quyết, còn có thể đi lên một cái bậc thang, nhưng là Đường nhân chỉ sợ liền muốn bị hoàn toàn trói tại Ngô Đồng ảnh nghiệp trên người, tiếp qua chia một ít, bị bắt mua sắm cũng không phải là không có khả năng, đôi này tính cách cường ngạnh Thái Nghệ Nông tới nói, là không thể tiếp nhận. Thái Nghệ Nông sợ hối hận của mình, cho nên không tại vấn đề này phía trên nhiều dây dưa, lời nói vừa truyền, còn nói bất quá công ty của các ngươi ngược lại có thể theo mặt khác một cái góc độ tới giúp ta một cái bận rộn. Ngưu Dịch Thần nói cái gì góc độ, nếu như có thể lời nói, ta khẳng định bất hội chối từ. Thái Nghệ Nông nhìn Tôn Lỵ liếc nhìn một cái, Tôn Lỵ rõ ràng, theo bản năng nhìn phòng bếp phương hướng, bỗng nhiên một tay lấy Ngưu Dịch Thần đẩy ra, nói không vội, trước ăn cái gì, ăn xong nói sau. Trong chốc lát, chỉ thấy Hoàng Lỗi bưng lấy một cái mâm đi ra, nói đến đây, thứ nhất đồ ăn, chua lưu khoai tây ti. Nhanh như vậy thì tốt, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc đứng dậy tiếp nhận, ta còn cho rằng phải làm thời gian rất dài đâu. Hoàng Lỗi cười nói xào rau rất nhanh, cho dù là trong khách sạn mặt cũng là rửa rau, chuẩn bị thời gian dài, hiện tại kia một chút phiền toái cũng làm cho ngươi làm, tốc độ đương nhiên nhanh. Tôn Lỵ đem trong nhà bàn ăn bãi phía trên, cất xong ghế, mấy người tách ra ngồi lên, đúng lúc là cái tứ phương bàn, một người một bên, ai cũng không gần sát lấy ai, làm vừa rồi còn đang hưởng thụ Tôn Lỵ đùi Ngưu Dịch Thần thất vọng không thôi. Đem chua lưu khoai tây ti hướng đến trên bàn ăn nhất phương, Hoàng Lỗi nói đến, Dịch Thần cũng nếm thử, nhìn cấp trước ngươi hương vị so với đến như thế nào. Hoàng Tiểu Trù thật không phải là tùy tiện thổi đi ra, hắn là đem nấu cơm coi như là chính mình một loại ham, chỉ cần ham điểm này, liền có khả năng so tầm thường càng thêm chuyên chú, chỉ cần chuyên chú rồi, liền khẳng định so người bình thường làm rất tốt. Này chua lưu khoai tây ti vị vừa vặn, Nguyễn Nhu Trung mang theo một điểm xốp giòn, lại tăng thêm cái kia sốt cà chua hương vị, thật là làm cho nhân khẩu vị mở rộng. Ngưu Dịch Thần hưởng qua sau đó, đối với Hoàng Lỗi giơ ngón tay cái lên, lợi hại, chúng ta ở gần, về sau ta phải thường xuyên đến nếm thử thủ nghệ của ngươi mới được a. Ha ha, tùy thời hoan nghênh. Đừng không lễ phép, Tôn Lỵ vỗ Ngưu Dịch Thần một cái tát, nói đồ ăn đều còn không có thượng xong đâu, ngươi cái gì cấp bách. Hi, khách tức cái gì, Hoàng Lỗi nói đối với một cái đầu bếp tới nói, có thể đem đồ ăn ăn xong chính là tốt nhất khen thưởng. Tôn Lỵ vừa nghe, nhịn không được đối với Hoàng Lỗi nói ta cái này làm sư tỷ chính là theo đạo hắn quy củ, chúng ta là không sao cả, nhưng là gặp được những người khác làm sao bây giờ. Không có việc gì, cách bàn ăn khăn trải bàn, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên kẹp lấy Tôn Lỵ chân, cười nói ta bộ dạng như vậy suốt, kia một vài người khẳng định lý giải ta đấy. Trang điểm, Tôn Lỵ thân thể cứng đờ, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái. Này phong tình vạn trùng liếc nhìn một cái, làm Hoàng Lỗi nhìn tâm lý có chút không thoải mái. Tuy rằng hắn đối với thê tử của mình phi thường tin tưởng, nhưng là Tôn Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra đến cũng quá thân mật, hơn nữa giống như là Ngưu Dịch Thần nói như vậy, hắn bộ dạng quá xuất. Chỉ cần là nam nhân, nhìn đến chính mình thê tử cùng như vậy một cái soái ca ngồi ở cùng một chỗ, đều lo lắng ha. Hoàng Lỗi nhìn về phía Thái Nghệ Nông, nếu như Thái Nghệ Nông là có chuyện yêu cầu Ngưu Dịch Thần lời nói, cũng không dám quá làm càn. Quả nhiên, Thái Nghệ Nông nói không muốn làm càn, nhân ra thân phận bây giờ cùng chúng ta không giống với. Ngươi quy củ điểm ngồi xong, cẩn thận đem tới cho ngươi làm khó dễ. Gần nhìn đến nơi này, Hoàng Lỗi liền nở nụ cười, xoay người trở lại phòng bếp. Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, đều đã quên thân phận ngươi đã không giống với, bất quá vậy thì có cái gì quan hệ đâu này. Dù sao ta đã lui vòng. Mà đang ở Hoàng Lỗi trở lại phòng bếp một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần đứng dậy đến gần rồi Tôn Lỵ lỗ tai, chàng nói nói nhỏ bộ dạng, tại nàng tinh xảo vành tai phía trên nhẹ cắn một cái. Lỗ tai cũng là Tôn Lỵ mẫn cảm khu vực một trong, bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất làm, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Thái Nghệ Nông không lời nói cái gì nói nhỏ, không thể để cho ta biết không. Nàng đối với Ngưu Dịch Thần lá gan đại biết thêm một bước, nếu như không phải là muốn cầu cạnh nhân lời nói, chỉ sợ đều phải nổi giận rồi, bởi vì Ngưu Dịch Thần động tác căn bản chính là chơi với lửa. Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên không thể, nói nhưng là bí mật. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ chân nhỏ dùng chân kẹp lấy bưng. Đặt ở chính mình trong quần côn thịt phía trên. Bởi vì là tại trong nhà quan hệ, Tôn Lỵ chân phía trên gần mặc lấy một đôi ngắn tất chân, sờ lên trống trơn, xúc cảm thật tốt. Rất nhanh, đồ ăn đã bị Hoàng Lỗi toàn bộ bưng đi lên, bốn người, lục đồ ăn một chén canh, tất cả đều là hắn chuyên môn, mỗi một cái hương vị đều rất tốt. Ngưu Dịch Thần cũng ăn vô cùng vui mừng, nhưng là lại căn bản cũng không có thường ra hương vị gì vậy. Bởi vì tại lúc ăn cơm, Tôn Lỵ hai chân đã bị hắn nâng lên đặt tại đầu gối phía trên. Một đôi chân nhỏ tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Tôn Lỵ lòng bàn chân bàn thịt, kẹp tại cùng một chỗ chân ổ ngoài ý muốn thích hợp, kia ti trượt xúc cảm, thong thả tại toàn bộ côn thịt lên xuống vỗ về chơi đùa, mỗi một lần trước sau động tác đều sẽ mang đến một loại khó tả dễ chịu. Vừa lúc mới đầu, Tôn Lỵ còn lo lắng đề phòng, nhưng là về sau phát hiện Hoàng Lỗi hoàn toàn không có phát hiện bộ dạng, chậm rãi để lại tứ, thịt chân nhỏ càng ngày càng dùng sức, động tác càng lúc càng lớn. Làm thành chủ đạo người Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy một trận ngoài ý muốn, Nàng như thế nào lại nhanh như vậy liền tiến vào tiết tấu, bên cạnh ngồi nhưng là nàng lão công đâu. Ngưu Dịch Thần khi lấy được kỹ năng thần tay thời điểm nhiều rất nhiều kẻ trộm, thiên vương ký ức, hiểu được rất nhiều hấp dẫn người khác chú ý phương pháp xử lý, tại Tôn Lệ dùng chính mình chân đến hầu hạ thời điểm tìm vì nàng đánh yểm trợ, cuối cùng tại 10 phút sau, hắn khoái cảm đạt được đến tới hạn. Đậm đặc tinh dịch thấm ướt Tôn Lệ tất chân, một mực bắn tới nàng dưới đùi phương quần áo nịt phía trên, nếu như không phải là cơm hương vị đủ nặng, chỉ sợ những người khác đều có thể ngửi được mùi vị. Chương 106 rượu ngon dịch say. Tại Tôn Lệ giúp đỡ qua đi, Ngưu Dịch Thần vừa lòng đem nàng chân buông xuống, nói tiếp một chút dâu ria sự tình. Hoàng Lỗi nhạy bén nhận thấy, Ngưu Dịch Thần biểu hiện không có vừa rồi nhiệt tình như vậy rồi, gặp Thái Nghệ Nông còn không có nói chính sự tính toán, đã nói đúng rồi, làm ăn cơm rất không có ý nghĩa, chúng ta nếu không uống chút rượu a, ta nơi này bia, rượu đế, rượu đỏ đều có, các ngươi chọn một cái nhìn. Thái Nghệ Nông liền vội vàng nói rượu đỏ a, ta tương đối yêu thích rượu đỏ. Tuy rằng ăn cơm tàu cùng rượu đỏ cảm giác có chút không quá đúng, nhưng là ngồi bên này mấy cái này nhân ngược lại không có để ý. Nói đến rượu đỏ, Hoàng Lỗi vỗ tay một cái, đứng dậy nói ta nơi này mấy ngày hôm trước vừa mới đem ba nhĩ đa rượu ngon cấp uống xong, còn lại cũng không quá quan tâm tốt. Bất quá cũng có một bầu đặc biệt, là ta phía trước chính mình cất, muốn hay không thay đổi khẩu vị thử một chút. Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, lập tức nói Lạp Phỉ, Khang Mạn Địch linh tinh uống hơn nhiều, ngẫu nhiên cũng tốt đổi lại khẩu vị. Nếu như ngươi Trương cất rượu công phu có nấu cơm tốt như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ ra bên ngoài ra một cái tân rượu đỏ phẩm bài. Ha ha, có hay không tốt như vậy thật không biết, trước nếm thử rồi nói sau. Hoàng Lỗi nói, theo tủ lạnh bên trong lấy ra một cái thật to chai cola từ. Oa, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc kêu một tiếng, liền vội vàng đi tới nhận lấy đến trong tay, hưng phấn nói cái này bình chính xác là gợi lên ta một chút thơ ấu nhớ lại, trước đây ta thì hay dùng loại này bình cho ta cất quá rượu, chính là dùng nho, đường trắng bỏ thêm nước trong, lúc ấy ta liền phân đến một ly. Cái kia hương vị đến nay khó quên. Ngừng một chút, còn nói ta cảm thấy ta thích uống rượu đỏ chính là theo khi đó bắt đầu, chẳng qua có chút đáng tiếc, về sau ta mua nhiều như vậy rượu đỏ, bất kể là nhiều quý, đều không có lại nếm được lúc trước thứ mùi đó. Hoàng Lỗi vừa nghe, biết là nói đến điểm từ lên, liền vội vàng hỏi nói về sau chị ngươi sẽ không cho ngươi lại cất quá sao. Ngưu Dịch Thần tiếc nuối lắc đầu, nói đã không có, về sau nàng so với ta còn bận rộn, ta lại muốn cái gì, đều là trực tiếp ném tiền cho ta. Ha ha ha, Hoàng Lỗi cười nói ta đây cũng là như vậy cất, hơn nữa chuẩn bị cho tốt sau ta nếm nếm, hương vị tuyệt không so với kia một chút mua được kém. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đem chai cola từ cấp vặn mở, ngã xuống Tôn Lệ vừa cầm đến cốc đế cao bên trong, nói ta đây hôm nay nhưng là thật có phúc, nhất định phải thật tốt nếm thử nhà ngươi rượu mùi này như thế nào. Nếu như cảm thấy tốt lời nói, này một lọ sẽ đưa ngươi. Ngưu Dịch Thần không khách khí chút nào nói nếu như thật sự rất, ta buổi tối hôm nay liền ăn xong, không cần ngươi đưa. Nói chuyện lúc, màu hồng rượu dịch thuận theo cốc đế cao chảy xuống đi, đồng dạng là màu hồng, nhưng là lại có chút nhàn nhạt, không có ngoại quốc tỉ mỉ đóng gói qua cái loại này dễ nhìn, nhưng là đổ sau khi đi ra lại hương thơm xông vào mũi, một chớp mắt liền đem trên bàn đồ ăn hương vị ép xuống. Oa, Hoàng Lỗi kinh ngạc nói lúc trước cất đi ra thời điểm ta còn nếm, không có thơm như vậy a, như thế nào hiện tại mới phóng trong chốc lát liền có biến hóa lớn như vậy. Đây là ngươi rượu, ta làm sao mà biết, Ngưu Dịch Thần cười nói ta hiện tại liền dám khẳng định. Người cái này rượu tuyệt đối uống ngon, nghe thấy so hơn 20 vạn mua cái kia một chút đều phải thơm. Hi, kia một chút quý rượu đều là lăng xê đi ra, uống ngon thật cũng không vài loại. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là mùi của rượu này liền cấp Hoàng Lỗi một loại không hiểu tự tin. Đúng vậy à, ta cũng không ngửi qua thơm như vậy rượu đâu. Thái Nghệ Nông bưng ly rượu tiến đến chóp mũi nghe thấy một chút, không thể tin được đối với Hoàng Lỗi nói chính xác là ngươi cất đi ra. Hoàng Lỗi nói đó là dĩ nhiên. Bình còn ở lại chỗ này nhi thả, vừa không có lửa các ngươi tất yếu. Thái Nghệ Nông nhẹ nhàng côi côi chén rượu, nhấp một miếng. Tại hồng rượu vào miệng khoảnh khắc kia, một cỗ kỳ dị ngon lành thơm ngon liền tại khoang miệng của nàng bên trong lan tràn ra, đều không có như thế nào chú ý, trong miệng rượu dịch liền thuận theo ít hầu xuống, mang theo một tia mát lạnh chảy tới dạ dày bên trong, nhưng là trong miệng hương vị lại ngoài người ta dự liệu không có tiêu tán bao nhiêu, một lúc sau, sức rượu nhi bên trên, cảm giác cả người đều khinh phiêu phiêu, mới bất quá uống một ngụm mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có vi huân cảm giác. Rượu ngon à, Ngưu Dịch Thần cũng nếm thử một miếng, ánh mắt tỏa sáng nhìn Hoàng Lỗi nói Hoàng lão sư, ngươi cũng uống một hớp nếm thử, phía trước ta nói chúng ta cùng một chỗ làm một cái rượu đỏ phẩm bài còn mang theo một điểm khách khí, hiện tại có thể nói cũng không là khách khí, nếu như ngươi có thể nắm giữ cái mùi này, cái này rượu đỏ phẩm bài kiêu ngạo cũng không có vấn đề gì. Phải không, Hoàng Lỗi cũng thăm dò uống một ngụm, kinh ngạc nói thật ai, điều này cũng quá uống ngon, tại sao sẽ như vậy chứ? Đây là ngươi cất, ngươi hỏi thế nào chúng ta? Mặc kệ nói như thế nào, tại nếm cái này rượu đỏ sau đó, ba người liền toàn bộ cũng bị mất ăn cái gì tính toán, sợ đồ ăn hương vị sẽ phá hư rượu ngon lành thơm ngon. Hoàng Lỗi đồ ăn hương vị là không tệ, nhưng là cùng rượu so với đến, liền thua chỉ kém em. Có cồn gây tê, mấy người nói chuyện đều càn rỡ rất nhiều, Hoàng Lỗi vẫn cùng Ngưu Dịch Thần nói vài cái huân đoạn từ, đều nhanh đã quên bên cạnh hai cái nữ nhân tồn tại. Tương đối ở hai người nam nhân tới nói, Tôn Lị cùng Thái Nghệ Nông muốn khắc chế khá hơn rồi, cho nên hiện tại muốn tương đối thanh tỉnh một chút. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Thái Nghệ Nông liền đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh sao? Ta có kiện sự tình nói với ngươi, chính sự. Đương nhiên thanh tỉnh, ngươi nói đi, chuyện gì? Thái Nghệ Nông kéo lấy Ngưu Dịch Thần ngồi vào sofa phía trên, hỏi, ta nghe nói Thần Điêu Kịch Tổ là ngươi nói tính. Ân, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, đúng vậy. Cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần tử lượng, hiện tại cũng có điểm bên trên rồi, nói chuyện không khỏi có chút làm càn. Thái Nghệ Nông đem cánh tay của mình khoát lên Ngưu Dịch Thần trên vai, nói, ta muốn đem Tiểu Hồ mấy người bọn hắn nhét vào ngươi kịch tổ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Vóc người của nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có 1m6 xuất đầu bộ dạng, giống như vậy hướng đến Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên nhất đáp, nhìn qua có chút buồn cười, thân thể hướng bên trong đè ép, nửa vú liền tựa vào Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tâm nhảy. Bởi vì thời tiết quan hệ, nàng quần áo tuy rằng nhìn qua bảo thủ, nhưng cũng không dày. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, chần chờ nói, cái này có chút không ổn đâu, tuy rằng Thần Điêu còn chưa mở chụp, nhưng là mọi người là đã định, vô duyên vô cớ, ta cũng không nghĩ tùy tiện đổi người. Trên thực tế, nếu như Thái Nghệ Nông không lời nói, Ngưu Dịch Thần còn nghĩ như thế nào nhắc tới chuyện này, nhưng là hiện tại nếu Thái Nghệ Nông chủ động nhắc tới đến, cũng đừng trách hắn nắm giữ quyền chủ động. Càng huống chi, là một cái trong thường ngày lúc nào cũng là bản gương mặt nữ nhân biểu hiện ra loại này nhu tình bộ dáng, bản thân chính là một kiện làm người ta rất cảm giác thành tựu sự tình. Thật vậy chăng? Thái Nghệ Nông lại hướng Ngưu Dịch Thần trên người dựa vào hơi có chút, bởi vì uống rượu quan hệ, nàng khuôn mặt hồng hồng, đối với hắn nói, ta như thế nào nghe nói, các ngươi kịch tổ nam diễn viên còn có rất nhiều không có định ra đâu này. Người nghe ai nói, ta không tin tưởng chúng ta kịch tổ đạo diễn gạt ta, khẳng định đã định ra. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần nhịn không được giật giật cánh tay, Thái Nghệ Nông bản thân ép tới thực nhanh vú chớp mắt trượt đến một bên khác, bên trong đầu vú tại hoạt động thời điểm tại áo ngực bọt biển thượng ma sát hai cái, không nặng không nhẹ, tê tê dại dại cực kỳ thoải mái, cơ hồ là tại một chớp mắt liền thô cứng lập. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Thái Nghệ Nông mặc kệ lại như thế nào thoải mái đều sẽ rất mau rời đi, bảo trì chính mình tổng tài hình tượng, nhưng là hiện tại đến tuột cùng gây tê phía dưới, nàng giống như là một cái bình thường nữ nhân giống nhau, theo đuổi lên một ít kích thích. Nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, Thái Nghệ Nông ngược lại hướng đến hắn trên người đụng đụng, cơ hồ là tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng nói, không bằng ngươi lại đi hỏi một chút nha, nói không chừng cái kia đạo diễn chính là lừa ngươi thì sao. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn Thái Nghệ Nông, hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi nàng, cùng về sau khác biệt thật sự là quá lớn, khuôn mặt mặc dù có điểm viên, không phải là thực thượng tính, nhưng là trong hiện thực nhìn đến cũng đúng không xấu, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này riêng đám người quá yêu thích đấy đà loại hình. Tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người bộ phận liền tựa như là không có xương cốt, tuy rằng phập phồng không có như vậy đại, lại cũng có thể tưởng tượng cái loại này ôm tại trong lòng tuyệt diệu xúc cảm. Dịch Thần, ngươi liền đáp ứng nha. Nhìn Thái Nghệ Nông cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết bộ dáng, Tôn Lị không biết làm sao giảng, nhìn còn tại bàn ăn phía trên ngồi lão công, nhịn không được lặng lẽ theo bàn phía dưới đem chân của mình đưa ra đến, cứ như vậy ngay trước Thái Nghệ Nông mặt tại Ngưu Dịch Thần trên bắp chân cà cà, mị nhãn như tôi nói, lúc trước ngươi tiến kiếm tiên kịch tổ vẫn là Nghệ Nông tỉ ngoài định mức khai ân. Nghiêm khắc tới nói, Nghệ Nông tỷ cũng là ngươi người mai mối đâu. Nói, Tôn Lị chân còn thuận theo bắp chân một đường hướng lên, cơ hồ đi đến Ngưu Dịch Thần háng, lại nói, hơn nữa ngươi đã quên. Buổi tối hôm đó, ngươi nhưng là còn. Ngừng, không cần nói nhiều. Ngưu Dịch Thần biết Tôn Lị nói đúng, ngày đó bọn hắn say mê gian Thái Nghệ Nông sự tình, bất đắc dĩ nhìn nàng nói, các ngươi cao hứng là tốt rồi, cho dù là nhân đã định, ta cũng có thể cho ngươi đổi. Hoàng Lỗi không biết trong này cơ quan, bởi vì có rượu tinh gây tê quan hệ. Tư duy cũng không có linh hoạt như vậy, hỏi người mai mối. Người mai mối là xảy ra chuyện gì? Dịch Thần đã yêu đương. Tôn Lị vừa nghe đến Hoàng Lỗi nói chuyện, liền vội vàng đem chân thu hồi. Ngưu Dịch Thần trên mặt mang theo một chút đắc ý nói, đúng vậy a, chính là tại kiếm tiên kịch tổ bên trong nhận thức, các nàng nữ nhân vật chính, bị ta một cái đóng vai phụ cua vào tay rồi, chú ý nga, nàng cũng không biết nhà ta là làm cái gì. Ha ha, cho dù là như vậy, cũng không có gì hay thôi. Hoàng Lỗi mới phản ứng một sự kiện, ý vị thâm trường nhìn Thái Nghệ Nông liếc nhìn một cái, nói yêu đương cùng kết hôn có thể không giống với, yêu đương ngươi nhiều lắm tìm vài cái, mỗi một cái đều tốt tốt đàm một đoạn thời gian, nghiêm túc cái loại này, tại lẫn nhau đều có hiểu rõ sau đó, người mới sẽ phát hiện. Phát hiện cái gì? Tôn Lỵ cắt đứt Hoàng Lỗi lời nói, sắc mặt không tốt nhìn hắn. Hoàng Lỗi bị cồn gây tê đầu óc lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng nói không có gì, nói đùa đâu. Ngưu Dịch Thần thấy thế, đem Thánh Nghệ Nông thả ra một chút, lại cấp Hoàng Lỗi ngã bán ly rượu, nói đến, Hoàng ca uống rượu, còn lại nhiều như vậy chứ, còn nhớ hay không được vừa rồi ta nói, những rượu này hôm nay đừng nghĩ để lại. Hoàng Lỗi nghe xong không nói hai lời, dũng cảm cùng Ngưu Dịch Thần đụng một cái chén. Hừ, Tôn Lỵ hừ lạnh một tiếng, theo chiếc bàn ăn đứng dậy, đi đến Thánh Nghệ Nông bên người. Việc này cứ như vậy tính trôi qua. Này rượu đỏ mặc dù tốt, bên trên cũng thật sự là lợi hại, chẳng được bao lâu, Hoàng Lỗi đã cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi, nhưng là kỳ dị chính là, loại này đầu váng mắt hoa thế nhưng tuyệt không cảm thấy khó chịu, chính là làm hắn lâng lâng, tư duy hơi chậm một chút độn, cùng phía trước uống rượu đế, bia hoàn toàn khác nhau. Mông lung bên trong, Hoàng Lỗi hình như nhìn đến Ngưu Dịch Thần tiến đến lão bà mình trước mặt, tại miệng của nàng phía trên hôn một cái, mà lão bà của mình chẳng những không có tránh né, ngược lại rất tự nhiên đáp lại một chút. Hoàng Lỗi bị sợ nhất rơi, đang muốn lật bàn mắng nhân thời điểm cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần cùng lão bà mình ở giữa còn cách một cái Thái Nghệ Nông, hơn nữa Thái Nghệ Nông còn nhéo Ngưu Dịch Thần khuôn mặt chính đang nói cái gì, căn bản cũng không có cái loại này thân tại cùng một chỗ điều kiện, các nàng hai người ở giữa biểu hiện cũng rất bình thường. Chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt sao? Hoàng Lỗi nhìn còn dư lại không có mấy bình rượu, biết chính mình uống xác thực không ít. Ta như thế nào loại nghĩ gì này, thật sự là đầu óc mê muội rồi hả? Hoàng Lỗi bỗng nhiên có chút sợ hãi, nhìn chính mình hình như càng ngày càng xinh đẹp lão bà, đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, người uống rượu đỏ, buổi tối như thế nào trở về a, ra đi không có nguy hiểm gì a? Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần nói không cần ra đi, sát vách chính là ta nhà, ta xuất môn là được rồi. Khéo như vậy, Hoàng Lỗi vừa nhìn về phía Thái Nghệ Nông, nói Nghệ Nông, người buổi tối hôm nay có phải hay không? Hoàng Lỗi còn chưa lên tiếng, Thái Nghệ Nông đã nói ta sự tình đã nói xong. Thực thuận lợi, buổi tối hôm nay đi ra ngoài ở tửu điếm là được. Không được, đã trễ thế này đi tửu điếm nhiều nguy hiểm a. Tôn Lỵ đem Thái Nghệ Nông theo Ngưu Dịch Thần bên người kéo qua đến, nói đã lâu cũng chưa gặp ngươi rồi, buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Là cùng ta ngủ đâu? Thái Nghệ Nông buồn cười nhìn Tôn Lỵ, ý có hướng đến nói các ngươi tân hôn yến ngươi đúng là như keo như sơn thời điểm nhân ra Hoàng Lỗi có thể nguyện ý không? Hoàng Lỗi cười nói ta không thành vấn đề, mấu chốt là Dịch Thần có vấn đề hay không? Dịch Thần khẳng định cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì ngày mai ban ngày các ngươi bàn lại một chút. Tôn Lỵ đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, đối với Hoàng Lỗi nói xem hắn bộ dạng này, liền đứng cũng không vững, còn muốn làm cái gì? Đừng quá xem thường ta, Ngưu Dịch Thần dùng cắt yêu than tư thế hướng đến trên ghế sofa khẽ đảo, nói liền Hoàng ca đều không có ngã xuống, ta làm sao có khả năng đổ. Ta như thế nào không có ngã phía dưới, ngươi xem ta hiện tại liền đã không được. Hoàng Lỗi nói xong. Chống lấy đầu đem dư thừa một điểm hùng rượu một người ngã một chút, nói thời gian cũng không sớm, uống xong những cái này liền trở về đi, đợi tiếp nữa, ta sợ là liền muốn bêu xấu. Nếu Hoàng ca nhận thua, kia liền không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, hai tay hướng đến trên ghế sofa khẽ trống, loạng choạng đứng lên, nói ta đi trước rồi, không cần đưa, ngay tại sát vách. Nói, hai chân mất tự do một cái, một đầu mới ngã xuống đất, cái ghế đều cấp làm bay một cái. Ai? Hoàng Lỗi hoảng sợ la hét một tiếng, đứng dậy muốn đi dìu hắn, kết quả vừa đứng lên đến, liền thấy đầy trời kim tinh, nhất mông lại ngồi chờ xuống. Tốt lắm, người uống giống như hắn không sai biệt lắm, sẽ không cần đi lên. Tôn Lỵ trước tiên đem Hoàng Lỗi đỡ một chút, sau đó mới đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với Thái Nghệ Nông vẫy vẫy tay, Nghệ Nông tỷ, người không uống nhiều ba, chúng ta đem Dịch Thần cấp đưa ra ngoài. Ta không sao, Thái Nghệ Nông cùng Tôn Lỵ uống không sai biệt lắm, tuy rằng cũng có một chút choáng váng. Nhưng là động tác lại không bị ảnh hưởng, hai người đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, gian nan đem hắn đỡ. Tôn Lỵ đối với Hoàng Lỗi nói tốt lắm, chúng ta đưa hắn đến sát vách là được, như thế này trở về. Ân, Hoàng Lỗi gật gật đầu, không nói tiếng nào. Hắn một cái kinh nghiệm khảo nghiệm người đều choáng váng thành như vậy, Ngưu Dịch Thần này người trẻ tuổi người, tử lượng tuyệt đối không có hắn tốt, bây giờ nói không chừng đều đã không thần trí. Cho nên cho dù là nghe được lão bà mình hoảng sợ la hét, Hoàng Lỗi cũng không có nghĩ nhiều. Mà là thăm dò đứng lên, đi hướng phòng ngủ phương hướng. Tôn Lỵ quần áo rất rộng tùng, theo bề ngoài nhìn không ra một điểm đường cong đến, nhưng khi nàng khom eo thời điểm theo chỗ cao nhìn lại, chính là tràn đầy phong cảnh rồi, kia bị màu trắng áo ngực bao bọc vú, tạo thành một cái vòng tròn nhuận M hình, trắng trắng mềm mềm, không có một chút tì vết nào. mới nhìn liếc nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần tay trái liền không nhịn được thuận theo váy của nàng vói vào, tham vào này bên trong bắt được một cái đại bạch thỏ, dùng sức bóp nhẹ hai cái. Tôn Lỵ không có phòng bị dọa đến kinh kêu ra tiếng, khẩn trương nhìn về phía chính mình lão công phương hướng, phát hiện Hoàng Lỗi chính nghiêng ngả lảo đảo hướng đến trong phòng sau khi đi, mới bất mãn đối với Ngưu Dịch Thần nói hảo hoa, thiệt thòi ta vừa rồi còn lo lắng như vậy, người dĩ nhiên là trang. Nếu như không trang lời nói, làm sao có thể cho ngươi đến đỡ ta đi ra ngoài đâu này. Giả say, Ngưu Dịch Thần nhưng là chuyên nghiệp, Tôn Lỵ vú vừa vặn có thể cho hắn nhất nắm chắc, Ngưu Dịch Thần một bên vuốt ve vân vê, một bên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu vú nàng nhẹ nhàng nhịp động, chỉ chốc lát sau khiến cho nó cứng lên. Đừng như vậy, Tôn Lỵ nhìn Thái Nghệ Nông liếc nhìn một cái, ngượng ngùng nói lần khác được không? Này, ngươi thật làm ta không tồn tại đúng không? Thái Nghệ Nông đem cửa phòng mở ra, tránh ra một con đường, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta không quản các ngươi như thế nào phát triển đến bây giờ, nếu như các ngươi còn làm càn như vậy đi xuống, tương lai khẳng định chiếm không được tốt. Đi ra cửa về sau, Ngưu Dịch Thần đối với Thái Nghệ Nông mỉm cười, một tay lấy Tôn Lỵ ép bức tường thượng ra sức lên. Ân Tôn Lỵ khó xử rên gì một tiếng, đẩy Ngưu Dịch Thần hai cái. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại đem nàng ôm thật chặt, một tay bưng lấy nàng cái ót, làm nàng tránh cũng không thể tránh, một tay nắm ở eo của nàng, làm nàng muốn chạy cũng chạy không được. Điên rồi, ta đúng là điên, ngừng dừng một chút sau đó, cả người như nhũn ra Tôn Lỵ bỏ qua phản kháng, song trường ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ đáp lại lên. Chập chập mềm mại đầu lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa cùng một chỗ, tùy ý trao đổi lẫn nhau nước bọt, phát ra từng tiếng dâm đặng âm thanh, miệng của các nàng còn mang theo một điểm mỹ mùi rượu, này thuần hậu hương vị tại đây mãnh liệt lưỡi hôn ở giữa lẫn nhau, làm cho các nàng lẫn nhau đều say càng sâu. Ngưu Dịch Thần hai tay đã rời đi trận địa, một cái đặt ở Tôn Lỵ đầy đặn mông dùng sức vuốt ve vân vê, một thứ từ quần áo vạt áo duỗi đi lên, đem áo ngực của nàng đẩy lên, liền giống như vừa rồi bắt được nàng vú thịt, tại hai cái kia hoàn mỹ vú phía trên qua lại mân mê. Các ngươi thật là không có cứu, Thái Nghệ Nông thầm mắng một tiếng, cảnh giác hướng đến bốn phía nhìn nhìn. Chẳng phải là Nghệ Nông đối với Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ có bao nhiêu yêu mà là bởi vì nàng đủ thông minh. Người thông minh biết như thế nào đem chính mình sở hữu ưu thế cấp lợi dụng, Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ ở giữa yêu đương vụng trộm, tuyệt đối là một cái có thể bị nàng cầm ở trong tay nhược điểm, như vậy nhược điểm, Ngưu Dịch Thần địa vị càng cao, giá trị lợi dụng lại càng cao. Nắm giữ ở cái này nhược điểm, tuyệt đối so với đem cái này nhược điểm công bố công chúng muốn có lời hơn nhiều. Ân, tốt lắm, ta không thở được, Tôn Lỵ đẩy ra Ngưu Dịch Thần, trước ngực kịch liệt phập phồng, nói không được, ta phải đi về rồi, bằng không ta lão công hoài nghi. Hắn đều say thành này dạng rồi, như thế nào hoài nghi? Tôn Lỵ nhìn nhìn Thái Nghệ Nông, nói thật không được, vạn nhất hắn tỉnh rượu làm sao bây giờ? Ngày mai còn muốn ứng phó hắn đâu? Được rồi, Ngưu Dịch Thần biết, lại dưới tình huống như thế, đến cái này tình cảnh đã là cực hạn, tiến đến tai của nàng vừa nói ta đây như thế này liền đi tìm ngươi, nhớ rõ mở cho ta môn. Tôn Lỵ mỉm cười, vụng trộm đem một phen chìa khóa nhét vào Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, tại Tôn Lỵ miệng phía trên vang dội hôn một cái, buông ra nàng. Tôn Lỵ sắp xếp một chút quần áo, đối với Thái Nghệ Nông nói Nghệ Nông tỷ, ngươi buổi tối hôm nay là. Đương nhiên là ở ngươi trong nhà, Thái Nghệ Nông biết Ngưu Dịch Thần không có uống say, cũng không dám một mình cùng hắn đợi tại cùng một chỗ, nói đi thôi, ta còn có một chút nói muốn hỏi ngươi đâu. Nhìn đóng lại cửa phòng, Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái chỉ có khẩu phục dịch bình như vậy đại màu trắng bình sứ đến, bình sứ hình dạng là truyền thống cao gáy bình sứ, không có gì cùng lắm thì, nhưng là bình sứ bên trong đồ vật lại không đơn giản. Lòng hổ rượu rượu phấn một điểm dương thuộc tính một lọ 200 khắc, phóng vào rượu bên trong, tăng thêm ngon lành thơm ngon. Chỉ cần nhất khắc, liền có thể làm một cân rượu phát sinh chất biến, dùng sau mê man một ngày, có thể điều hòa âm dương, tẩm bổ ngũ tạng. Ghi chú dịch say lại bổ thân rượu, mới là chân chính nhân gian cực phẩm. Này nọ là không tệ, chính là giới thiệu có chút không đủ tiêu chuẩn, này một cân lượng, là muốn một người uống lên mới có thể mê man một ngày, vẫn là toàn bộ mọi người uống lên đều mê man một ngày. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Ngưu Dịch Thần đang giả bộ rượu đỏ bình chai cola bên trong hạ 2 gram, sau đó tại Hoàng Lỗi lúc uống rượu, lại lục tục hướng đến hắn cái chén bên trong nhất khắc, cam đoan hắn có thể thoải mái thư thái ngủ phía trên cả một ngày. Lấy thủ đoạn của hắn, bất chi bất giác hướng đến Hoàng Lỗi cái chén bỏ vào thư kia thật sự là quá đơn giản. Tại Tôn Lỵ lúc trở về, Hoàng Lỗi đã nằm tại trên giường hắn tiếng nổ lớn, không có một chút thần trí. Tại dưới an tĩnh đến sau đó, Thái Nghệ Nông cùng Tôn Lỵ cùng một chỗ đến phòng tắm bên trong. Ngừng trong một giây lát, Thái Nghệ Nông vẫn là không có nhịn xuống, hỏi hai người các ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, như thế nào bỗng nhiên cứ như vậy. Kỳ thật, cũng nói không ra là trùng hợp vẫn là duyên phận, ngày đó ta đi ra bên ngoài mua ít đồ, kết quả lúc trở lại tất cả đều gắn, ít nhiều có dịch thần giúp đỡ mới có thể cầm lại. Bởi vì uống rượu quan hệ, Tôn Lỵ cũng là có điểm miệng không có cản trở, lại tăng thêm Thái Nghệ Nông đã nhìn nhiều như vậy, đơn giản cũng không giấu giếm cái gì, đã nói khi đó Hoàng Lỗi vừa vặn cùng Lưu Như Anh còn thật không minh bạch, ta cũng mang theo một điểm trả thù tâm thái. Nói đến đây, Tôn Lỵ nhìn Thái Nghệ Nông, có chút chột dạ nói ta liền nghĩ, dù sao buổi tối hôm đó đều đã bị dịch thần cấp cái kia, cho nên liền chủ động câu dẫn hắn một chút, không nghĩ tới ta đối với tiểu nam nhân lực hấp dẫn còn rất cường. Nói đến đây, Tôn Lỵ khuôn mặt không khỏi hiện ra một cố cười đắc ý dung, nhìn đến Thái Nghệ Nông nhìn ngẫm ánh mắt sau đó, mới đem ý cười thu hồi, nói về sau chậm rãi cứ như vậy, ta cảm giác còn rất không sai, giống như là lại lần nữa thu hoạch học sinh mới giống nhau. Thái Nghệ Nông nói vậy ngươi tốn như vậy đại giới cấp Hoàng Lỗi cầu hôn là mưu đồ gì đâu này. Ngươi đều nhanh thành người khác chê cười, nghe nói ngươi cái kia kim cương giá cả phi thường cao, đều nhanh đem ngươi sở hữu tích góp tất cả đều móc sống. Ha ha, ngươi chờ một chút, ta đem nhẫn cầm lấy cho ngươi nhìn. Nói lên cái này, Tôn Lỵ khuôn mặt liền tràn đầy hưng phấn chi sắc, cứ như vậy trần trụi đi ra ngoài, đem một cái tinh xảo hòm cầm đến phòng tắm bên trong. Thái Nghệ Nông kinh ngạc hỏi đây là chiếc nhẫn của ngươi. Đúng vậy, ngươi nhìn. Tôn Lỵ đem hòm mở ra, tại phòng tắm mờ nhạt sắc ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, một cái mang theo một tiêu ân thải nhẫn kim cương lộ rõ ở tại Thái Nghệ Nông trước mắt. Nhẫn kim cương thượng mỹ thái rất nhiều, có ánh sáng tuyến bộ phận nhìn qua quả thực muốn hoảng choáng váng nhân ánh mắt, mà không có ánh sáng bộ phận, tắc tựa như là thủy tinh sáng, bên trong nhìn không tới một tia vết rách. Thật khá, Thái Nghệ Nông không khỏi kinh kêu ra tiếng, liền tâm nhảy đều tăng nhanh gấp đôi, nói đây là ngươi mua nhẫn kim cương sao? Không phải là ta mua, Tôn Lỵ nhẹ giọng nói một câu, sau đó đem nhẫn cầm lấy đeo vi tại ngón tay phía trên, bấm tay nhúc nhích hai cái, đối với Thái Nghệ Nông nói ngươi nhìn, nhỏ cùng ngón tay của ta hoàn toàn nhất trí. Không lớn cũng không nhỏ, chính là chuyên môn cho ta làm. Thái Nghệ Nông nhìn Tôn Lỵ đeo lên nhẫn, trong lòng không ngừng hâm mộ, nhưng là vẫn là bắt được trọng điểm, hỏi ngươi nói không phải là ngươi mua là có ý gì? Chẳng lẽ? Đúng vậy, chính là dịch thần mua. Tôn Lỵ ánh mắt bên trong mang theo một tia mê ly, nói lúc ấy hắn cầm lấy nhẫn cho ta, thiếu chút nữa liền phải cho ta cầu hôn nữa nha. Thái Nghệ Nông ảo tưởng một chút anh tuấn như dịch thần cầm lấy cái này nhẫn kim cương cấp chính mình cầu hôn cảnh tượng, mặt thương trước mắt liền đỏ. Sau đó nghĩ Tôn Lỵ trạng thái, không hiểu hỏi vậy ngươi vì sao không có đáp ứng, ngược lại cùng Hoàng Lỗi tại cùng một chỗ nữa nha. Bởi vì yêu nha, Tôn Lỵ trên mặt biểu cảm cực kỳ phức tạp, nói mặc dù là Hoàng Lỗi trước xuất quỹ, nhưng là ta vẫn là thực thương hắn. Hơn nữa ta cùng dịch thần ở giữa tuổi thọ kém quá lớn, ta không có tự tin có thể luôn luôn tại hắn bên người, như bây giờ vừa vặn, nếu như không bị phát hiện nói. Ai, ngươi cái này đồ đần, Thái Nghệ Nông thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Nếu như là lời nói của nàng, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ không pháp lựa chọn a. Ngừng trong chốc lát, Thái Nghệ Nông nói mặc kệ như thế nào, theo bằng hữu góc độ tới nói, ta đều phải khuyên ngươi một điểm, cho dù là không thể dứt bỏ, cũng nhất định phải cẩn thận một chút, các ngươi phía trước như vậy quá làm càn, Hoàng Lỗi có thể khôn khéo. Ân, Tôn Lỵ trên mặt đỏ bừng, nói ta về sau khẳng định thật tốt nói một chút dịch thần. Chương 107 khổ chủ bên người NTL. Được rồi, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Ta một cái ngoại nhân đừng nói nhiều như vậy. Thái Nghệ Nông đưa mắt theo Tôn Lỵ nhẫn kim cương phía trên di rời, kinh ngạc tại Tôn Lỵ trên người vuốt ve một chút, nói kết hôn, tránh bóng sau đó, làm người khác cảm giác chính là không giống với, nhìn ngươi bây giờ gương mặt nhỏ, nhiều phấn nộn a. Không có, Tôn Lỵ nói kỳ thật phía trước không tốt như vậy, ta cũng chú ý tới, là mấy ngày hôm trước cùng dịch thần tại cùng một chỗ sau đó, mới bỗng nhiên ở giữa trở nên tốt như vậy. Thật Thái Nghệ Nông kinh ngạc nói chẳng lẽ là tâm tính ảnh hưởng sao? Không giống, Tôn Lỵ hiến vật quý giống như nói Nghệ Nông tỷ, ngươi nhớ rõ phía trước sự tình sao? Chính là sau đêm đó, có phải hay không chính mình làn da cũng đã khá nhiều. Thái Nghệ Nông suy nghĩ một chút, không thể tự tin nói còn thật có, không chỉ là da rẻ, ta mấy ngày nay trạng thái đều đã khá nhiều, chẳng lẽ? Tôn Lỵ nhìn Thái Nghệ Nông nói có phải hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Dịch thần nhưng là rất lợi hại, ta một người có thể chịu không nổi. Đi, ngươi đem ta trở thành người nào? Thái Nghệ Nông xấu hổ nói một câu, liền tại Tôn Lỵ eo ở giữa cong, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, liên tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn, mau để ta sờ sờ có phải hay không tâm lại lớn. Ha ha, mặc kệ, Nghệ Nông tỷ. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, Thái Nghệ Nông sờ Tôn Lỵ bằng phẳng bụng, hâm mộ nói ta hiện tại càng ngày càng bận rộn, đều không có thời gian quản lý vóc người, bụng cũng phải có sẹo lồi rồi, thật sự rất phiền. Có đôi khi thực nghĩ mặc kệ những chuyện kia, đến phòng tập thể thao mặt chính nhiều rèn luyện một chút. Nhưng là nghĩ đến trong công ty mặt nhiều người như vậy đều tại trông cậy vào ta sống qua, liền không thể không lên tinh thần. Tôn Lệ nói, Nghệ Nông tỷ, chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, ngươi không cần quá mệt mỏi, hơi chút tìm một cái dựa vào Sơn Bang giúp đỡ không tốt sao? Thái Nghệ Nông nói, nhà đầu ngốc, ngươi không hiểu, đầu năm nay, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Thật lâu sau, hai nữ đổi một bộ đồ ngủ, theo bên trong phòng tắm đi ra, tại đưa Thái Nghệ Nông đến khách phòng ở sau đó, Tôn Lệ theo bản năng trở lại phòng của mình lúc, nằm ở Hoàng Lỗi bên người, nặng nề đã ngủ, trên mặt còn mang theo một tia dễ nhìn đỏ ửng. Tại Tôn Lệ các nàng nằm xuống một chớp mắt, nguyên bản chính nhàm chán tại bên ngoài tĩnh tọa Ngưu Dịch Thần lập tức nhảy lên, đem chìa khóa hướng đến Tôn Lệ ra khóa thượng nhất cắm vào, vặn mở đi vào. Nhàn đàn thần gian phòng ngay tại một bên, nhưng là Ngưu Dịch Thần ở ngoài cửa bồi hồi nửa ngày, sừng sốt không biết xấu hổ đi vào, hiện tại Tôn Lệ các nàng chuẩn bị xong, đương nhiên muốn đuổi nhanh đi qua hưởng thụ một chút. Đẩy ra Tôn Lệ cùng Hoàng Lỗi tân phòng đại môn, Hoàng Lỗi là đến gần mình gian phòng, cho nên tư thế ngủ rất kém cỏi, cả người ghé vào trên giường, mặt hướng một bên khác, còn phát ra ngủ say mới có tiếng gáy. Tôn Lệ liền nằm nghiêng tại Hoàng Lỗi bên người, hai người ở giữa cách xa nhau chừng một thước, cũng may nhà nàng giường khá lớn, nếu không hai người bọn họ loại tư thế này, còn thật không ngủ ngon. Ngưu Dịch Thần nín thở đi đến trước giường, tới trước Hoàng Lỗi nhìn bên kia nhìn, xác định hắn đang ngủ sau đó, mới đi đến Tôn Lệ bên cạnh. Tôn Lệ trên người mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ đầu ngủ, nửa người trên bao bọc thực nghiêm, nửa người dưới cũng là một đầu quần đùi, nửa thanh đùi lộ ra bên ngoài, tại đầu giường ánh đèn lờ mờ phía dưới, phát tán ra ngà voi bình thường sáng bóng. Nữ nhân này, rõ ràng đem gian phòng chìa khóa đều cho ta, cố tình lại còn ngủ ở lão công bên người, là muốn cho ta biết khó mà lui, vẫn là muốn tìm một chút ngoài định mức kích thích. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền tại đũng quần bên trong cuồng nhảy. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần đã đem chính mình quần áo cởi xuống, bò lên giường, nghĩ Tôn Lệ sờ lên. Ân ngay tại giống như ngủ phi ngủ ở giữa, Tôn Lệ bỗng nhiên cảm giác được một đôi bàn tay nhéo nhéo chính mình chân, không nặng không nhẹ, lực độ vừa vặn. Tại chân phía trên sờ trong chốc lát sau đó, bàn tay to kia liền thuận theo nàng bắp chân một đường hướng lên bò, cuối cùng đi đến nàng đẫy đà đùi bên trên. Như quá cởi hết nhìn, Tôn Lệ dáng người chỉnh thể mà nói là hình quả lê một loại, nửa người trên cũng không có gì mỡ, mà đùi cùng mông lại sẽ thêm ra không ít. Cho nên so sánh với bờ mông tươi nói, bình thường bả vai muốn càng thêm gầy yếu một chút. Bình thường loại này dáng người nữ nhân sẽ có vẻ tương đối mập mạp, hơi không chú ý cũng sẽ bị tên là mập mạp, nhưng là Tôn Lệ dáng người nhưng không có khoa trương như vậy, mà là vừa đúng hình quả lê, tuy rằng bộ ngực không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, bờ mông cùng trên bắp đùi nhục cảm tràn đầy, nhưng là đến bắp chân phía trên, lại là rất tinh tế cái loại này. Loại này dáng người, nếu như không có trải qua đặc thù rèn luyện lời nói, liền tuyệt đối là thượng thiên đối với nàng ban ân. Cái gọi là mông lớn quá vai, tái qua thần tiên sống nói chính là loại này hình thể, chính là phía trước vì làm diễn viên, Tôn Lệ theo bản năng muốn cho chính mình gầy một điểm, cho nên vẫn luôn tại khống chế hình thể, mà bây giờ không cần làm diễn viên rồi, lại bị Ngưu Dịch Thần đơn giản khai phá một chút, này đứng đầu hình quả lê dáng người liền chậm chậm bắt đầu lộ ra. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Tôn Lệ đầy đặn mông, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, kia thịt cảm giác, chính xác là làm hắn nhịn không được muốn một cái tát chụp đi lên. Rộng thùng thình quần ngủ bị Ngưu Dịch Thần một phen kéo đến đầu gối chỗ, điều hòa gió lạnh thổi tới chân bóng mông mặt, Tôn Lệ hình như cảm giác đánh một tia cảm giác mát, không khỏi giật giật hai chân, muốn đem quần một lần nữa mặc lên. Nhưng là mơ mơ màng màng ở giữa, lại cảm thấy một cái ấm áp bàn tay to đặt ở nàng mông mặt. Ân bị cồn gây tê hơi có chút, Tôn Lệ nhẹ nhàng kêu một tiếng, vốn không có càng nhiều phản ứng. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, nàng đều đối với Ngưu Dịch Thần tay không có kháng cự. Tiểu lẳng lơ, thật một chút cũng không sợ, Ngưu Dịch Thần thầm kêu một tiếng, nhìn nằm ở Tôn Lệ bên người Hoàng Lỗi, trong quần côn thịt đã tại nhảy nhót thúc giục hắn nhanh chút hành động. Ngưu Dịch Thần ngừng thở, đem Tôn Lệ hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, hướng lên giơ lên, chỉnh thể hướng đến bên cạnh nhất dịch chuyển, sắp xếp thành một đứa con nít tại mẫu thai bên trong giống nhau tư thế, kia nguyên bản cũng rất đại mông, lập tức có vẻ lớn hơn. Bày xong tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần liền duỗi tay tại âm hộ của nàng thượng sờ hai phía dưới. Tại tư thế như vậy phía dưới, Tôn Lệ môi mật hơi hơi khép lại một chút, cảm giác không có phía trước có phối hợp dưới tình huống như vậy thuận tiện, nhưng là sờ lên lại càng thêm chặt hít, không có đầy đủ tiền hí tình huống trước, liên thủ chỉ hướng bên trong cắm vào, đều có vẻ có chút gian nan, có thể nghĩ côn thịt bỏ vào sau khi đi vào sẽ có sảng khoái hơn. Ngưu Dịch Thần đã không phải là lúc trước cái kia xúc động mao đầu tiểu tử, dưới tình huống như vậy, kiên nhẫn đem ngón giữa cắm vào kia nhanh đến âm đạo bên trong, nhẹ nhàng trước sau động tác, thường thường dùng ngón áp út cùng ngón út tại âm vật của nàng phía trên khẽ chọc hai cái. Ân, a. Cùng với này đơn giản tán tỉnh động tác, Tôn Lệ hô hấp ồ ồ, trong khoang mũi mặt không tự chủ được phát ra một tiếng nhận lấy một tiếng rên nhẹ. Từng sợi dâm tùy theo âm hộ bên trong chảy ra, thuận theo bắp đùi của nàng căn một đường chảy tới giường phía trên, đem sạch sẽ ga giường thấm ướt một ít phiến. Thời điểm đã thành thục. Ngưu Dịch Thần cầm chặt cũng sớm đã kích động liên tục gật đầu côn thịt, đặt ở Tôn Lỵ âm hộ ở giữa qua lại ma sát trong chốc lát, đợi lây dính một chút hơi nước sau đó, mới vừa lộ hướng chỗ sâu nhất chen vào. A, Tôn Lỵ nhíu chặt lông mày, nguyên bản ồ ồ hô hấp bỗng nhiên dừng một chút, tại côn thịt tách ra tầng tầng thịt mềm một đường vọt vào thời điểm lại thở ra một hơi dài, phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, không biết là thoải mái vẫn là thống khổ ngâm kêu. Kia ấm áp bên trong âm đạo vừa ướt lại trượt, hơn nữa dị thường chặt chẽ, cứ việc Ngưu Dịch Thần đã địt nàng rất nhiều lần rồi, nhưng là bởi vì kiến thức có hạn, giải tỏa qua tư thế còn chưa đủ nhiều, dưới tình huống như vậy, thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ, phân vài lần mới cuối cùng đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Tại chống đỡ kia mềm mại nhụy hoa sau đó, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, nhịn không được bên cạnh nhìn nhìn. Hoàng Lỗi vẫn là nằm ở đó, hô hấp phi thường vững vàng, phía trước hắn tiếng hoàn toàn không có ý dừng lại. Hoàng ca, Hoàng lão sư, lão bà ngươi thật chặt. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, tại Tôn Lỵ âm đạo chỗ sâu côn thịt hoan hô nhảy lên hai cái, giống như là hoàn thành một kiện có nhảy qua thời đại ý nghĩa sự tình. Thầm thì. Tâm linh thượng kích thích tăng thêm thân thể phía trên, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, liền điều chỉnh tốt tư thế của mình, đặt ở Tôn Lỵ trên người chấn động, kia dư thừa dâm thùy cùng cứng rắn côn thịt ở giữa qua lại ma sát, phát ra từng tiếng vang dội lại dâm mỹ âm thanh. Mơ mơ màng màng, Tôn Lỵ cảm giác được chính mình trong quần truyền đến một cỗ lại quen thuộc lại đặc hơn khoái cảm, nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ ân. A, Dịch Thần, không muốn. Dịch Thần, Hoàng lão sư, lão bà ngươi cho dù là ngủ thời điểm bị làm, đều kêu là tên của ta đâu. Ngưu Dịch Thần tâm lý càng kích động, năm ngón tay tại Tôn Lỵ đầy đặn bờ mông để lại một cái đỏ tươi dấu tay, bụng bắp thịt kéo căng đến quá chặt, càng thêm điên cuồng đỉnh chuyển động, kia rắn chắc bụng cùng kia mềm mại bờ mông đụng vào cùng một chỗ, phát ra một trận làm người ta đẹp mắt sóng mông. A, a, không muốn, a, a, Dịch Thần, a. Tùy theo khoái cảm liên tục tăng cường, bản thân cũng chỉ là bị cồn gây tê, chưa có hoàn toàn ngủ mất Tôn Lỵ chậm rãi thanh tỉnh lại, mang theo một chút sương mù mắt lườm một cái. Liền nhìn thấy chính mình lão công quen thuộc thân ảnh, nhưng là này mang cho chính mình khoái cảm người, cũng đúng không là chính mình lão công. Dịch Thần, này mãnh liệt kích thích, làm Tôn Lỵ đầu óc chớp mắt thanh tỉnh, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chính đem côn thịt gian nan hướng đến thân thể mình bên trong xâm nhập người. Ngươi hỗn đản, Tôn Lỵ bị dọa đến vong hồn đều là mạo, bay lên một cước đá vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, suýt chút nữa đem hắn cấp gạt ngã. Đừng kêu, Ngưu Dịch Thần lấy ra chân của nàng bộ, thân thể tiếp lấy thể trọng của mình hướng mặt trước đè ép. Từ phốc một tiếng, thật sâu đánh vào nàng nhụy hoa bên trên. A, Tôn Lỵ thân thể nhất căng thẳng, nguyên vốn cũng không nhiều khí lực chớp mắt toàn bộ biến mất. Ngưu Dịch Thần che miệng của hắn, nhỏ giọng nói chúng ta đang trộm tình, chớ đem Hoàng lão sư đánh thức. A ân Tôn Lỵ bất mãn trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cẩn thận đem chân cấp cất vào. Này mới đúng mà, Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt phía trên hôn một cái, ngồi dậy đỡ lấy thân thể của nàng tiếp tục đỉnh chuyển động. Không muốn. Tôn Lỵ sợ hãi hướng đến Hoàng Lỗi bên người nhìn một chút, hốt hoảng nói chúng ta đổi cái địa phương, đến phòng khách, đến phòng tắm đều có thể, người mau dậy. Không được, Ngưu Dịch Thần trên người động tác liên tục không ngừng, nói ta liền yêu thích tại nơi này, người cũng không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu nhanh. Hơi ngưng lại, còn nói mau thả lỏng một chút, ta hiện tại chính xác là nửa bước khó đi đâu. Tôn Lỵ rồi mới từ vừa rồi tâm tình khẩn trương bên trong rời đi, nhận thấy thân thể mình tình trạng. Kia cứng rắn côn thịt chôn ở thân thể của chính mình bên trong. Gian nan trước sau động tác, tuy rằng chậm, nhưng là bởi vì khẩn trương, nàng kẹp chặt cũng càng nhanh, sở mang tới khoái cảm so với tiền nhiệm nào một lần rút ra đút vào đều mạnh hơn nhiều. Từng cổ khoái cảm tùy theo nàng chính mình co lại mà truyền đến não bộ, một chớp mắt, Tôn Lỵ trán phía trên liền hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng. A, Tôn Lỵ dùng sức che miệng, vốn là dị thường chặt chẽ âm đạo qua lại giật giật một trận, đột nhiên đạt tới cao trào. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần ám uống một tiếng. Hưởng thụ một phen kia ấm áp dâm thủy cọ rửa sau đó, tiếp tục thế đại lực trầm kéo ra đút vào lên. Ba, ba, ba, thân thể ở giữa va chạm tiếng thậm chí đều ép qua Tôn Lỵ rên rỉ. Vài chục cái đền đáp lại liên tục không ngừng rút ra đút vào, làm Ngưu Dịch Thần cũng đạt được đến điểm giới hạn, kêu rên một tiếng sau đó, liền đặt ở Tôn Lỵ trên người, đem tính mạng của mình tinh hoa toàn bộ bắn vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất. A, Tôn Lỵ che lấy miệng của mình, cả người đột nhiên buộc chặt. Kịch liệt khoái cảm xung kích nàng não bộ, làm nàng cả người đều mất đi năng lực suy tính, lâng lâng, như tại đám mây. Hai người cho nhau dựa sát vào nhau, nằm rất lâu, Tôn Lỵ mới nghĩ mà sợ hướng đến Hoàng Lỗi phương hướng nhìn nhìn, đối với đã khôi phục thể lực Ngưu Dịch Thần nói đừng lấy, mau đi ra. Không được, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, hỏi ngươi bây giờ là không phải là còn tại giai đoạn nguy hiểm. Ân, là, chúng ta đây liền muốn tại nơi này làm, ở trên giường lưu lại một điểm dấu vết, sau đó ngày mai ngươi nói cho Hoàng Lỗi. Ngưu Dịch Thần nói bằng không nói vạn nhất ngươi mang thai, thời gian là không phải là đúng không thượng đâu này. Hoàng Lỗi lại không phải là ngu ngốc, hắn làm sao có khả năng sẽ tin tưởng điểm này đâu này. Tôn Lỵ khó xử nói điều này cũng quá nguy hiểm, không được, ta không muốn. Tuyệt không nguy hiểm, ngươi nhìn hắn hiện tại, ngủ được như là một cái chết như heo, căn bản cũng không khả năng hoạt động. Ngưu Dịch Thần nói về phần hắn sẽ không tin tưởng, ngươi đây liền giao cho ta a, dù sao ngươi chiếu vào nói là được rồi. Chính nói, Hoàng Lỗi bỗng nhiên trở mình, lời vô nghĩa vài câu, vốn là bò ở trên giường, này như người, biến thành nằm thẳng. Tôn Lỵ bị dọa đến động cũng không dám động, thẳng đến Hoàng Lỗi tiếp tục hắn tiếng nổ lớn sau đó, mới khó khăn nói ngươi nhìn này nơi nào an toàn, nhanh một chút đi. Ngươi chợt nghe của ta được không, chúng ta đi ra ngoài, chỉ sắp đi ra ngoài, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi nghĩ thượng nghệ nông tỷ đều được. Chúng ta là chúng ta, cùng thái nghệ nông có cái gì quan hệ? Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ta muốn ngươi, nàng bất quá là một cái thêm đầu thôi, không nên đem nàng coi trọng lắm. Nghệ nông tỷ tốt lắm, ngươi không muốn ghét bỏ nha, nàng nhưng là đường nhân tổng tài, nếu như ngươi đem nàng cấp hầu hạ tốt lắm, nói không chừng tương lai còn giới thiệu cho ngươi rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương đâu này. Tương lai sự tình tương lai nói sau, ta hiện tại liền muốn ngươi. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ thân thể lật qua, sắp xếp thành tối truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, nhìn Hoàng Lỗi liếc nhìn một cái nói ngươi nhìn hắn, đều chờ mình cũng không tình, tương lai cũng khẳng định bất hội tình, ngươi liền tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần còn thật không như thế nào sợ Hoàng Lỗi tình, bởi vì hắn đối với hệ thống xuất phẩm đạo cụ vẫn rất có tin tưởng. Tôn Lỵ vẫn là không muốn, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ nói phục nàng sau đang hành động. Không được á, a. Dịch Thần, ngươi, ân, a, tư thế này so với vừa rồi cái loại này muốn dễ dàng hơn, mặc dù không có vừa rồi cái tư thế kia chặt như vậy, nhưng là Tôn Lỵ bởi vì khẩn trương, âm đạo bên trong vốn là không có tùng quá, như vậy liên quan, vẫn là thoải mái thật, hơn nữa có thể trọng thêm vào, quy đầu cùng Ngụy Hoa ở giữa chạm đến thì càng thêm kịch liệt. A, Dịch Thần, a, ngươi hỗn đản, a, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Tôn Lỵ nguyên bản người cứng ngắc dần dần mềm hóa. Âm thanh cũng càng ngày càng mềm mại, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt như mừng như giận, giống như phải nhân hòa tan giống nhau. Không được kêu tên của ta, Ngưu Dịch Thần thở gấp nói kêu lão công, ta thích nghe ngươi gọi ta như vậy. Lão công, a, Tôn Lỵ hướng bên cạnh Hoàng Lỗi liếc mắt nhìn, thở hổn hển nói ngươi chính là yêu thích ta gọi nhĩ lão công, còn chính là yêu thích tại ta lão công bên người, một bên nghe ta kêu lão công một bên làm ta. Đều yêu thích, Ngưu Dịch Thần đem đỉnh quy đầu tại nàng mẫn cảm nhất Ngụy Hoa phía trên nghiền nát. Nói mau gọi lão công, mau gọi. Lão công Tôn Lỵ chỉ cảm thấy bị mài đến thân thể đều tô rồi, không khỏi sâu kín hô đi ra, lão công, mau cho ta. Ta rất muốn. Tốt người cái tiểu lẳng lơ, liền chính là yêu thích bị lão công thao đúng không? Ngưu Dịch Thần hung hăng điệt nàng, kia to dài côn thịt tại no đủ âm hộ bên trong qua lại ra vào, dính dính dâm thủy bị mang lên một tầng, cuối cùng biến thành một đám bọt màu trắng. A, lão công, a, Tôn Lỵ che miệng cố gắng khống chế âm thanh. Nhưng là trên thân thể khoái cảm nhưng căn bản không thể ngăn cản, lần thứ hai cao trào rất nhanh liền muốn tới. Nhưng là ngay tại nàng sắp đạt tới thời điểm cao trào, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cười xấu xa một chút, đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút đi ra. A, lão công ngươi, chính muốn cao trào Tôn Lỵ chỉ cảm thấy thân thể một trận hư không, giống như bị rút đi linh hồn giống như, ủy khuất ba nhìn Ngưu Dịch Thần. Nằm sấp tốt, Ngưu Dịch Thần lui đến giường phía dưới, vỗ vỗ mép giường. Tại tới gần cao trào thời điểm bị cắt đứt, Tôn Lỵ này lúc sau đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, cứ như vậy theo phía trên giường bò lên, dụng cả tay chân đi tới, xoay người ghé vào giường phía trên. Đẫy đà mượt mà mông lớn nhô lên thật cao, còn treo một tia dâm thủy âm đạo miệng chính hướng về Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, Tôn Lỵ vội vàng nói lão công, nhanh chút nha. Người đêm này chính xác là, quá mắc cỡ, Ngưu Dịch Thần dùng hai tay thật chặt nắm mông của nàng cánh hoa, đem mông của nàng thịt hướng hai bên tách ra. Liền ánh đèn lờ mờ, hai miếng sưng đỏ môi mật nhìn qua mặt một bà tỏa sáng, chính hơi hơi mở ra một chút, chờ hắn tiến vào. Thầm thì một tiếng. A, Tôn Lỵ quay đầu lại, hai tay nắm chặt ga giường, thân thể khẩn trương không dám động thái, trơn bóng sống lưng lên một tầng da gà khúc mắc. Bị Ngưu Dịch Thần cắm vào sau Tôn Lỵ mới phát hiện, tư thế như vậy nàng chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy Hoàng Lỗi ngủ tại trên giường cảnh tượng, bởi vì Hoàng Lỗi chờ mình, cho nên bây giờ là bộ mặt hướng lên trời, chỉ cần trợn mắt mắt, liền có thể nhìn thấy lão bà mình tại bên cạnh giường thật cao vểnh mông, bị một cái tinh tráng nam nhân từ phía sau tùy ý địch cảnh tượng. Ngưu Dịch Thần cũng chú ý tới một bên, nhịn không được ba. Một cái tát đánh vào Tôn Lệ mông, kia đấy đà mông thịt phía trên lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Tôn Lệ quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Hoàng Lỗi, mang theo đà điều tâm tính quay đầu lại, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ta muốn, nhanh chút. A, mau động, a, thật là thoải mái, a. Tại Ngưu Dịch Thần hữu lực xông pha phía dưới, tại loại này trợn mắt mắt liền có thể nhìn thấy chính mình lão công tình huống phía dưới, tại nàng bản thân cũng đã sắp đạt tới cao trào dưới tình huống, Tôn Lệ thân thể cùng tâm linh song song thất thủ, bị kích thích đều phải mất lý trí. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng rút ra đút vào phía dưới, kia đẫy đà mông thịt tạo nên một tầng lại một tầng mê người sóng thịt, bụng mỗi một lần cùng bờ mông va chạm, đều có thể cảm nhận được một cỗ sức đẩy đem hắn đẩy ra. Bởi vì này mông thịt cách trở, Ngưu Dịch Thần hiện tại rút ra đút vào mặc dù không có phía trước hữu lực, tần suất lại nhanh hơn rất nhiều. Không có gì cái gọi là kỹ xảo, mỗi một lần đều là có lực như vậy cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, kia mềm mại nhụy hoa bị cứng rắn quy đầu qua lại đền đáp lại trà đạp. Không thể không tiết ra càng nhiều chất lỏng đến bảo hộ chính mình. A, a, không muốn, không được, a, Tôn Lệ đánh mất lý trí, lớn tiếng thét chói tai, trong chốc lát, liền nhất tiết như chú, thân thể tựa như là không có xương cốt, mềm mại dựa vào trên giường. Tại dâm tùy kịch liệt cọ rửa phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng kêu rên một tiếng, đem tinh dịch của mình thật sâu xuất tại thân thể của nàng bên trong. Tôn Lệ kia đẫy đà bờ mông bị đụng đến đỏ bừng, phía trên có mấy cái thấy được dấu bàn tay, nhìn qua rất là thê thảm. Sưng đỏ môi mật phía trên một mảnh hỗn độn, một chút hỗn độn bộ lông bị nhiễm, tạo thành dâm mỹ bức vẽ án. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Tôn Lệ mông một đường trượt phía trên, tại nàng tràn đầy mồ hôi lưng phía trên qua lại tới lui tuần tra, cuối cùng lại tìm được trước ngực, bắt được kia một đôi hôm nay bị vắng vẻ không ít vú. Cùng nàng hiện tại có vẻ càng thêm đẫy đà mông so với đến, trước ngực quy mô vốn không có lớn như vậy, bất quá vừa vặn nắm chặt cảm giác cũng không tệ. Thoải mái, nhưng là quá nguy hiểm. Tôn Lệ nhìn chồng mình thân ảnh, lại lần nữa khẩn cầu nói chúng ta đi một cái khác gian phòng được không, đi tìm Nghệ Nông tỷ, nàng cũng uống rất nhiều rượu, khẳng định có thể. Ngưu Dịch Thần nói Thái Nghệ Nông chỗ đó nơi đó có hiện tại như vậy thích, nhĩ lão công liền tại bên cạnh, chẳng lẽ liền không biết là kích thích sao? Tại Tôn Lệ môi mật thượng vuốt ve một chút, Ngưu Dịch Thần nói nhìn một cái có bao nhiêu, đều là vừa rồi chảy ra. Nhưng là thật không được, Tôn Lệ vội vàng nói vạn nhất đem hắn đánh thức làm sao bây giờ? Ta còn không muốn cùng hắn ly hôn đâu. Đừng quên, ta hiện tại vẫn là giai đoạn nguy hiểm. Ngươi vừa rồi bắn nhiều như vậy, nhất định là muốn mang thai. Nếu như ngươi để ta ly hôn lời nói, ta liền một mực theo lấy ngươi, cho ngươi không thể đi ra bên ngoài phong lưu. Nếu như ngươi có thể chịu nổi, ta đương nhiên nguyện ý. Ngưu Dịch Thần không để ý nàng kia một thân mồ hôi, đem nàng ôm lấy nói ta lặp lại lần nữa. Ta không thích ngươi và Hoàng Lỗi kết hôn, ta yêu ngươi cùng ngươi người vợ thân phận không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tôn Lệ trong lòng cảm động. Nhưng là đã quyết định sự tình cũng không sửa đổi, nói nhưng là người vợ thật càng kích thích, đúng không? Người cũng bắn hai lần, so lần trước thời điểm còn nhanh, nếu như ta ly hôn lời nói, người liền không hưởng thụ được loại kích thích này nha. Nhìn Ngưu Dịch Thần hình như còn không muốn, Tôn Lệ còn nói còn có, người chẳng lẽ sẽ không nghĩ Nghệ Nông tỷ sao? Lần trước làm nàng thời điểm giống như cũng là đang uống rượu sau đó, nàng nhưng là đường nhân tổng tài, tiêu chuẩn nữ cường nhân, chẳng lẽ người liền không có cảm giác? Tỷ tỷ của ta mới là thật nữ cường nhân đâu, Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói ta tỷ tài sản đều có thể mua 10 đường người. Tôn Lệ cười nói vậy ngươi có thể đối với ngươi tỷ như vậy sao? Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, không nói lời nào, hắn và Ngưu Lệ sự tình, hắn sẽ không tố cáo bất luận kẻ nào. Nhìn bộ dạng, ngươi quá yêu thích tỷ tỷ ngươi nha. Tôn Lệ cường chống lấy đứng lên, tiến đến Ngưu Dịch Thần tai vừa nói ngươi có thể đem Nghệ Nông tỷ tưởng tượng thành tỷ tỷ ngươi đến phát tiết một chút, ta đã thấy các nàng song phương. Tuy rằng mặt tuyệt không giống, nhưng là khí chất lại ngoài ý muốn tương tự đâu. Tốt, chợt nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tôn Lệ khuôn mặt, tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói bất quá tại ngươi nơi này ta cũng không có tận hứng, cho nên không thể chỉ đơn giản như vậy buông tha ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Chương 108 lại gian Thái Nghệ Nông. Cùng với Hoàng Lỗi hạn âm thanh, từng đợt kỳ dị rên rỉ theo Tôn Lệ trong miệng phát ra đi ra. Ân, a, lão công, a. Ngươi nhẹ một chút, ta còn muốn đi đâu? A, tại đây rên rỉ phía dưới, Tôn Lệ như là một cái nhỏ chó mẹ giống nhau tứ chi chạm đất, theo bọn hắn tân phòng bên trong một đường nằm sấp hướng Thái Nghệ Nông gian phòng đi đến, mỗi bước đi, theo ở phía sau Ngưu Dịch Thần đều hung hăng địt nàng một chút, thầm thì rút ra đút vào tiếng bên trong, trong âm đạo dâm tùy ý nhỏ giọt rơi, tùy theo nàng di chuyển gắn một đường. Tôn Lỵ tỷ, người có phát hiện hay không một việc? Ngưu Dịch Thần một bên địt nàng, một bên xoa lấy nàng mông, đầu ngón tay kia mềm mại cảm giác, giống như chỉ cần người có khí lực liền có thể liên tục không ngừng hãm phía dưới đi giống nhau, người mông thật sự là càng lúc càng lớn, tương lai con gái chúng ta sinh ra khẳng định phi thường thuận lợi. A, đều là ngươi làm cho, mau, mau dùng sức, a, ta không nhanh được, a, a. Tùy theo này kịch liệt vận động, Tôn Lỵ trên người cồn đã đầy đủ phát huy, đã không có một điểm say rượu cảm giác. Sớm thanh tỉnh trạng thái phía dưới, trên thân thể khoái cảm cùng trên tâm lý xấu hổ đang phát tác, làm thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, mới bị Ngưu Dịch Thần địt leo đến khách phòng bên trong, liền rít một tiếng, đạt tới cao trào. Không được, ta không được, cao trào sau Tôn Lỵ, giống như liền lưng đều hiện lên một tầng màu hồng phấn, tội nghiệp quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói lão công, đều đã đến trong gian phòng rồi, người hãy bỏ qua ta đi, Nghệ Nông tỷ liền ở trên giường đâu. Cùng phía trước Tôn Lỵ tương tự, Thái Nghệ Nông cũng là nằm nghiêng tại trên giường. Trên người mặc một bộ Tôn Lỵ váy ngủ, đang tại cồn gây tê phía dưới ngủ say, Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ như vậy đại động tác, cũng không có đem nàng đánh thức. Tốt, người đã đều yêu cầu như vậy, vậy trước tiên buông tha ngươi. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Tôn Lỵ thân thể rút ra, đi đến mép giường, một tay sờ Thái Nghệ Nông đùi, một bên đối với Tôn Lỵ nói hiện tại ta khiến cho ngươi nhìn nhìn, ta là thế nào làm ngươi Nghệ Nông tỷ. Ân, Tôn Lỵ đáp một tiếng, gian nan theo phía trên bò lên. Tiến đến Ngưu Dịch Thần cùng Thái Nghệ Nông bên cạnh nói lần trước ta không có nhìn rõ ràng, lúc này đây, ta muốn tỉ mỉ nhìn, nhìn ngươi đến tột cùng là làm sao làm nàng. Làm nàng, hãy cùng làm ngươi giống nhau, Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ bờ môi hôn một chút, sau đó duỗi tay đem Thái Nghệ Nông quần ngủ trên người nàng nhấc lên, kia bán nguyệt giống nhau mông liền trần trụi lộ rõ tại không khí bên trong. Nhìn Ngưu Dịch Thần sắp xách thương lên ngựa, Tôn Lỵ cũng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, ngươi muốn chụp ảnh sao? Chụp ảnh. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, dùng mang theo ánh mắt khác thường nhìn về phía Tôn Lỵ. Tôn Lỵ đắc ý nói đừng cho là ta không phát hiện, phía trước ngươi còn vụng trộm chụp quá của ta đúng không? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ngươi khi đó không có ngủ. Hừ, Tôn Lỵ nói ngươi như vậy đại động tác, cho ta bố trí nhiều như vậy tư thế, thật cho rằng nhân gia ngủ như vậy thực à? Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tôn Lỵ ôm đến bên trong ngực, tại môi của nàng phía trên hôn môi hai cái, ngươi thật sự là quá chi kỳ. Nói xong. Ngưu Dịch Thần liền đứng dậy tướng môn khóa chai phía trên, mở ra gian phòng đèn lớn, đem một cái không biết khi nào thì xuất hiện ở tay máy chụp ảnh cấp Tôn Lỵ đưa tới, người nên biết như thế nào mới có thể chụp dễ nhìn a. Chớ qua lớn ý a. Tôn Lỵ không chú ý Ngưu Dịch Thần từ chỗ nào cầm lấy máy chụp ảnh, oán trách đối với hắn nói không muốn bật đèn, vạn nhất đem nhân thức tỉnh làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần cười nói vừa rồi ta tại Hoàng Lỗi bên người làm ngươi, cũng chưa đem Hoàng Lỗi cấp bừng tỉnh, nàng uống rượu cùng Hoàng Lỗi không sai biệt lắm giống nhau nhiều. Người cảm thấy nàng khả năng tỉnh lại sao? Những lời này là Ngưu Dịch Thần lừa Tôn Lỵ, Thái Nghệ Nông uống kỳ thật cùng Tôn Lỵ không sai biệt lắm, chính là thoáng có chút men say, sở dĩ hiện tại cũng không tỉnh, chính là sau khi trở về đang ngủ mà thôi. Ngưu Dịch Thần hiện tại làm càn như vậy, cũng có làm Thái Nghệ Nông tỉnh lại ý tứ, hắn chính là nghĩ nhìn một chút, nàng sau khi tỉnh lại là phản ứng gì, Tôn Lỵ như bây giờ nhu thuận biểu hiện, làm Ngưu Dịch Thần có chút phiêu. Thái Nghệ Nông váy ngủ tài liệu cực kỳ khinh bạc. Từ phía sau có thể thấy rõ ràng thân thể đường cong hình dạng. Ngưu Dịch Thần xem như biết Thái Nghệ Nông vì sao đối với Tôn Lỵ tốt như vậy, hai người bọn họ nhân xác thực có rất nhiều chỗ tương tự, nhất là tại dáng người phía trên. Chính là Tôn Lỵ thân là diễn viên, vẫn luôn có chú ý bảo trì, lại tăng thêm trải qua Ngưu Dịch Thần nhiều lần khai phá, cho nên chỉnh thể mà nói, nhìn qua so Thái Nghệ Nông muốn tốt hơn nhiều, cái khác không nói nhiều, bắp chân cùng phần eo đều phải tinh tế hơn nhiều. Thái Nghệ Nông dáng người giống như là nàng phía trước cùng Tôn Lỵ nói giống nhau, bởi vì thời gian dài tỏa tại văn phòng bên trong xử lý văn kiện, eo thượng đã có một chút sẹo lồi, không thể nói thô, chính là cùng bình thường nữ nhân giống nhau, nhưng là so với Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay thượng nữ diễn viên đều phải không kém thiếu, đối với eo không Ngưu Dịch Thần tới nói, là một cái rất lớn giảm phân hạng, nếu như không phải là Thái Nghệ Nông có đường nhân tổng giám đốc thân phận tăng thêm, Ngưu Dịch Thần cũng không đối với nàng có hứng thú. Trừ lần đó ra, Thái Nghệ Nông dáng người cũng phi không có nên chỗ, nàng mông rất lớn. Tương đối ở nàng hình thể tới nói, nếu như nàng sau này có thể thật tốt rèn luyện, tuyệt đối cũng có thể trở thành một cái thực chiến lợi khí, ít nhất bất hội so hiện tại Tôn Lỵ kém. Nhẹ nhàng tại Thái Nghệ Nông mông sờ hai phía dưới, Ngưu Dịch Thần đối với cầm lấy máy chụp ảnh tại ghi hình Tôn Lỵ nói ngươi biết không, lúc vừa mới bắt đầu, ta cũng dùng đồng dạng tư thế đang làm ngươi. Biết ngươi lợi hại á, nhanh chút, ta muốn nhìn. Tôn Lỵ ánh mắt bên trong lập lờ hương phấn sáng bóng, nhìn qua thế nhưng so với Ngưu Dịch Thần còn muốn vội vàng. Ngưu Dịch Thần không biết nàng vì sao sẽ có tâm tình như vậy, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng hắn hưởng thụ. Liền giống như phía trước, Ngưu Dịch Thần đem Thái Nghệ Nông váy ngủ vén đến phía trên, đắp lại nàng khuôn mặt, tách ra nàng mượt mà mông, duỗi tay tại miệng âm đạo sờ hai phía dưới. Lúc này Thái Nghệ Nông tuyệt đối không tỉnh, âm đạo bên trong còn thực khô ráo. Tôn Lệ nhân cơ hội sắp rời động camera, đem màn ảnh nhắm ngay Ngưu Dịch Thần tay cùng âm đạo nghĩ tiếp xúc bộ vị. Ngọn đèn phía dưới có thể thấy rõ ràng, Ngưu Dịch Thần kia ngón tay thon dài linh hoạt tại đóng chặt miệng âm đạo hoạt động, vừa nhanh lại ổn, trong chốc lát, xem như chủ công ngón giữa phía trên liền dính đầy dâm dịch. Nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần đêm đầy là dâm thủy ngón tay phóng tới màn ảnh phía trước, nói Nghệ Nông tỷ so với ngươi mẫn cảm khá hơn rồi, ngươi vừa rồi nhưng là để ta mất một phen công phu, nàng lúc này mới trong chốc lát, liền lưu nhiều như vậy. Nhất định là bởi vì Nghệ Nông tỷ bình thường không có nam nhân dễ chịu. Tôn Lệ hưng phấn nói ngươi nhanh chút làm nàng a, vừa rồi ta đã bị ngươi cấp làm tỉnh, nàng nhạy cảm như vậy, vạn nhất cũng tỉnh làm sao bây giờ? Ngươi cho là nàng theo ta giống nhau sao? Ngưu Dịch Thần tiến tới hôn Tôn Lệ một ngụm, nàng như thế nào với ngươi giống nhau đâu này? Ngươi mỹ nhiều, đừng cho ta rót thuốc mê rồi, nhanh chút á. Trên miệng nói, trên mặt nụ cười lại không giả được. Ta muốn cắm đi vào rồi, ngươi cần phải chụp tốt. Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên còn dính nhiễm Tôn Lệ trong âm đạo hơi nước, nhìn qua lóng lánh, ngay tại Tôn Lệ màn ảnh phía dưới, một tấc đem côn thịt cấp cắm vào Thái Nghệ Nông thân thể. Tại Thái Nghệ Nông thân thể nội bộ, dâm thủy nếu so với phía ngoài nhìn đến hơn rất nhiều, đầy đủ trơn trượt phía dưới, rất nhanh liền chạm đến chỗ sâu nhất ngụy hoa. Hô, ha, tại cứng rắn quy đầu đâm chung ngụy hoa trong nháy mắt, Thái Nghệ Nông tiếng hô hấp rõ ràng cấp tốc, camera chung đều có thể rõ ràng lục đến nàng âm thanh. Tạm dừng trong chốc lát, Tôn Lệ hỏi còn có một chặn, như thế nào không cắm đi vào. Đã rốt cuộc, Ngưu Dịch Thần thăm dò tính hướng đến bên trong dò xét tham, nói nàng đối với ngươi như vậy sâu, bất quá thủy so ngươi hơn, bên trong có thể trượt. Vậy ngươi ngược lại động a? Tôn Lệ đem camera theo Ngưu Dịch Thần côn thịt chỗ di rời, nhắm ngay Thái Nghệ Nông khuôn mặt, nói nàng còn không có tỉnh đâu. Ngưu Dịch Thần cong lên một chân bán lập ở trên giường, một cái chân khác dùng đầu gối chống đỡ. Đứng ở Thái Nghệ Nông phía sau bắt đầu rút ra đút vào lên. Tư thế này bởi vì không chỗ mượn lực, cho nên đối với phần eo lực lượng yêu cầu cực cao, nếu đổi lại là bình thường người, chỉ sợ qua cái 1-2 phút liền eo mỏi chân nhuyễn, không thể kiên trì, nhưng là Ngưu Dịch Thần thể lực không chút nào không cần lo lắng. To dài côn thịt không ngừng nghỉ chút nào tại kia mỏng nước âm đạo bên trong qua lại sông pha, phát ra vang dội thầm thì âm thanh, cứng rắn quy đầu mỗi một lần đều có thể rắn rắn chắc chắc đụng tới chỗ sâu nhất ngụy hoa. Trước sau sùng tống chí kiên, cấp toàn bộ âm đạo mang đến hoàn toàn không có góc chết khoái cảm. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Tôn Lệ ngừng thở, khẩn trương dạo qua một vòng, nhìn về phía Thái Nghệ Nông khuôn mặt. Tại màn ảnh bên trong, Thái Nghệ Nông khuôn mặt có vẻ có chút mượt mà, vừa mới bắt đầu vẫn là trắng trắng mềm mềm, như là truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này dễ sanh nuôi nữ nhân, nhưng là tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, chậm rãi liền hiện ra một tia ửng hồng, hô hấp cũng dồn dập lên. Ha, chỉ chốc lát sau, một tiếng nặng nề hết giận tiếng theo Thái Nghệ Nông miệng bên trong phát ra, trên mặt biểu cảm cũng có rõ ràng biến hóa, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mí mắt cũng không an hoạt động, hình như tùy thời đều khả năng tỉnh lại giống nhau. Chờ một chút, Tôn Lệ khẩn trương nói Nghệ Nông tỷ nhanh tỉnh, ngươi nhẹ một chút. Là nhanh cao trào, Ngưu Dịch Thần cảm nhận nàng âm đạo bên trong có quy luật vận động, không chút nào nhẹ một chút ý tưởng, ngược lại càng thêm dùng sức cắm vào mấy phía dưới. A, một tiếng rên nhẹ theo Thái Nghệ Nông miệng bên trong phát ra. Làm Tôn Lệ khẩn trương liền khí cũng không dám xuyễn một ngụm, nhưng là rất nhanh, Thái Nghệ Nông kia đơn điệu lại liên tục không ngừng tiếng rên rỉ liền tùy theo truyền ra. A, a, a, liên tục vài tiếng dâm đãng kêu la sau đó, Thái Nghệ Nông âm đạo bên trong có quy luật nhúc nhích, hai tay bất an nắm ga giường, hình như tùy thời đều khả năng tỉnh lại giống nhau, trong chốc lát, tại âm đạo chỗ sâu, một cỗ thủy triều liền mãnh liệt phun đi ra. Oa nga, cao trào thật là lợi hại, Ngưu Dịch Thần hướng bên trong đỉnh hai phía dưới, đem côn thịt rút ra. Làm cao trào sinh ra dâm thủy theo âm đạo bên trong chảy ra, không biết là từ chỗ nào nghe nói, một mực chặn không ra lời nói, ngược lại đối với thân thể của nàng không tốt. Nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần đối với Tôn Lệ nói ngươi thời điểm cao trào, có thể phun không ra nhiều nước như vậy. Tôn Lệ vốn là chính khẩn trương vỗ lấy Thái Nghệ Nông cao trào khi biểu cảm, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi dịch chuyển tới, chụp lại lên nàng âm đạo bộ dáng. Trải qua phía trước rút ra đút vào, Thái Nghệ Nông môi mật cũng hơi hơi có chút tăng lên. Vừa rồi còn bị Ngưu Dịch Thần côn thịt qua lại ra vào âm đạo miệng, giống như là không chịu nổi quất soi, cho dù là côn thịt đã quất đi ra, nhất thời ở giữa cũng không có khép lại, nhìn qua như là một đứa con nít vô nham miệng nhỏ giống nhau, bên trong dâm thủy một cỗ ra bên ngoài lưu, chỉ chốc lát sau liền đem phía dưới ga giường thấm ướt một mảng lớn. Tôn Lệ kinh ngạc nói thật, thật nhiều thủy, nói chuyện lúc, Tôn Lệ nhẹ nhàng kẹp hai chân, một cỗ trong suốt dòng nước thuận theo âm hộ của nàng một đường chảy xuống, tại chân của nàng loan ra tụ tập thành một ít phiến. Ngươi là không phải nên là hướng nàng lãnh giáo một chút, như thế nào mới lưu nhiều như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần tay phải nhịn không được lại đặt ở Tôn Lệ mông phía trên, cái này xúc cảm, so với Thái Nghệ Nông mạnh hơn nhiều. Lại hướng đến âm hộ mặt sờ một cái, Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn đến không cần xin chỉ giáo, ngươi cũng không thiếu. Nhìn trận này sau đó, Tôn Lệ cũng muốn rồi, đem máy chụp ảnh còn cấp Ngưu Dịch Thần, đứng dậy leo đến giường phía trên, cùng Thái Nghệ Nông song song nằm sấp tại cùng một chỗ, thật cao nhếch lên bờ mông, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, phát ra im lặng mời. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông hung hăng xoa nhẹ hai thanh, thầm thì. Một tiếng, từ phía sau cắm vào. A, lão công, mau, dùng sức, a, a, Tôn Lệ quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy quyến rũ thần sắc, mà này biểu cảm, toàn bộ đều bị Ngưu Dịch Thần vỗ tới máy chụp ảnh bên trong. Như vậy biểu cảm, chỉ sợ hoàng lỗi đời này đều không thấy được. Thái Nghệ Nông làm một cái thật dài dâm mộng, tại trong mộng, nàng bị một cái cường tráng người đè ở dưới người hung hăng địt làm, nàng muốn phản kháng, nhưng là tay chân giống như là bị khổn trụ giống nhau, căn bản dùng không ra một điểm khí lực, hơn nữa trong âm đạo loại khoái cảm kia thật sự là quá chân thật, thế cho nên làm bỏ đã lâu nàng phía dưới ý thức muốn trầm mê trong này, không thể tự kiềm chế. Không được, không thể như vậy, không thể như vậy, ta muốn khống chế chính mình. Thái Nghệ Nông tại trong mộng như vậy nói cho chính mình, sau đó cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ sờ cái kia tại chính mình thân thể phía trên chấn động người đến tột cùng là ai, nhưng là tại nàng mau muốn thấy rõ sờ tên kia là ai thời điểm trên người khoái cảm lại đột nhiên biến mất rồi, chỉ làm cho nàng để lại căn bản lấp không đầy hư không. Nhân đã rời đi, nhưng là Thái Nghệ Nông trong lòng lại càng thêm khó chịu, đây là mình muốn sao? Bỗng nhiên ở giữa, Thái Nghệ Nông mở mắt, một lúc sau, ánh đèn chói mắt không để cho nàng tùy vào lại đem ánh mắt đóng lại. Nhưng là này lúc mở lúc đóng, thần trí đã hoàn toàn thanh tịnh, sau đó, Tôn Lệ kia vui sướng tiếng kêu dâm đãng liền truyền đến như vậy lỗ tai của nàng bên trong. Xảy ra chuyện gì, nàng tại sao sẽ ở gian phòng của ta? Không đúng, khác một cái nam nhân là hoàng lỗi sao? Còn không nghĩ đến là ai, Thái Nghệ Nông bỗng nhiên nhận thấy thân thể của chính mình có cái gì không đúng, giữa hai chân lại chua lại nha, giống như vừa mới bị tàn phá quá giống nhau. Thái Nghệ Nông cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Một chớp mắt liền minh bạch là xảy ra chuyện gì. Giấc mộng mới vừa rồi, tuyệt đối không là đơn thuần nằm mơ mà thôi, nhưng là cho dù là như vậy lại có thể làm sao đâu này. A, a, lão công, thật là thoải mái, mau, a. Tôn Lệ dâm đãng kêu la, cùng với từng đợt vang dội va chạm theo bên cạnh truyền qua, cắt đứt Thái Nghệ Nông tự hỏi, kia thịt ở nhục chi ở giữa kích tình va chạm, làm thân thể của nàng không khỏi nóng lên, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy. Hình như còn có thể cảm nhận được vừa rồi hoan ái lưu phía dưới dư vị. A, a, Tôn Lệ hồi quang phản chiếu tựa như lớn tiếng kêu hai phía dưới, an yên tĩnh xuống, Thái Nghệ Nông biết, Tôn Lệ khẳng định đã cao trào. Ngưu Dịch Thần đem máy chụp ảnh camera hướng xuống, tại Tôn Lệ đầy đặn bờ mông hung hăng nhu hai phía dưới. Liền kia phun ra ngoài dâm thủy, này hai miếng bờ mông bị hắn mâm được mặt một bà tỏa sáng, giống như là lau nước bôi trơn giống nhau, sờ lên trơn mượt, xúc cảm thật tốt. Cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao? Thái Nghệ Nông trong lòng chấn động, đã hiểu, là Ngưu Dịch Thần, trong lòng không khỏi thầm nghĩ hai người bọn họ cũng quá lớn gan, hơn nữa. Thế nhưng còn đem ta, thật sự là bạch thương Tôn Lệ cái này nha đầu chết tiệt kia. Thoải mái, thật thoải mái, Tôn Lệ sâu kín nói, có chút thở không được cảm giác. Người thư thái, ta còn không có đâu, Ngưu Dịch Thần hư đặt ở nàng sau lưng, nói cần nghỉ ngơi nhiều thời gian dài mới có thể tốt đâu này. Ta nhưng là không thể chờ đợi. Không muốn chỉ hướng về ta nha, Tôn Lệ nói Nghệ Nông tìm mới thư thái một lần mà thôi, ngươi đi tìm nàng a. Ngươi bỏ được sao, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng động hai phía dưới. Ân Tôn Lệ nũng nịu rên gì một tiếng, nói có cái gì không bỏ được, ta nghĩ Nghệ Nông tỷ khẳng định cũng nhớ ngươi rồi, nàng từ trước đến nay đều quá thực kiềm chế, chúng ta liền vụng trộm làm nàng thoải mái một chút, bằng không lời nói, ta sợ nàng đều phải đã quên chính mình vẫn là một nữ nhân. Tốt, vậy hãy để cho ngươi Nghệ Nông tỷ thoải mái một chút. Ngưu Dịch Thần theo Tôn Lệ thân thể rút ra côn thịt, chuyển qua Thái Nghệ Nông bên người. Thái Nghệ Nông nhận thấy hắn động tác, thân thể đều có một chút cứng ngắc, nếu như nói vừa rồi Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng tùy ý phập phồng là bởi vì nàng không tỉnh lại, vậy lần này, liền không có bất kỳ cớ gì. Nàng cần phải phản kháng sao? Không đúng, phải nói nàng có thể phản kháng được rồi sao? Ngưu Dịch Thần là nam nhân không nói, liền Tôn Lệ đều so nàng cao lớn rất nhiều, cho dù là muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không phản kháng được. Hơn nữa nàng mới vừa vặn cùng Ngưu Dịch Thần nói qua kịch tổ diễn viên sự tình, tại lúc uống rượu còn chủ động hướng đến hắn trên người dựa vào quá, nếu như nàng phản kháng lời nói, không phải toàn bộ đều hoàn sao? Suy nghĩ ở giữa, kia cứng rắn côn thịt cũng đã chống đỡ ở tại miệng âm đạo nàng, không có một chút do dự, liền một đường vượt mọi chông gai, đập đến nàng âm đạo chỗ sâu. A, Thái Nghệ Nông ngắn ngủi hoảng sợ la hét một tiếng, chớp mắt nhắm hai mắt lại. Nhẹ một chút, Tôn Lỵ bị Thái Nghệ Nông rên rỉ dọa nhảy dựng, liền vội vàng nói chớ đem Nghệ Nông tỷ thức tỉnh. Không có việc gì, Ngưu Dịch thần ý vị thâm trường cười một chút, nâng dậy Thái Nghệ Nông một chân, đem thân thể của nàng xoay tròn 90 độ, làm nàng ngửa mặt hướng lên trời nằm tại trên giường, kia cứng rắn quy đầu tại nhụy hoa bên trong một đường cọ sát, khiến cho thân thể hắn một trận tê dại, Thái Nghệ Nông cũng suýt chút nữa khống chế không nổi chính mình biểu cảm. Ngưu Dịch thần to lớn thân thể quỳ rạp xuống Thái Nghệ Nông giữa hai chân, hai tay cắm ở nàng khoan bộ hướng lên vừa mới, nhẹ đem nàng mông cấp nâng đến lơ lửng không trung, chính đặt ở chính mình côn thịt phía trước. Thái Nghệ Nông thân cao chỉ có 1m6, tương đối ở Ngưu Dịch thần tới nói phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, hai tay gắt gao nắm nàng đầy đặn mông thịt, Thái Nghệ Nông thân thể cung lên một chút, côn thịt cũng theo bên trong âm đạo rút ra một chút, tiếp lấy hướng bên trong kéo một cái, thầm thì một tiếng. À, Thái Nghệ Nông lại lần nữa ngâm kêu ra tiếng, vô luận là trên người vẫn là trong lòng trống chỗ, đều toàn bộ bị điền lên. Tại khoảnh khắc này, Thái Nghệ Nông nhận rõ nội tâm của mình, giống như là Tôn Lỵ nói như vậy, nàng dù sao chính là một cái nữ nhân mà thôi, mặc kệ tâm lý lại như thế nào kiên cường, tại thân thể phía trên đều là cần phải nam nhân che chở. Ngưu Dịch thần nắm Thái Nghệ Nông bờ mông, giống như là chứa đầy điện mô tô giống nhau, ngắn ngủi mà rất nhanh rút ra đút vào, không một chút đều là thẳng vào nhụy hoa, chỉ chốc lát sau khiến cho Thái Nghệ Nông kêu to phun ra từng cổ thủy triều. Chậm một chút á, tại bên cạnh Tôn Lỵ lo lắng lại kích thích, máy chụp ảnh màn ảnh đem đây hết thảy không giữ lại chút nào ghi lại ở tại thẻ nhớ bên trong. Nhưng là đã đến xuất tinh thời điểm, Ngưu Dịch thần làm sao có khả năng nghe lời nói của nàng, tại càng thêm mạnh mẽ làm mười mấy phía dưới sông pha, đem tinh dịch của mình tất cả đều bắn vào Thái Nghệ Nông thân thể chỗ sâu về sau, mới chậm rãi dừng lại. Thái Nghệ Nông từng ngụm thở gấp, đầu rất nhanh đung đưa trái phải, một đầu hỗn độn tóc dài che tại mặt phía trên, làm người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng là ngủ vẫn là thanh tỉnh, bởi vì nàng trừ bỏ ánh mắt không có tránh ra ở ngoài, phản ứng hòa thanh tỉnh dưới trạng thái người không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong quần âm hộ xương đỏ không chịu nổi, từng sợi dâm thủy cùng với tinh dịch chảy xuống, nhìn qua một mảnh hỗn độn, bởi vì Ngưu Dịch thần động tác quá thô bạo quan hệ, này một vòng giao cấu phía dưới, nhìn qua thế nhưng so Tôn Lỵ còn muốn thê thảm. Tôn Lỵ tiến đến Thái Nghệ Nông trong quần nhìn, oán trách đối với Ngưu Dịch thần nói nhìn ngươi biến thành, một chút cũng không ôn nhu, ngày mai Nghệ Nông tỷ nhất định phải phát hiện dị thường. Ngưu Dịch thần cười nói nếu như nàng vẫn luôn không tình lời nói, ngày hôm sau chỉ tưởng rằng nhĩ lão công làm, bởi vì tại nàng tâm lý, ta nhưng là tại sát vách đi ngủ đâu. Hừ, Tôn Lỵ bất mãn đối với Ngưu Dịch thần hừ một tiếng, ta lão công thật sự là quá không hay ho, chẳng những đem lão bà cống hiến ra đến, còn muốn cho ngươi tên sắc lang này chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ngưu Dịch thần gắt gao đem Tôn Lỵ ôm tại trong ngực, ai cho ngươi lão công lão bà quá mê người, quá nhu thuận đâu này. Đem máy chụp ảnh vừa thu lại, hai người lại hôn lên cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Tôn Lỵ tiếng rên rỉ liền lại vang lên. Tại một bên giả vờ ngủ Thái Nghệ Nông chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như không ăn thuốc tránh thai lời nói, sợ không phải là muốn mang thai, nhưng là đến tột cùng có muốn ăn hay không đâu này. Chương 109 Tiểu Long Nữ phỏng vấn. Ngưu Dịch thần giống như là không biết mệt mỏi robot giống nhau, tại Tôn Lỵ cùng Thái Nghệ Nông trên người ra sức cày cấy, đem hai người phân biệt bày ra một cái lại một cái tư thế, Tôn Lỵ phối hợp cùng Thái Nghệ Nông bị động thừa nhận, làm hắn tại ngắn ngủi thời gian bên trong giải tỏa rất nhiều hoàn toàn mới tư thế, ngoạn quên cả trời đất. Dòng dã 2 giờ xuống, Ngưu Dịch thần trong chốc lát tại Tôn Lỵ trên người, trong chốc lát tại Thái Nghệ Nông trên người, cuối cùng vẫn là đánh thắng trận này kéo dài tiếp sức cuộc so tài. Tại đem Tôn Lỵ rửa sạch sau đó, Ngưu Dịch thần ôm lấy nàng đặt ở hoàng lỗi bên người. Đụng đến giường phía trên bị dâm dịch thấm ướt dấu vết, Tôn Lỵ này mới cảm giác được sợ hãi, đầy mỏi mệt hỏi nguy rồi, ta vừa rồi quên mất, trên người hiện tại tất cả đều là vết hôn, vạn nhất ngày mai bị hoàng lỗi phát hiện dị thường làm sao bây giờ? Yên tâm, không phát hiện được. Ngưu Dịch thần vỗ vỗ Tôn Lỵ đầu, nói ta có một viên thuốc ảo giác, hắn sau khi tỉnh lại, liền có khả năng nghĩ đến ngươi trên người cái kia một chút dấu vết đều là hắn chính mình làm ra, ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi, còn lại sự tình giao cho ta, được không? Tôn Lỵ mỏi mệt gật gật đầu, nhìn Ngưu Dịch thần nói lần này ta tin tưởng ngươi, nếu như không được lời nói, ta là tốt rồi hoàng lỗi ly hôn theo ngươi, một mực cuốn lấy ngươi, cho ngươi không có rảnh trộm tinh. Không có việc gì, Ngưu Dịch thần cười cười, nói ngủ đi. Nhìn đến Ngưu Dịch thần đem một viên thuốc nhét vào hoàng lỗi trong miệng, Tôn Lỵ nghĩ, vẫn có chút lo lắng nói như vậy cái thuốc ảo giác, đối với nhân thân thể không có ảnh hưởng à. Đương nhiên không có, nhưng là tốn ta đại giá cả, không tin ngươi ngày mai chậm rãi quan sát. Ngưu Dịch Thần đem nàng ấn ở trên giường, cho nàng đắp lên mỏng thảm, nói ta ở nơi này nhìn, chờ ngươi ngủ sau lại đi. Ân, Tôn Lỵ đáp một tiếng, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần nói cái kia một chút nàng không biết là thật hay giả, nhưng là lại theo bản năng nguyện ý tin tưởng hắn nói đúng thật. Đạo cụ, Nam Kha một giấc mộng, một âm thuộc tính điểm một cái, có thể cho tiến vào thiết lập tốt mộng cảnh bên trong, sau khi tỉnh lại cảm giác giống như mộng phi mộng, giống như thật phi thật, không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Ghi chú ngươi nói là thật sao, cảm giác có điểm giống nằm mơ, nói là nằm mơ a, cảm giác vừa giống như là thật, rối rắm. Thiết lập tốt lắm mộng cảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đi ra gian phòng, nhìn một chút thời gian, đã là 4 giờ rạng sáng, phía sau, đi tìm ai cũng không quá quan tâm thuận tiện, vì thế Ngưu Dịch Thần liền lừa gạt đến sát vách, cẩn thận nằm ở ngủ say Nhan Đan Thần bên người, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể nghỉ ngơi tốt, vì thế tại hơn 5 giờ thời điểm liền mở mắt. Sau khi tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần cảm giác trên người hơi chút chìm một chút, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Nhan Đan Thần đã chẳng biết lúc nào leo đến hắn trong ngực, một tấm mặt nhỏ gối lên hắn rộng lớn bả vai phía trên, biểu cảm cực kỳ điềm tĩnh. Ngưu Dịch Thần lặng lẽ giật giật, đang muốn đem Nhan Đan Thần phóng tới một bên, Nhan Đan Thần lại đem hắn đè xuống. Mở to mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Nhan Đan Thần ôm lấy thân thể hắn lại nhanh nhanh, làm nũng nói không muốn sớm như vậy khởi nha, người mạnh khỏe lâu đều không có như vậy ôm qua ta. Nói bừa, Ngưu Dịch Thần cười nói ngày hôm qua buổi sáng ta còn như vậy ôm ngươi đâu. Kia không giống với, ngươi một bên khác còn ôm lấy cái kia Hoắc Tư Yến đâu. Nhan Đan Thần tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên nhẹ cắn một cái, chỉ biết làm hai người cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Bởi vì ngươi một người chịu không nổi nha, Ngưu Dịch Thần tay nhịn không được tìm được trước ngực của nàng, bắt lấy nàng nhô lên vú thịt vuốt ve, nói như thế nào. Ngươi thân thích nhanh như vậy liền rời đi sao? Ân, làm sao có khả năng, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Nhan Đan Thần nói bất quá phương diện khác vẫn là không có vấn đề. Nói, Nhan Đan Thần liền duỗi tay bắt được Ngưu Dịch Thần kia trọng trấn hùng phong côn thịt, thuận theo thân thể hắn một đường dịch chuyển khi đến phương, đem hắn quần ngủ cởi xuống dưới. Ân, Ngưu Dịch Thần hưởng thụ thở dài một tiếng, sờ Nhan Đan Thần liên tục không ngừng phập phồng đầu, nói Đan Thần, miệng của ngươi kỹ thật sự là càng ngày càng tốt. Ách, ách, đáp lại Ngưu Dịch Thần, là Nhan Đan Thần nhất tiếng vang lên một tiếng hút mút. 20 phút sau, Nhan Đan Thần đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Dùng đầu lưỡi đem bọng thịt thượng còn sót lại bộ phận toàn bộ thanh lý sạch sẽ, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi hôm nay lúc ban ngày, người có phải hay không còn phải làm việc a? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói kế tiếp còn có một cái nhân vật muốn định, tuy rằng không cần ta đặc biệt chú ý, nhưng là cơ bản điều kiện vẫn là muốn nhìn, ta chủ yếu chú ý kịch bản cũng đến thời khắc mấu chốt, còn có đường nhân bên kia, gần nhất lại muốn bỏ vào mấy người trẻ tuổi diễn viên, ta còn muốn tìm sản xuất nhân nói riêng một chút. Nha, Nhan Đan Thần biểu cảm có hơi thất vọng. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần nói ngươi có chuyện gì không? Không có gì, Nhan Đan Thần đứng lên đi đến phòng tắm, nói ngươi bận rộn ngươi a, ta hai ngày này không tiện, vừa vặn có thể chuyên chú nhìn một chút nguyên tắc tiểu thuyết, còn có phác thơ nghiên bên kia. Quên đi, ta vẫn là đợi tin tức của nàng a. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, cùng Nhan Đan Thần ngắn ngủi ôn tồn trong chốc lát, liền đi ra cửa công ty. Hắn đương nhiên biết Nhan Đan Thần muốn cái gì, nhưng là lại không thể cho nàng kia một chút, mọi người là tham lam. Có hơi có chút liền muốn càng nhiều, mà Nhan Đan Thần định vị chính là tình nhân mà thôi, cho nên mặc kệ nàng hiện tại biểu hiện hơn nhu thuận, nhiều thích hợp lấy về nhà, tại một ít giai đoạn đều phải vẽ ra một cái rõ ràng đường ranh giới. Ít nhất tại bây giờ là như vậy. Xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần một đường chạy bộ đến công ty đại lâu ngoài cửa. Bởi vì hắn đến tương đối sớm, cho nên căn bản không có một người đi làm, cửa rất là lạnh lùng, nhưng là lại hướng đến gần bên đi một chút, lại nhìn đến một cái phi thường quen thuộc thân ảnh ở công ty dưới lầu bồi hồi. Nàng mặc một bộ rộng thùng thình quần vận động, nửa người trên là rất tầm thường áo thun t-shirt, nhìn qua có chút chiếu chiếu, trên đầu mang một cái mũ lưỡi chai, trên mặt còn mang khẩu trang, hơi chút nhất cúi đầu liền hoàn toàn nhìn không tới một điểm biểu cảm. Chính là cái thân ảnh này Ngưu Dịch Thần quá quen tất, cho nên chỉ là nhìn đến một cái bóng dáng, liền nhận ra là ai. Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn kêu một tiếng, bước nhanh chạy đến Lưu Diệp Phi phía sau, kéo tay nàng vui mừng nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Dịch Thần, Lưu Diệp Phi đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, khi nhìn rõ Ngưu Dịch Thần bộ dạng sau đó, liền kinh ngạc vui mừng kêu ra tiếng, một chút nhảy đến hắn trong lòng, song trường ôm cổ hắn, hai chân gắt gao kẹp chặt phần eo của hắn, cả người như là cây túi hùng giống nhau gắt gao treo tại thân thể của hắn phía trên. Được rồi, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng tiếp được nàng, hướng đến bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý sau đó, nguyên bản nâng lấy Lưu Diệc Phi đùi hai tay không khỏi hướng đến nàng mông dịch chuyển tới. Quần vận động vài dệt thực ti trượt, tóm lấy đi tràn đầy đều là non mịn co giãn, tại lớn nhỏ tốt nhất, Lưu Diệc Phi so với đêm qua Tôn Lỵ kém xa rồi, nhưng là cô kia tuổi trẻ con gái đặc hữu thanh xuân sinh lực, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay. Này, Lưu Diệc Phi oán trách tại Ngưu Dịch Thần lưng đập một quyền, đẩy hắn ra cười mắng sắc lang, chỉ biết ức hiếp ta. Tại trước mặt ngươi, Liễu Hạ Huệ cũng muốn tỷ lệ lang á. Ngưu Dịch Thần hung hăng nhéo một cái, lúc này mới lưu luyến buông nàng ra, hỏi ngươi như thế nào một người tại nơi này, mẹ ngươi yên tâm sao? Cái này như thế này nói sau, Lưu Diệc Phi tội nghiệp đối với Ngưu Dịch Thần nói ta đói bụng, ngươi có thể hay không trước mang ta đi ăn một bữa cơm a? Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền từ Lưu Diệc Phi bụng bên trong nghe được ủng ục tiếng kêu, đây là thật đói bụng. Tốt, đi thôi, Ngưu Dịch Thần mang theo nàng hướng đến phụ cận nhà ăn đi tới, phụ cận bán bữa sáng địa phương vẫn là rất nhiều, đi qua sau đó, Lưu Diệc Phi căn bản cũng không quản thế nào một nhà tốt, tuyển một người ít nhất địa phương liền đi vào. Bên trong bán đều là thực tầm thường bánh bao, tiểu mặt linh tinh, đi qua trả tiền, cầm lên có thể trực tiếp ăn. Ngưu Dịch Thần nhất thường chỉ biết nhà này ít người nguyên nhân rồi, hương vị giống như, bất quá Lưu Diệc Phi lại tuyệt không ghét bỏ, cầm lấy đến liền hướng đến bụng bỏ vào, ăn vô cùng là thơm ngọt. Người đi tới nơi này một bên, như thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta đâu này. Đợi Lưu Diệc Phi ăn hai cái bánh bao, Ngưu Dịch Thần mới đối với nàng hỏi, nhưng là vừa mới hỏi ra âm thanh, tâm lý liền lục bục một chút, đem chính mình dọa nhảy dựng. Đêm qua vì không cho nhân đã quấy rầy đến chính mình, hắn cầm điện thoại cấp tắt điện thoại, đến bây giờ đều còn chưa mở. May mắn Lưu Diệc Phi cũng thật không gọi điện thoại cho hắn, ngượng ngùng nói điện thoại của ta bị mẹ ta cấp tịch thu rồi, ta chính là muốn đánh cũng không đánh được a. Ân, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ngoài ý muốn hỏi bị mất rồi, hơn nữa ngươi đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, hay là ngươi là chính mình vụng trộm chạy ra. Đúng vậy, Lưu Diệc Phi uống một ngụm sữa chua, nói kỳ thật ta đêm qua hơn 4 giờ liền đến bên này, tiền trên người vừa vặn đem xe phí trao rồi, vốn là nghĩ đến vừa rồi công ty đó phỏng vấn nhân vật, nhưng là công ty kia người hình như còn không có đi làm, cho nên liền một mực chờ đợi lâu. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần nhíu mày nói ngươi một cái tiểu cô nương một mình chạy ra rất nguy hiểm, vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cái này không phải là không có việc gì nha. Lưu Diệc Phi mãn không quan tâm khoát tay áo, lại trịnh trọng nói thân là một cái diễn viên, ngươi lúc này không phải nên là hỏi một chút, ta đến tột cùng muốn mặt thử cái gì nhân vật sao? Thật sự là phục ngươi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi muốn mặt thử cái gì nhân vật a? Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi nghiêm túc nói ta muốn phỏng vấn chính là Tiểu Long Nữ, là nhà kia đầu châu công ty muốn quay chụp. Ta đi, Ngưu Dịch Thần dùng tay chặn mặt của mình bộ, tận lực không cho chính mình cười đi ra, nhịn không được nói thật, ngươi có thể một mình chạy đến phỏng vấn, ta thật đúng là không nghĩ đến. Lưu Diệc Phi bất mãn nói như thế nào, ngươi cũng hiểu được nhân vật này là bị điều động nội bộ, ta đến căn bản là chọn không lên sao. Ngưu Dịch Thần nói điều động nội bộ đương nhiên là điều động nội bộ đó a. Kim Dung kịch bản thân chính là một cái rất nóng môn đề tài, cái này Tiểu Long Nữ diễn viên, cho dù là thật không tốt cũng khẳng định bó lớn chú ý độ tại đó bên trong, làm sao có khả năng không phải là điều động nội bộ đâu này. Lưu Diệc Phi lườm hắn liếc nhìn một cái, tục tằng. Cái này không phải là tục tằng, là lẽ thường suy đoán mà thôi. Ngưu Dịch Thần cười, nói bất quá ngươi đến phỏng vấn, ta vẫn là thực duy trì, bởi vì ta đối với ngươi phi thường có tin tưởng, cho dù là thật điều động nội bộ rồi. Công ty bọn họ người chỉ cần không phải là mắt mù, liền khẳng định sẽ đem nguyên bản cái kia nhân vật cấp đổi đi, nếu đổi lại là ngươi. Thật vậy chăng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lưu Diệc Phi đầu tiên là thật cao hứng cười, nhưng là ngừng trong chốc lát, lại không dám cười. Lưu Diệc Phi tính cách có chút không được tự nhiên, đương những người khác cảm thấy nàng không được thời điểm nàng chính là nghẹn một mạch muốn đem chuyện kia cấp làm tốt, nhưng khi người khác đều nói nàng hành thời điểm nàng chính mình ngược lại không có như vậy đại tin tưởng, tám phần cuối cùng làm ra một chút yêu thiêu thân. Làm sao vậy, ta nói ngươi hành ngươi còn không cao hứng sao? Ngươi nói ta hành vô dụng à? Lưu Diệc Phi nói được công ty đó bên trong người nói ta hành mới có thể, hơn nữa mẹ ta thường xuyên nói với ta, bình thường định ra nhân vật đều sẽ có cái gì quy tắc ngầm, ngươi nói vạn nhất kia công ty bên trong người muốn. Muốn quy tắc ngầm ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, đây là một nhà tân mở công ty, hơn nữa không có gì căn cơ, thuộc về sang sông Long cái loại này, hiện tại xem trọng nhất đúng là danh dự rồi, cái này thời điểm. Cho dù là ngươi tiếp cận, bọn hắn cũng không dám ngoạn quy tắc ngầm. Thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, không tin nói chúng ta như thế này liền đi thử một chút. Nhưng là, Lưu Diệc Phi lại không tự tin nói vạn nhất ta diễn không tốt, không có quy tắc ngầm cũng bị quét xuống làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần nhịn không được ninh nhéo nàng khuôn mặt, cười nói không có việc gì, ngươi chính là tiểu long nữ, bản sắc diễn xuất là được. Thật, thật, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lưu Diệc Phi tâm tình vẫn có điểm trầm trọng, vốn là cảm thấy rất hương bánh bao thịt cũng ăn thì không ngon rồi, một lát sau, còn nói nếu không ta hôm nay trước điều chỉnh một chút, đợi ngày mai lại đến phỏng vấn. Tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Lưu Diệc Phi tuyển chọn liền có đường sống, tâm lý cô kia đập nồi dìm thuyền sức lực nhi sớm sẽ không có. Không cần phải, sớm một chút phỏng vấn liền có thể sớm một chút chuẩn bị. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói bất quá ta ngược lại rất kỳ quái, phỏng vấn một cái nhân vật mà thôi, thật tốt nói là được a, người đến tột cùng là như thế nào rơi xuống loại này. Một người trộm chạy ra phỏng vấn loại này tình cảnh. Cái này không có gì để nói nhiều, Lưu Diệc Phi chu miệng lên, bất mãn nói vẫn là nhân vật này vấn đề, ngươi còn không biết a, phía trước cái này Thần Điêu Hiệp Lữ là Trương Kỳ Trung công ty muốn quay chụp, cha nuôi ta đã cùng công ty kia người đàm tốt lắm, ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị, chờ đi diễn tiểu long nữ rồi, nhưng là hạng mục này bỗng nhiên đã bị nhà này đầu châu ảnh thị cướp đi rồi, ta phía trước làm cái kia một chút chuẩn bị tất cả đều làm không công, ngươi nói khí nhân không khí nhân. Là đỉnh khí nhân, Ngưu Dịch Thần nói nhưng là, với ngươi trộm chạy ra không có gì quan hệ à. Lập tức liền có quan hệ, bởi vì cái này hạng mục bị người đoạt đi, ta sẽ không việc có thể làm nha, mẹ ta ý tứ chính là tạm thời bỏ đi nhân vật này, chuẩn bị một chút một cái tác phẩm, bởi vì Trương Kỳ Trung bọn hắn cũng đang chuẩn bị bổ cứu thi thố, muốn một lần nữa chụp ảnh một cái TV, cũng để cho ta làm nữ nhân vật chính. Nói đến đây, Lưu Diệc Phi quả đấm nhỏ vung lên, hầm hừ nói nhưng là ta không phục a, ta vì tiểu long nữ làm kia nhiều bài tập, cuối cùng ngươi để ta bỏ đi liền bỏ đi. Cho nên ta liền thừa dịp mẹ ta không chú ý, vụng trộm chạy đến nơi này đến phỏng vấn rồi, cho dù là phỏng vấn không lên, cũng muốn nhìn nhìn đến tột cùng là người nào đem của ta nhân vật cướp đi. Người có thể thật là càn rỡ, Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ nhéo nhéo nàng tròn vo khuôn mặt, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi nói vậy ngươi đi ra thời điểm có hay không cấp mẹ ngươi lưu lại tờ giấy. Để lại, bất quá ta không có nói là đến nơi này phỏng vấn. Lưu Diệc Phi ngượng ngùng nói ta sợ mẹ ta tìm được ta, không cho ta đến, cho nên ta mới không sở trường cơ nha. Tiền bao cũng không chú ý ném. Thật sự là chịu phục, Ngưu Dịch Thần nói trước cấp mẹ ngươi gọi điện thoại, nàng hiện tại khẳng định lo lắng chết. Lưu Diệc Phi do dự một chút, lấy lòng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đánh được không? Ta sợ hãi. Tốt, Ngưu Dịch Thần không để cho Lưu Diệc Phi khó xử, quyết đoán bấm Lưu Hiểu Lị điện thoại. Cùng nhất thời, một đêm không ngủ Lưu Hiểu Lị chính lo lắng xoa lấy chính mình huyệt thái dương. Lưu Diệc Phi để lại một trang giấy đầu liền rời nhà trốn đi, chính xác là đem nàng dọa sợ rồi. Hơn nữa bởi vì thân phận nguyên nhân, vẫn không thể báo cảnh sát, vạn nhất làm lớn rồi, đối với Lưu Diệc Phi danh dự là một cái rất lớn đả kích. Nghĩ Lưu Diệc Phi không cầm lấy bao nhiêu tiền, cho nên Lưu Hiểu Lị tại tối hôm qua phía trên, đã đem Lưu Diệc Phi có thể địa phương có thể đi chạy một lần, nhưng là lại hoàn tất cả cũng không có thân thể của nàng ảnh, nếu như lại tìm không thấy lời nói, chỉ sợ nàng liền không thể không tìm những người khác hỗ trợ. Đúng lúc này, Lưu Hiểu Lị điện thoại di động vang lên, nhìn nhìn trên màn hình tên, nàng khuôn mặt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Nhưng là ý nghĩ vừa truyền, liền vội vàng đem điện thoại nhận lấy, lạnh lùng nói Dịch Thần, Thiến Thiến có phải hay không tại ngươi chỗ đó. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới, Lưu Hiểu Lị đã vậy còn quá mau liền đoán được, cùng Lưu Diệc Phi đối diện liếc nhìn một cái, nói đúng, Thiến Thiến ngay tại ta bên cạnh. Đúng vậy, ta đã sớm nên nghĩ đến, Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng thở ra, trên người mỏi mệt chớp mắt trào lên não bộ, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần, đối với Ngưu Dịch Thần nói có phải là ngươi hay không đem Thiến Thiến cấp lừa đi. Ngưu Dịch Thần mở miễn sách, nói đúng vậy, Thiến Thiến chính là bị ta gọi đến bên này, ngươi còn không biết à, tiểu long nữ cái kia nhân vật còn không có định ra, nàng đến tranh thủ lời nói, khẳng định có cơ hội. Lưu Hiểu Lị không nhịn được nói ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi có biết hay không Thiến Thiến trên người hiện tại đã có một cái phiến hẹn, là căn vốn không có khả năng lại ký cái kia công ty. Phải không, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi lắc đầu liên tục, kéo qua Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói không có, không có, nói chỉ là... còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, hướng về điện thoại nói không quan hệ, cho dù là định ra cũng không ảnh hưởng hiện tại phỏng vấn nha, ảnh thì tác phẩm quay chụp cũng là muốn có chu kỳ, nếu như cái này phỏng vấn thành công lời nói, có thể cho bọn hắn song phương công ty chính mình thương nghị điều chỉnh. Thương nghị điều chỉnh, người có biết hay không trong này có phức tạp hơn? Ta không biết rõ lắm, dù sao có người biết là được, đến lúc đó chúng ta chỉ nói yêu cầu, làm hai người bọn họ kịch tổ chính mình câu thông giải quyết. Dù sao chỉ cần nhân định ra liền không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói rất giỏi liền đem một cái khác nhân vật bỏ đi nha, ta còn thật không tin có so tiểu long nữ rất tốt. Ngươi, Lưu Hiểu Lị tại bên cạnh đó đều cắn răng. Ngưu Dịch Thần không đợi nàng nói chuyện, lại tiếp tục nói ta nhưng là đối với Thiên Thiên rất có lòng tin, chỉ cần nàng đi thử tiểu long nữ nhân vật, liền khẳng định có thể tuyển chọn, cho nên ngươi chờ công ty tin tức xấu đi. Lưu Hiểu Lị biết, mình là tuyệt đối không có khả năng thuyết phục Ngưu Dịch Thần rồi, đã nói Tiến Tiến có phải hay không tại bên cạnh ngươi, ngươi đem điện thoại cho nàng. Lưu Diệp Phi liền vội vàng lắc đầu, ý bảo chính mình không nghe điện thoại. Tiến Tiến chính ở công ty phỏng vấn nhân vật, ta nghĩ hẳn là rất nhanh liền có thể nghe được tin tức tốt. Ngươi thật sự là, quá làm càn, ngươi làm sao có thể như vậy? Mắng lời nói của ta ngươi trước tiên có thể tán nhất tán, về sau hiểu được mắng, ngươi nên biết chúng ta ở đâu. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệp Phi nhíu mày, chậm lại ngữ khi nói trước trông thấy Tiến Tiến được không? Nàng hiện tại còn thực sợ hãi, khẳng định cần phải nhân cổ vũ. Tốt, hảo tiểu tử, lời hay nói bậy cũng làm cho ngươi nói. Lưu Hiểu Lị đều bị tức giận cười, ngươi đợi, ta lập tức liền đến. Ba, một tiếng, điện thoại bị cúp, cả đêm không có nghỉ ngơi Lưu Hiểu Lị tuyệt không cảm thấy mệt, định rồi vé máy bay liền hướng đến Bắc Kinh giết. Điện thoại cắt đứt sau đó, Lưu Diệp Phi hưng phấn tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, ngươi vừa rồi biểu hiện có thể thật xuất. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói còn xuất, mới vừa rồi bị ta đỗi nhưng là mẹ ngươi. Lưu Diệp Phi nói hừ, mẹ ta theo ta mẹ, làm nàng lúc nào cũng là quản ta, kỳ thật rất lâu. Ta đều nghĩ với ngươi vừa rồi giống nhau, hung hăng đỗi nàng một chút, nhưng là chính là không dám. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy ngươi về sau liền xem ta làm nàng a, nếu như khi nào thì hết giận rồi, ngươi liền nói cho ta. Ân, Lưu Diệp Phi gật gật đầu, bỗng nhiên nói ngươi vừa nói ta đều đã tại phỏng vấn rồi, nhưng là trên thực tế ta ngay cả mặt mũi thử môn chiều thế nào biên nhi mà cũng không biết, hơn nữa. Vạn nhất phỏng vấn thất bại, mẹ ta có khả năng hay không chê cười ta. Ta đã nói rồi. Bản thân ngươi chính là tiểu long nữ, không có khả năng thất bại. Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian, nói đi thôi, nên đi. Hiện tại liền đi, Lưu Diệp Phi khẩn trương nói ta đều còn thật sao đều không chuẩn bị, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, đến đây đi. Ngưu Dịch Thần trả tiền, kéo lên Lưu Diệp Phi liền hướng đến công ty bên trong đi đến. Chương 110 Hoàng Kim tuổi Lưu Thiên Tiên. Này, đừng vội á, có Ngưu Dịch Thần chắn ở phía trước, Lưu Diệp Phi cũng không dùng trang thực kiên cường rồi. Một đường nắm tay hắn, cơ hồ là một tấc cũng không rời trốn ở phía sau hắn. Thấy hắn thoải mái liền hướng đến công ty bên trong đi, Lưu Diệp Phi không khỏi hỏi chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Chẳng lẽ không dùng hẹn trước một chút linh tinh? Ta tiến đến không cần hẹn trước, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi đã quên sao? Phía trước ta đã bị ngươi nói, của ta chủ tính hiệp ước bị người khác theo hoa nghị bán đứt rồi, chính là Ngô Đồng Ảnh thị bán đứt. Ta hiện tại vừa vặn liền là công ty nghệ nhân, đã sớm cùng những người khác thân quen. Ngô Đồng, Lưu Diệp Phi gấp gáp nói không đúng sao, ta nhớ được là đầu châu A, tại sao gọi Ngô Đồng đâu này? Ngươi có phải hay không sai lầm? Không có, vừa sửa tên, vừa rồi ngươi cũng tại bên ngoài nhìn thấy, bài tử đều còn không có tháo xuống đâu. Ngưu Dịch Thần nói, liền dẫn Lưu Diệp Phi đi đến Ngưu Lị phòng làm việc. Đi vào bên trong khu sinh hoạt sau đó, Ngưu Dịch Thần đơn giản cho nàng giới thiệu một chút xung quanh bố trí, nói bây giờ cách đi làm còn mấy phút nữa, ngươi có thể tại bên trong nghỉ ngơi một hồi, nuôi chân tinh thần. Nhìn ngươi bây giờ này nhóc đáng thương nhi bộ dạng, liền mắt quầng thâm đều đi ra. Không phải là, Lưu Diệp Phi lại căn bản không có chú ý Ngưu Dịch Thần đối với chính mình đánh giá, kinh ngạc nhìn quanh một chút trong căn phòng bố trí, hoài nghi hỏi ta vừa rồi tiến đến nhìn nơi này là tổng giám đốc văn phòng, ngươi như thế nào tiến đến đâu này? Ta cùng công ty tổng giám đốc nhận thức, ngẫu nhiên mượn dùng một chút phòng của nàng lúc, hoàn toàn không có vấn đề a. Mượn gian phòng. Lưu Diệp Phi không thể tin nói nhà này Ngô Đồng Ảnh thì tổng giám đốc nhất định là nữ a. Đúng vậy. Ngươi, Lưu Diệp Phi chỉ lấy Ngưu Dịch Thần mũi, cả người đều phải nhảy lên, khí thế hung hăng nói ngươi có phải hay không cùng nàng làm cái gì không thể gặp nhân giao dịch. Ngưu Dịch Thần sửng sốt, cười nói làm sao có khả năng, ngươi nghĩ đi đến nơi nào. Như thế nào không có khả năng, công ty này như vậy đại, ngươi một cái tiểu diễn viên, trừ bỏ bộ dạng xuất, công phu hảo ở ngoài. Còn có bản lãnh gì có thể để cho tổng giám đốc đối với ngươi mắt khác nhìn? Lưu Diệp Phi càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, nước mắt đều nhanh muốn tiêu đi ra, nói ngươi nhất định là vì thượng vị, cùng nàng làm cái gì giao dịch, bất hội còn có ta nguyên nhân a. Khó trách ngươi nói ta nhất định có thể tuyển chọn tiểu long nữ, phải không nghĩ còn nghĩ thổi bên gối phong. Ngưu Dịch Thần nghe Lưu Diệp Phi ở đàng kia não bổ, đừng nói, cảm giác còn rất có ý tứ. Ngươi còn cười, Lưu Diệp Phi sờ soạng một cái mũi. Một chút giẫm nát Ngưu Dịch Thần bàn chân phía trên, nói dưới loại tình huống này ngươi còn dám mang ta đến đây, không sợ ngươi cái kia lão tình nhân ghen sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói lúc này, ngươi không phải nên là đánh ta một chút, sau đó nói theo ta chia tay cái gì sao? Hừ, ngươi cho rằng ta không dám? Lưu Diệp Phi một phen nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nhưng là theo dõi hắn kia trương mặt đẹp trai nhìn hồi lâu, Khổ Sở cuối cùng nói, ta luyến tiếc. Ha ha, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười to một tiếng, kéo qua Lưu Diệc Phi thon gọn vòng eo, đem nàng chặt chẽ ôm tại trong ngực, dùng sức hôn hít lên. Lưu Diệc Phi đập hắn hai cái, còn chưa phải cuối cùng từ bỏ sử dụng lực, cứ như vậy chặt chẽ ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại hắn, giống như muốn đem hắn theo một cái nhân tay bên trong một lần nữa đoạt lại đến giống nhau. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem hai má đỏ bừng Lưu Diệc Phi thả ra, chính xác nói, thật không biết ngươi này cái ót là như thế nào nghĩ, nhân gia bất quá là rất tốt với ta một điểm, ngươi làm sao lại nghĩ đến bao nuôi vấn đề phía trên rồi hả? Vậy thì có cái gì không có khả năng, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Lưu Diệc Phi sâu hít mấy hơi, làm bởi vì thiếu dưỡng mà có chút choáng váng đầu thanh tỉnh một chút, nhìn Ngưu Dịch Thần ủy khuất nói, ngươi bộ dạng như vậy suốt, bị người khác vừa ý cũng là bình thường a. Nói thực ra, ngươi mang theo ta, có phải hay không muốn cùng cái kia nữ tổng giám đốc đàm điều kiện, nói để ta diễn tiểu long nữ hãy cùng ta chia tay linh tinh. Ngươi đây là bắt ngươi chính mình đem nhân vật này cấp đổi lấy à. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không nghĩ đến, Lưu Diệc Phi thế nhưng còn có như vậy trung nhị thời điểm. Bất qua nghĩ nghĩ nàng hiện tại tuổi thọ cũng bình thường, dù sao cái này tuổi con gái, bình thường đều yêu thích thanh xuân thương cảm đau đớn cái gì. Không muốn nghĩ phức tạp như thế, Ngưu Dịch Thần khom lưng nắm ở Lưu Diệc Phi đầu gối, đem nàng đem thả đến giường phía trên, cả người cư trú mà lên, nhìn xuống nàng nói, được rồi, ta không giả bộ, ngả bài. Kỳ thật, Ngô Đồng Ảnh thì tổng tài chính là ta tỷ tỷ, thân tỷ tỷ, từ nhỏ vẫn luôn tại chiếu cố ta cái loại này. Nhà này Ngô Đồng Ảnh nghiệp cũng là trong nhà nhân vì ta mới mở lên đến, cảm tình so ngươi cái kia cha nuôi đối với ngươi có thể thuần túy khá hơn rồi. Nghe được tin tức này, Lưu Diệc Phi cảm giác đầu tiên chính là không tin, dù sao nàng mới vừa cái cha nuôi liền tại giới giải trí bên trong một đường thông rồi, nếu như Ngưu Dịch Thần thật có nhân ở phía sau làm hậu thuẫn lời nói, như thế nào cũng không có khả năng làm ngôi sao nhỏ tuổi nhiều năm như vậy a. Nhưng là nghĩ lại, loại chuyện này cũng không có cái gì lừa người đường sống. Một cái tùy thời đều có thể bị vạch trần nói dối có ý gì đâu này. Dừng một chút, Lưu Diệc Phi trần chờ hỏi, Ngô Đồng Ảnh nghiệp, thật đúng là đầu châu ảnh nghiệp. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần nói, ngươi có biết vì sao nhất lúc mới đầu kêu đầu châu ảnh nghiệp sao? Vì sao? Bởi vì ta kỳ thật họ Ngưu, trong nhà vốn là làm địa sản, nếu như ngươi hơi chút chú ý một chút địa sản ngành nghề lời nói, hẳn là cũng biết là xảy ra chuyện gì. Họ Ngưu, Lưu Diệc Phi nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt đều trợn to. Hỏi không có khả năng là cái kia bỏ a. Nếu như người nghĩ cái kia, tiền kỳ làm địa sản, trung kỳ làm khoáng sản, gần nhất không biết làm sao hồi sự, đầu óc rút đang đùa tài chính, đi bảo hiểm, còn đem rất nhiều rõ ràng có rất lớn tăng giá trị không gian tài sản bán đi Ngưu ra lời nói, chính là cái bỏ không sai. A, ngừng rất lâu, Lưu Diệc Phi tài cắn cười một tiếng, nói kỳ thật cha nuôi ta gần nhất có đề cập qua công ty của các ngươi, nói. Nói các ngươi loại gia tộc này xí nghiệp, tuy rằng hiện tại vẫn là quốc nội ông trùm, nhưng là lập tức phải đi đến cuối, bởi vì theo loại trình độ nào đó tới nói, thật là đúng vậy. Ngưu Dịch Thần không đợi nàng nói hết lời, liền cười nói, bất quá cho dù là nhanh đến cuối, cào điệu một cái Trần Kim Phi vẫn là dễ dàng, ngươi nói ta muốn hay không làm cha ta thử một chút. Lưu Diệc Phi chớp mắt phản ứng, nói không cần, cha nuôi ta đối với ta rất tốt. Ân, Lưu Diệc Phi trên mặt mang theo một điểm sắc mặt vui mừng, hỏi cái kia, ngươi là không thích cha nuôi ta sao? Tại biểu lộ thân phận sau đó, Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Lưu Diệc Phi đối với hắn nói chuyện thái độ cũng thay đổi, trở nên có chút co quắp, không có phía trước như vậy có thể thoải mái. Dù sao vốn là Lưu Diệc Phi là có điểm ngạo khí, cảm thấy nàng có thể vừa ý Ngưu Dịch Thần, là Ngưu Dịch Thần may mắn. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tuy rằng tướng mạo không thua cho nàng, nhưng là thân phận bối cảnh cũng không như nàng, hiện tại Ngưu Dịch Thần cái này bối cảnh nhất bạo đi ra, nàng trong lòng vốn là kia một điểm nhỏ tiểu cảm giác yêu việt liền biến mất vô ảnh vô tung. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, càng huống chi, hiện tại đầu này lạc đà còn tại dãy ruộng giai đoạn, còn không có gầy đâu. Vô nghĩa, ngươi hỏi một chút ngươi sở hữu fan, có thế nào một cái yêu thích hắn? Ngưu Dịch Thần không biết Lưu Diệc Phi tâm lý những biến hóa kia, còn tại rối rắm nàng mới vừa nói vấn đề, đã nói lấy điều kiện của ngươi mà nói, vốn là không nên. Ngưu Dịch Thần nói, tại đầu óc bên trong đem Lưu Diệc Phi nghề nghiệp kiếp sống qua một lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói được rồi. Trần Kim Phi đối với ngươi trợ giúp vẫn là thật lớn. Đây là không cần nghi ngờ sự thật, Trần Kim Phi cái này cha nuôi đối với Lưu Diệc Phi mà nói, tuyệt đối là cái vòng không ra giảm phân hạng, liền cùng với nàng và cây gậy yêu đương giống nhau, đều là fan căn bản vòng không ra đề tài, nhưng là từ cầm nhất máu Ngưu Dịch Thần góc độ tới nói, lại có thể nói là một cái thêm phân hạng. Nếu như không có như vậy một cái cha nuôi hộ giá hộ tống lời nói, Lưu Diệc Phi xinh đẹp như vậy một cái con gái, tại cái này phức tạp giới giải trí bên trong, còn không biết phải được lịch cái gì đáng sợ sự tình đâu. Đó là dĩ nhiên, lúc trước ta tiến vào giới giải trí, vẫn là ít nhiều hắn giúp đỡ đâu. Lưu Diệp Phi đầu tiên là phụ họa một chút, nhưng là nói đến đây, hình như lại sợ Ngưu Dịch Thần lầm, liền vội vàng giải thích còn có, ngươi đừng nhìn một chút truyền thông nói lung tung nhiều như vậy, kỳ thật chúng ta chính là bình thường quan hệ, hắn chính là nhìn tại cố nhân mặt mũi phía trên chiếu cố ta một chút. Tin, ai bảo ta là ngươi fan đâu. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng lật cái bạch nhãn, 2020 năm thời điểm Trung Quốc tại Internet phía trên tính mở ra trình độ, thậm chí đã không thua cấp Âu Mỹ bên kia, thân là một cái người xuyên Việt, hắn tâm lý năng lực chịu đựng vốn là càng mạnh, càng huống chi còn chân chân thiết thiết cầm đến nhất máu, liền trốn tại một bên trộm cười a. Bất quá tuy rằng ta có thể lý giải, nhưng cũng không ý vị ta không thèm để ý. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói ngươi chủ tính hiệp ước, ta có thể nghĩ biện pháp truyền tới công ty chúng ta danh nghĩa, về sau ngươi liền theo ta, ngoan ngoãn làm công ty chúng ta cuối cùng nữ nghệ nhân. Hắc hắc, cái này không vội vàng. Lưu Diệp Phi giống như là nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng nói ta hiện tại vừa mới giận lên đến một điểm, nếu như cứ như vậy đem cha nuôi ta một cước đá văng ra, chỉ sợ ngoại nhân sẽ nói ta trở mặt không nhận nhân linh tinh, hơn nữa cha nuôi ta cũng là làm địa sản, các ngươi cũng là làm địa sản, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nháo đại không tốt. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói đồng hành là công địch, trừ phi công ty của hắn đã bị chúng ta tóm thâu, cho nên ngươi không cần lo lắng những công ty này thượng sự tình, kia một chút cũng là lớn mọi người muốn suy nghĩ. Chúng ta chỉ suy nghĩ giới giải trí là được. Ân, Lưu Diệp Phi gật gật đầu, có chút hơi khó nói bất quá. Việc này, ta vẫn là muốn hỏi một chút mẹ ta. Dù sao vẫn là một cái 17 tuổi tiểu nữ hài nhi, mặc kệ bởi vì nghịch phản tâm lý nhiều chán ghét Lưu Hiểu Lị, thật đến loại này thời điểm, khẳng định vẫn là muốn nghe nàng. Ngưu Dịch Thần chẳng là quá lâm ư, nói tốt, vậy thì chờ mẹ ngươi đến đây nói sau. Ân, Lưu Diệp Phi bỗng nhiên ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cảm ơn ngươi. Ngưu Dịch Thần tính dục tổng công ty liền cường, dưới người mỹ nhân lại là này sao thiên kiều bá mị, chính sự sau khi nói xong, mới đơn giản tiếp xúc trong chốc lát, con thịt liền thô cứng đâm tại Lưu Diệp Phi đùi phía trên, muốn cám tạ ta, là không phải nên là làm điểm thực tế sự tình. Ân, Lưu Diệp Phi đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói ta có thể hay không tắm trước. Hảo hoa, cùng một chỗ a. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, ôm lên Lưu Diệp Phi liền nhảy lên đến phòng tắm bên trong. Trong chốc lát công phu, hai người quần áo liền bị Ngưu Dịch Thần ném đến bên ngoài giường phía trên. Trong phòng tắm mặt, vốn là Ngưu Dịch Thần cho rằng nước chảy thành sông sự tình, lại có một điểm nhỏ tiểu biến hóa. Lưu Diệp Phi quay lưng Ngưu Dịch Thần đứng ở đó, cầm lấy cái bàn chải đánh răng tại miệng bên trong nhích tới nhích lui, có vẻ có chút cưỡng ép. Ngưu Dịch Thần tại đem mái tóc dài của nàng ướt nhẹp sau đó, liền đem vòi phun thủy cấp bắt giam, đem nước gội đầu ngã vào lòng bàn tay, tại nàng trưởng đến thắt lưng mái tóc xoa nắn. Lưu Diệp Phi nhìn trong gương Ngưu Dịch Thần, trong lòng thẳng thắn loạn nhảy, lại có loại chân tay luống cuống cảm giác. Nói lên, tuy rằng Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi đã đoàn binh đụng vào nhau quá mấy lần, nhưng là phần lớn đều là ở trên giường, tại phòng hóa trang bên trong cũng chỉ có một lần thôi, hơn nữa cũng là xa cách gặp lại, tâm lý khác thường muốn thiếu hơn nhiều. Lúc này đây liền không giống với, phòng tắm là một cái phía trước chưa bao giờ có địa phương, hơn nữa thân phận của hai người trao đổi, cũng để cho nàng tâm lý không chắc, căn bản không dám làm càn. Tương đối vô tâm mẫn cảm nữ hài tử, Ngưu Dịch Thần vốn không có nhiều như vậy ý tưởng rồi, hắn hiện tại chính một bên bang Lưu Diệp Phi gội đầu, một bên tham lam nhìn quét thân thể của nàng. 17 tuổi, là Lưu Diệp Phi hoàng kim tuổi, hai cái bắp đùi lại tinh tế lại dài, nhìn không tới nhất chút thịt dư, thuận theo đùi trên mảng, tinh xảo tam giác khu vực phía trên, từng sợi quyền khúc bộ lông bị thủy ướt nhẹp, nhu thuận đạp kéo tại đó bên trong, bởi vì vừa rồi vòi phun cọ rửa nguyên nhân, còn tại dưới hướng nhỏ giọt rơi xuống bọt nước. Mông vừa tròn lại kiều, mang theo mắt thường có thể thấy được thanh xuân sinh lực, bản thân chẳng phải là đặc biệt lớn, nhưng là tại kia tinh tế vòng eo phụ trợ phía dưới, thị giác xung kích lại xác thực không nhỏ. Bằng phẳng bụng phía trên, hai cái nộn búp mang tiêm nhi giống nhau ngọc nhũ duyên dáng yêu kiều, nhiều nhất chỉ có bề áo ngực, nhưng là so với ban đầu nhìn đến đối với A, đã có trưởng chân tiến bộ. Cho dù là che khuất mặt, chỉ cần theo phía trên dáng người tới nói, Lưu Diệp Phi cũng tuyệt đối không kém, theo hiện tại bộ dạng này phía trên. Rất khó tưởng tượng nàng tương lai được mọi người xưng là Lưu khỏe mạnh là cái gì tình cảnh. Như vậy dáng người, lại tăng thêm nàng kia trương mỹ đến phạm quy khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần chính xác là phi thường may mắn, có thể tại tốt nhất tuổi tác gặp được tốt nhất nàng. Ân, chính là cái này hình dạng. Nhìn Lưu Diệp Phi tại gương bên trong bộ dáng, Ngưu Dịch Thần không khỏi một trận nóng mắt, đem dính lấy nước gội đầu tay từ phía sau đưa tới, một tay một cái nắm vú của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê hai cái sau đó, hướng đến ở giữa nhất trên. Tạo thành một cái tiểu tiểu khe ngực. Từ phía sau chảy ra cái kia một chút sinh đồ tới nói, dựa theo bình thường phát dục, Lưu Diệp Phi cũng chính là lớn như vậy, mặc dù nói tiên nữ bình thường đều ngực phẳng, nhưng là vẫn là thấy có chút thất vọng đâu. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến chính mình cái kia đạo cụ, bò sữa chuông đồng có phải hay không muốn cho nàng đeo lên đâu này. Vú to bản tiểu long nữ, nghĩ nghĩ đều thực mang cảm giác. Này, Lưu Diệp Phi đem miệng đầy phao phao nhổ ra đi ra ngoài, còn nói giúp ta gội đầu phát, ngươi ở chỗ nào sờ loạn đâu. Ngưu Dịch Thần trên tay động tác liên tục không ngừng, lại hướng đến nàng khuôn mặt nhìn sang, tại băng tóc che lấp phía dưới, nước gội đầu bọt biển một chút cũng không có chảy tới trên mặt, cho nên chiếu vào trước mặt nàng, là một cái cơ hồ hoàn mỹ làm nhan. Tại không có mỹ nhan, mài ra niên đại mỹ nhân, mới là thật sự đẹp. Nhìn đủ chưa, Lưu Diệp Phi vốn là có chút ửng đỏ khuôn mặt, càng thêm hồng nhuận, nói mái tóc còn không có rửa xong, nên dùng hộ phát làm. Không cần phiền phức như vậy, Ngưu Dịch Thần nói ngươi mau xúc miệng, ta muốn mở vòi phun rồi, ta có một cái biện pháp tốt hơn, tuyệt đối so với ngươi dùng hộ phát làm hiệu quả khá tốt. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần côn thịt đâm tại Lưu Diệp Phi lưng sau chỗ, cái kia cứng rắn cùng nhiệt độ, làm nàng cũng không nhịn được lên một thân da gà khúc mắc. Không cần phải nói, nàng đã hiểu hắn muốn làm cái gì. Ào, ấm áp dòng nước rơi xuống, đem Lưu Diệp Phi trên đầu bọt biển hướng không còn một mảnh, ở nơi này mưa phùn bình thường dòng nước phía dưới, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đem Lưu Diệp Phi ôm tại trong lòng, tại môi của nàng phía trên tùy ý hôn lấy. Còn mang theo một điểm kem đánh răng bạc hà vị, so với bình thường lại có một phần độc đáo cảm giác. Một đôi bàn tay đem vú của nàng hoàn toàn trào tại lòng bàn tay, dùng sức vuốt ve vân vê xoa cử động lấy, tinh tế xúc cảm phía dưới, vừa mềm lại bắn, giống như mang theo dính tính giống nhau, đem nhân tay hút tại phía trên, căn bản cũng không có thể buông ra. Ân Lưu Diệp Phi kêu rên một tiếng, xoay người nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, ta biết ngay ngươi không kịp đợi. Đứa ngốc mới một mực chờ đợi đâu, Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Lưu Diệp Phi trước ngực tuột xuống, tại nàng thon gọn vòng eo bộ phận dừng lại trong chốc lát sau đó, dùng sức nắm mông của nàng cánh hoa, tại kia trắng nõn mông thịt phía trên để lại một đám màu hồng phấn dấu ngón tay. Trong phòng tắm mặt, tuy rằng tư tưởng có, thi triển đã có chút không để mặt, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi trên người bọt biển hướng sạch sẽ, đóng thủy, đem nàng sau này mặt thôi hơi có chút. Trắng nõn sau lưng tựa vào trơn bóng trên bức tường, làm Lưu Diệp Phi cảm thấy lành lạnh, nhịn không được hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người nhích lại gần, muốn hấp thu càng nhiều độ ấm, nhưng là một lúc sau, cặp kia bắp đùi thon dài liền bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy nâng. Ai, Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, nàng điểm ấy sức nặng đối với Ngưu Dịch Thần tới nói, cùng không có không sai biệt lắm, căn bản không cần lo lắng bị ném rồi, nhưng là loại này thân thể lơ lửng trạng thái, lại vẫn là làm nàng có chút bất an. Nhưng là nàng chưa kịp điều chỉnh tâm tình, Ngưu Dịch Thần liền đã điều chỉnh tốt tư thế, đem cứng rắn côn thịt chống đỡ ở tại kia phấn nộn miệng âm đạo phía trên, từng chút hướng đến bên trong đè ép. A, đừng dùng quá sức, chờ một chút, a, a, uy, a, Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần bên tai kêu nhỏ, có khả năng là bởi vì quá cấp bách, cảm xúc cũng không có đúng chỗ, lúc này đây Lưu Diệp Phi âm đạo bên trong không có như vậy ướt át, tiến vào quá trình có chút tối nghĩa. Nhưng là cấp bách Ngưu Dịch Thần, vẫn một đường cắm đến nàng âm đạo chỗ sâu nhất. Thẳng đến cảm nhận được hai cái kia chân châu giống nhau nho nhỏ quả cầu thì tại quy đầu phía trên nhìn nát sau đó, mới cảm khái thở dài, nói tốt tiến tiến, ngươi có thể thật chặt. Nhanh, vẫn là cảm giác đầu tiên, phương diện này nhiều năm kỳ quan hệ, nhưng là tuyệt đối không chỉ là tuổi tác quan hệ. Lưu Phẩm nói so với Lưu Diệp Phi còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng là chính là không có nàng như vậy nhanh, còn có Lưu Hiểu Lị, tuy rằng đã có 44 tuổi, nhưng là trong âm đạo chặt chẽ tuyệt không thua cấp người trẻ tuổi. Còn đau đâu, a, ngươi đừng vội. Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Diệp Phi lại còn tại đằng kia đau đớn kêu. Ngưu Dịch Thần không thể không dừng lại, tiến đến mặt của nàng trước chống đỡ trán của nàng, sóng mũi cao cho nhau chạm đến, trước ngươi tiến vào trạng thái rất nhanh, lần này là thế nào? Không giống với nha, Lưu Diệp Phi ủy khuất nói trước kia là ta tìm ngươi, tâm lý sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, lần này là ngươi tìm ta. Cho nên, nói chuyện lúc, nàng ấm áp khí tức thổi tới Ngưu Dịch Thần cầm phía trên, ngứa. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được. Nói ta tìm ngươi cùng ngươi tìm ta không có khác biệt a, còn không phải là cuối cùng đều tại cùng một chỗ. Lưu Diệp Phi nói không giống với, trước kia là ta chủ động, bây giờ là ngươi chủ động. Ngươi bây giờ cũng có thể chủ động, Ngưu Dịch Thần cảm giác đến bên trong âm đạo dâm thủy nhiều một chút, liền bắt đầu rút ra đút vào, ta thích ngươi chủ động. A, Lưu Diệp Phi thật dài rên rỉ một tiếng, nguyên bản bị Ngưu Dịch Thần ôm ở trong tay hai chân bỗng nhiên giật mình, hướng đến ở giữa hợp lại. Hướng lên một bên nhích lên, hữu lực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Ngưu Dịch Thần câu nói kia giống như là mở ra Lưu Diệp Phi thân thể một cái chốt mở, căn bản liền khách khí đều không có khách khí một câu, Lưu Diệp Phi liền tiến vào trạng thái, tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc bả vai phía trên cắn một cái. Cùng lúc đó, nhanh đến âm đạo đột nhiên co rút lại một chút, thậm chí đem Ngưu Dịch Thần kẹp chặt có đau một chút, bên trong hạt châu nhỏ qua lại trượt hai cái vòng tròn, Đây Trần Tim Mét. Ngưu Dịch thần thầm kêu một tiếng, trán thượng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, thế nhưng thiếu chút nữa bị mài đến bắn ra, hảo hoa, xem ra là chuẩn bị xong. Lưu Diệp Phi dùng hành động thay thế trả lời, ôm lấy Ngưu Dịch thần cổ, hướng lên động hai phía dưới, đem hắn côn thịt hướng đến càng sâu chỗ nuốt đi. A, người này tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch thần cắn vành tai của nàng, trả thù hướng đến hai cái kia hạt châu nhỏ thượng đỉnh hai phía dưới, đổi lấy Lưu Diệp Phi hai cái tiêu hồn thực cốt rên gì. Khoái cảm đều là lẫn nhau, hai cái này hạt châu nhỏ mang cho Ngưu Dịch thần không gì sánh kịp hưởng thụ, đồng thời cũng là Lưu Diệp Phi điểm gờ. Ân ân a, nhẹ chút a, nhẹ chút a, Dịch thần tốt, rất tuyệt. Kia nhanh đến âm đạo, mỗi một lần rút ra đút vào đều phá lệ gian nan, nhưng là mang tới khoái cảm cũng là bao nhiêu tăng lên gấp bội. Tại vài lần ra vào sau đó, Lưu Diệp Phi âm đạo bên trong hơi nước phát triển, rên gì cũng từ nguyên bổn kêu đau biến thành trầm trồ khen ngợi. Tư tư, lạnh lùng bức tường cùng Ngưu Dịch thần lửa nóng thân hình, tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên giống nhau cảm giác, mới thong thả rút ra đút vào hơn 20 phía dưới, Lưu Diệp Phi liền không chịu nổi, nguyên bản liền nhanh đến âm đạo bên trong đột nhiên buộc chặt, kịch liệt thủy triều theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, tùy theo này thủy triều, kia hai hạt hạt châu nhỏ đồng dạng cùng một chỗ tại mẫn cảm quy đồ phía trên nghiền nát lên. Buộc chặt âm đạo, làm Ngưu Dịch thần tránh cũng không thể tránh, kêu rên một tiếng sau đó, lại hướng bên trong hung hăng cắm vào một chút, đồng dạng phun bắn ra. Hai người cơ hồ là đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Này đã lâu cao trào, làm Lưu Diệp Phi thoải mái đầu óc bên trong cảm giác trống rỗng, nguyên bản gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch thần vòng eo hai chân chậm rãi trượt xuống dưới, tựa vào Ngưu Dịch thần trong ngực lẳng lặng thở gấp. Ngưu Dịch thần tinh dịch cùng nàng dâm tùy cho nhau giao hòa, thuận theo bắp đùi của nàng tích tích nhiều điểm chảy ra. Thở dốc một trận, Ngưu Dịch thần nâng lên Lưu Diệp Phi xinh đẹp khuôn mặt, tại môi của nàng rác, chóp mũi nhỏ vụn hôn hít lên. Lúc này đây hoan ái cùng đêm qua tùy ý trêu đùa Tôn Lỵ là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Tôn Lỵ như là một chút đại tiệc, có thể ăn thật lâu, ăn được ăn no, ăn được thích. Mà Lưu Diệp Phi muốn càng thêm nhẹ một chút, như là một đạo tinh xảo ăn sáng, không mấy đũa liền ăn xong, nhưng là cái mùi này thật sự là tốt đến nổ mạnh. May mắn này chút thức ăn chẳng phải là ăn xong sẽ không, có thể nhiều lần lặp đi lặp lại ăn. Chương 111 diễn viên vào chỗ. Dùng khăn tắm đem Lưu Diệp Phi trên người vệt nước lau sạch sẽ sau đó, Ngưu Dịch thần liền dùng nàng hai người đều yêu thích con kiến phía trên cây tư thế, ôm lấy nàng một bên rút ra đút vào một bên đi đến bên ngoài. Ngạo nghễ vểnh lên mông bị Ngưu Dịch thần chặt chẽ chảo ở trong tay, nhanh đến âm đạo đem côn thịt cắn quá chặt chẽ, tùy theo rút ra đút vào, kia chỉ là bán làm đen nhánh tóc dài tại phía trên qua lại phiêu động, như là một cái đêm khuya trung nhảy lên hồ điệp. A a, Lưu Diệp Phi ôm lấy Ngưu Dịch thần cổ, tại hắn bên tai liên tục không ngừng thở gấp, căn kia lửa nóng côn thịt thật sâu cắm vào thân thể của nàng. Rút ra đút vào ở giữa sờ mang tới khoái cảm, giống như là muốn đem nàng xé rách, lại giống như là muốn đem nàng hòa tan. Mỗi một lần, khi nàng nghĩ phải nắm giữ chủ động thời điểm Ngưu Dịch thần đều hung hăng bịt nàng một chút, làm nàng toàn thân đều mềm xuống, nói cho nàng, ngươi bây giờ còn nộn. A a, Dịch thần, Lưu Diệp Phi kia mê người mắt phượng trung lập lờ mê ly thủy quang, khẩn trương kẹp chặt Ngưu Dịch thần hổ eo, trong âm đạo nhúc nhích một trận, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Tại cao trào sương mù bên trong, mắt của nàng trong lúc vô tình như vậy thoáng nhìn, hình như nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa. A, Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng hốt theo Ngưu Dịch thần trên người nhảy xuống, lẻn đến trên giường cầm lấy quần áo đem thân thể của chính mình khẽ quấn, chỉ lấy cửa nói, Dịch thần, có người đến, ngươi mau nhìn. Ôm lấy Lưu Diệp Phi ngoạn chính thích, đều nhanh muốn bắn ra Ngưu Dịch thần, lại một lần nữa bị nàng cấp lượng đến đó. Thao, Ngưu Dịch thần nâng lấy côn thịt vừa quay đầu lại, nhìn đến Ngưu Lỵ đứng ở cửa, đầy mặt sương lạnh nhìn các nàng. Gặp Ngưu Dịch thần cuối cùng chú ý tới chính mình sau đó, Ngưu Lỵ bất mãn nói, Dịch thần, nhìn đến ngươi gần nhất thực thanh nhàn rỗi a, có phải hay không cho ngươi xứng một cái trợ lý còn chưa đủ, trả lại cho ngươi nhiều xứng vài cái chiếu cố cuộc sống của ngươi khởi cư đâu này. Không phải là, tỷ, Ngưu Dịch thần vừa nhìn thấy Ngưu Lỵ, liền vội vàng đi theo Lưu Diệp Phi phía sau nhảy đến chăn bên trong, đang muốn đem nộ long một lần nữa về động, Lưu Diệp Phi lại không muốn. Cầm lấy chăn đem chính mình che phủ như là một cái tầm bảo bảo, tại bất động đại động làm tình huống, căn vốn không có khả năng thực hiện được. Cố gắng vài lần sau đó, Ngưu Dịch thần cuối cùng bỏ qua, không cam lòng đem Lưu Diệp Phi ôm tại trong lòng, bất đắc dĩ đối với Ngưu Lỵ nói, tỷ, người như thế nào sớm như vậy liền đi làm. Sớm, 10 giờ đi làm tính sớm sao? Ngưu Lỵ nói, ngươi thật đúng là đủ có thể, ta đây là tổng giám đốc văn phòng, là cho ngươi chơi nữ nhân địa phương sao? Không phải là ngoạn, Ngưu Dịch thần liền vội vàng nói, tỷ đừng lầm, đây là ta phía trước đã bị ngươi nói, Lưu Diệp Phi, là bạn gái của ta muốn cho nàng sắm vai tiểu long nữ đấy. Tiểu long nữ, Ngưu Lệ nhìn cái kia đem chính mình lui tại chăn bên trong, căn bản không dám ngẩng đầu con gái, nghiền ngẫm đối với Ngưu Dịch Thần nói này tiểu long nữ ngay cả ta đều chưa thấy qua, dĩ nhiên cũng làm trước bị ngươi cấp làm được đến trên giường rồi, ngươi nói ta có nên hay không tin tưởng nàng có thể diễn tốt tiểu long nữ đâu này. Ngưu Lệ nói tuyệt không khách khí, đối với Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến, Trương Mẫn Linh tinh nữ nhân, nàng đều hoàn toàn không thèm để ý, bình thường gặp mặt cũng đều là khách khí, bởi vì nàng rất rõ ràng các nàng tại Ngưu Dịch Thần tâm lý định vị. Nhưng là Lưu Diệc Phi cũng là khác biệt, nàng định vị là bạn gái, nếu là bạn gái, vậy có khả năng uy hiếp được địa vị của mình, cho nên tại ngay từ đầu đã được phải nhường nàng biết, nhà này là ai làm chủ. Ngưu Lệ một câu nói này nói ra, làm Lưu Diệc Phi khuôn mặt đều trợn mắt nhìn một chút, nhưng là cũng không có bị đánh nhảy lên nói cái gì, nàng cũng là ăn nhờ ở đậu quen, đối với một ít mắt lạnh năng lực chịu đựng rất mạnh. Tỷ, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói tiến nhưng thật ra là rời nhà trốn đi tới tìm ta, đêm qua đã tới rồi. Nhưng là không có điện thoại, cũng không biết ta ở nơi đó, cho nên ngay tại công ty chúng ta dưới lầu đợi cho ta đi làm, ta là nhìn nàng một đêm thượng không ngủ, mới nghĩ làm nàng tại nơi này nghỉ ngơi một hồi. Sau đó hai người cử biệt thắng tân hôn, liền đến như vậy một hồi mâm tràng đại chiến. Ngưu Lệ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn Lưu Diệc Phi, nói tiếp nói không nên cảm thấy ngươi là đệ đệ của ta liền có thể muốn làm gì thì làm, nàng đến tột cùng có thể hay không diễn tiểu long nữ, có thể không hoàn toàn là ngươi nói tính. Nếu như nàng ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của ta đều không có, như thế nào để ta tin tưởng nàng có thể đối mặt màn ảnh đâu này. Một câu nói này, chớp mắt đánh tại Lưu Diệc Phi từ huyệt phía trên, tuy rằng nàng bộ dạng rất đẹp, dựa vào mặt có thể ăn cơm, nhưng là không biết vì sao, theo đáy lòng mà nói, lúc nào cũng là có một cổ muốn chứng minh chính mình không phải là dựa vào mặt ăn cơm ý tưởng. Vì thế lập tức liền ngẩng đầu, nhìn Ngưu Lệ tự tin nói ta phía trước không nghĩ đối mặt với ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là Dịch Thần tỷ tỷ. Muốn cho ngươi lưu một chút rất tốt ấn tượng đầu tiên thôi, không có nghĩa là của ta hành động không được, ta tin tưởng ta nhất định có thể đảm nhiệm tiểu long nữ nhân vật. Thật khá con gái, tại Lưu Diệc Phi ngẩng đầu một chớp mắt, Ngưu Lệ liền tại trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, nam nữ ở giữa thẩm mỹ sai biệt là có một chút, nhưng cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại. Lưu Diệc Phi hiện tại mặc dù là thuần làm nhan trạng thái, nhưng là lại càng có thể cho thấy một loại thiên nhiên đi hoa văn trang sức bình thường mỹ cảm, kia ngũ quan tinh xảo. Cho dù là Ngưu Lệ cũng không khỏi được sinh ra một loại tên là kinh diễm cảm xúc. Có thể hay không diễn, không phải là ngươi nói tính. Ngưu Lệ âm thầm cảm khái một chút Ngưu Dịch Thần vận may, trên mặt lại rất bình tĩnh, nói tiếp nói cho các ngươi 5 phút ở giữa, nhanh chút đem quần áo mặc xong. Dịch Thần, ngươi lập tức mang theo nàng đi phỏng vấn nhân vật, hôm nay liền định ra. Lập tức, đúng vậy, thừa dịp Tiểu Phạm bọn hắn đều tại. Ngưu Lệ nói xong, liền đóng cửa lại, một lần nữa đi ra ngoài. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần đau kêu một tiếng, nhìn về phía chăn bên trong Lưu Diệc Phi. Ngươi nhìn ta làm gì? Là tỷ tỷ của ngươi đã quấy rầy chúng ta. Lưu Diệc Phi hồi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói còn không mau một chút mặc quần áo, đều là ngươi, để ta tại nhà ngươi nhân diện trước ném lớn như vậy mặt. Không có việc gì, chỉ cần ta thích ngươi, bọn hắn không có biện pháp bắt ta. Ngưu Dịch Thần nửa quỳ ở trên giường, đem Lưu Diệc Phi quá thân đến, ngược lại có một kiện càng chuyện trọng yếu phải giải quyết. Vừa rồi ngươi nhưng là lại đem ta biến thành nửa vời, sau đó một mình chạy trốn nữa nha. Ai nha không được, Lưu Diệc Phi lăn mình một cái theo bên trong chăn thoát thân, một hàng yên chạy đến phòng tắm bên trong, theo bên trong đem cửa nhất khóa nói tỷ tỷ ngươi liền cấp chúng ta 5 phút thời gian, ngươi không sợ nàng ta đáng sợ, nhanh chút mặc quần áo. Tại chăn bên trong kia trong chốc lát, nàng thế nhưng đã đem chính mình quần áo cấp lấy vào tay. Ai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lưu Diệc Phi nghĩ. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ hát một bài ta cuối cùng là lòng mềm yếu ca. Trong chốc lát, Lưu Diệc Phi liền lấy một nữ hài tử căn vốn không có khả năng tốc độ mặc quần áo, theo bên trong phòng tắm đi ra, bởi vì không có thật tốt chải đầu quan hệ, kia cùng eo tóc dài có vẻ có chút hỗn độn, bị nàng dùng một cây khăn chùm đầu ở sau ót buộc lại một cái đơn giản thấp đuôi ngựa, tăng thêm cái loại này không thi phấn trang điểm bộ dạng, nhìn qua giống như là một cái cao trung giáo hoa. 5 phút thời gian, không nhiều lắm cũng không thiếu, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi cùng đi đến Ngưu Lệ trước người. Ngưu Lệ nhìn một chút đồng hồ, vừa lòng gật gật đầu, đối với Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, còn lại sự tình không cần ta dạy, chính mình mang theo nàng đi gặp nhân A. Tại theo Ngưu Lệ phòng làm việc sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi đang nhẹ nhàng thở ra. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Diệc Phi tay, nói như thế nào đây? Hù được ngươi A, bất quá không cần quá lo lắng, ta tỷ kỳ thật bình thường không phải như vậy, có khả năng là bởi vì vừa mới tiếp nhận Ngô Đồng ảnh thị, mỗi ngày muốn bận rộn sự tình tương đối nhiều, cho nên tính tình mới trở nên kém. Ta đã biết, Lưu Diệc Phi nói kỳ thật cẩn thận nghĩ, là chúng ta quá làm càn, cho dù là ta nhìn thấy có người tại gian phòng của ta bên trong như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Ngươi không trách nàng là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần nói, liền mang theo Lưu Diệp Phi đi tìm đến nghệ nhân bộ môn. Toàn bộ phỏng vấn quá trình cực kỳ đơn giản, Lưu Diệp Phi vốn là xinh đẹp, lại tăng thêm vẫn là Ngưu Dịch Thần bạn gái, cho nên không có một chút khúc chiết, vỗ mấy tờ chương phiến, một đoạn video phân biệt phát cho đạo diễn cùng thợ trang điểm sau đó, nàng tại nơi này liền không có sự tình. Thật theo phía trên bên ngoài nói lên, Lưu Diệp Phi chính xác là 80 sau này một đám nữ minh tinh chung sớm nhất quen thuộc một cái. Sớm liền đem chính mình xinh đẹp nhất bộ phận hiện ra ở người xem trước mặt, mà không phải là giống Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng như vậy, trải qua từng tầng một lột xác, là chân chính ý nghĩa thượng xuất đạo tức đỉnh phong. Kế tiếp nàng phải làm, chính là ký hợp đồng, bảo trì trạng thái. Hợp đồng sự tình còn không có quá cấp bách, bởi vì Lưu Diệp Phi hiện tại còn ký tại Trần Kim Phi vì nàng mở cái kia công ty giải trí bên trong. Ngưu Dịch Thần còn nghĩ có thể hay không trước tiên đem nàng hợp đồng cấp bán đứt nói sau. Hơn nữa Lưu Diệp Phi bên này, cũng nghĩ nghe một chút mẫu thân mình ý kiến. Tại cấp Lưu Diệp Phi chụp ảnh thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được, kịch tổ chung một cái cuối cùng nữ nhân vật cũng bị công ty định ra rồi, một cái Ngưu Dịch Thần thực quen thuộc người, Dương Dung. Ngưu Dịch Thần đối với nàng ấn tượng, chính là dáng người tốt lắm, khuôn mặt rất ngọt, nhưng là cũng có một chút tương đối lúng túng khó xử, chính là như thế nào phùng cũng không lừa. Nàng cũng là ở chính phim truyền hình trung bình gặp khuôn mặt lỗ rồi, ở chính làm ra đại bạo phần diễn cũng thật không ít, cố tình nàng chính là lừa không được, tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói, thậm chí không bằng Viên San San, dù sao Viên San San còn có cơ bụng cái nành nành. Về phần nàng lừa không được nguyên nhân, liền thật có điểm huyền học rồi, dù sao Dương Dung hành động không tệ, tướng mạo không tệ, dáng người cũng không tệ. Theo nghệ nhân bộ đi ra, Ngưu Dịch Thần đang tại suy nghĩ có phải hay không muốn dẫn Lưu Diệp Phi đến phòng làm việc của mình. Chơi một chút Oplay thời điểm Vạn Tiến tiểu thư xì xì xì dẫm lấy giày cao gót, mang theo ước chừng có 1m8 khí chàng đi đến Ngưu Dịch Thần trước người. Đem chính mình trong lòng văn kiện hướng đến Ngưu Dịch Thần trong tay nhất bỏ vào, Vạn Tiến nhìn Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm thần sắc, bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói không tệ lắm, ngắn ngủi thời gian lại đổi một cái, ánh mắt của ngươi chính xác là càng ngày càng tốt rồi, cái này so với trước vài cái tốt thấy nhiều rồi. Trước vài cái gì trước vài cái? Lưu Diệp Phi nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Ách, chính là mấy ngày hôm trước chọn diễn viên, ta là phụ trách cấp Thần Điêu Hiệp Lữ tuyển diễn viên, bằng không cũng không có cái kia quyền lực lưu lại cho ngươi tốt nhất không phải sao. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệp Phi nói phương diện khác chúng ta khác nói, tại thẩm mỹ phía trên, ta nhưng là rất bình thường. Ngưu Dịch Thần thẩm mỹ, nói trắng ra rồi, chính là lớn chúng thẩm mỹ, đại chúng cảm thấy dễ nhìn, hắn đã cảm thấy dễ nhìn, không có như vậy soi mói, nhưng là cái này thẩm mỹ. Ngược lại càng có thể tuyển ra làm người ta yêu thích mỹ nữ. Đúng vậy, thẩm mỹ là thật lợi hại. Vạn Tiến tán thường nói Dịch Thần mang về cái kia một chút con gái, cũng không nhìn các nàng hành động được không, chỉ cần cảm thấy nhân dáng rất không tệ, lập tức liền mang về. Có khả năng là không có cùng chức chàng chung kia một chút tên rào hoạt đấu thắng nội tâm, Vạn Tiến loại này châm ngòi ly gián nói quá rõ ràng, liền thần kinh luôn luôn đại đầu Lưu Diệp Phi đều nhận thấy khác thường, lập tức liền nắm ở Ngưu Dịch Thần cánh tay nói kia thật đúng là đúng dịp. Ta cũng hắn tại đường phố phía trên nhìn đến cấp mang đến đây này. Thật sao, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vạn Tiến đối với Lưu Diệp Phi nói hắn theo phía trên phố nhặt được cái kia một chút con gái, nhưng là đều mỗi người mỗi vẻ đâu. Thật vậy chăng, Lưu Diệp Phi nguyên bản đối với Vạn Tiến thăng lên hơi có chút lòng cảnh giác, nhưng là nghe được câu này, lại không khỏi đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi tìm mấy cái nữ diễn viên, bất hội đều là giống ta xinh đẹp như vậy à. Đúng vậy, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng. Vạn Tiến lại nói tiếp nói thật, Dịch Thần, ta rất lâu đều nghĩ mắng ngươi rồi, nhiều như vậy xinh đẹp con gái nhét vào một cái kịch tổ bên trong, có khả năng hay không làm người ta cảm thấy chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu đâu này. Đem nữ nhân vật chính nổi bật thường trôi qua làm sao bây giờ? Điểm này, ngươi liền lo ngại, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi nói chân chính tuyệt thế mỹ nhân, mới không cần dạng không đứng đắn đến phụ trợ, tại một đám phong cách khác nhau mỹ nhân bên trong còn có thể bị liếc nhìn, mới là chân chính tuyệt thế mỹ nữ, đúng không? Vạn Tiến ha ha, cũng không biết vì sao, mặc dù chỉ là làm Ngưu Dịch Thần trợ lý mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là Vạn Tiến đã hoàn toàn không sợ hắn. Ngưu Dịch Thần bất mãn quay đầu lại, đem văn kiện trong tay hướng đến nàng trong lòng vừa để xuống, nói ngươi cười lạnh là có ý gì, đừng quên, ngươi là của ta trợ lý, là phải giúp ta giải quyết phiền toái, không phải là chế tạo phiền toái. Ta giải quyết cho ngươi phiền toái còn thiếu sao? Vạn Tiến lại đem văn kiện một lần nữa đặt ở Ngưu Dịch Thần trong lòng. Nói người mấy cái kịch vốn đã tại Quảng Điện lập hồ sơ qua, đây là phụ kiện, người xác nhận một chút, còn có Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản tiến độ cũng tại bên trong, chính mình chậm rãi nhìn. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn qua tiêu sái vừa ép. Lưu Diệp Phi hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, người với người cái này trợ lý, có phải hay không quan hệ không bình thường à? Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội, làm sao có khả năng không bình thường đâu này. Ta liền tay nàng cũng chưa dắt lấy. Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng thở ra, nói vậy là tốt rồi, không bằng ngươi đem nàng mở a, một cái tiểu trợ lý cũng dám như vậy đổi lão bản của mình. Phía trước còn tại đằng kia châm ngòi ly gián, khẳng định không phải là cái an phận chủ nhân. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi cũng nghe đi ra nàng là đang khích bác ly gián nữa à. Này không rõ nha, Lưu Diệc Phi nói vừa nhìn thấy ta đã nói những lời này, nhất định là muốn cho ta với ngươi chia tay, nói không chừng. Nói không chừng cái gì? Không có gì á, ngươi đã nói có mở hay không? Ta cũng nghĩ mở, nhưng là không thể mở a. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói cho ngươi đi, này trợ lý là ta tỷ cứng rắn bỏ vào cấp ta đấy, chỉ đối với tỷ của ta phụ trách, trong thường ngày trừ bỏ giúp ta xử lý một sự tình ở ngoài, tác dụng lớn nhất chính là giám thị ta, không cho ta thoát ly tầm mắt của các nàng. Tại sao có thể như vậy? Lưu Diệc Phi nhíu chặt lông mày, không biết tại đầu óc bên trong bổ bao nhiêu tình tiết. Không muốn ngủ nghĩ, Ngưu Dịch Thần ninh nhéo nàng khuôn mặt, nói hẳn là ta phía trước không rên một tiếng đi ra ngoài diễn trò quản gia nhân dọa sợ. Nguyên lai người lúc trước cũng là rời nhà trốn đi diễn trò đó a. Lưu Diệc Phi nghĩ đến chính mình ngày hôm qua rời nhà trốn đi sự tình, trên mặt không khỏi hiện ra một chút ý cười, nói kia như thế này mẹ ta đến đây, người cần phải thật tốt bang một chút ta. Cảm động lây nha. Đó là đương nhiên, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Không nói hai câu nói, Vạn Tiến lại dẫm lấy giày cao gót trở về, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một việc, ngươi văn phòng bên trong có một cái nữ nhân ở chờ đợi, nói là Đường Nhân tổng tài Thái Nghệ Nông, cũng phải cần tìm ngươi thương lượng kịch tổ chung diễn viên sự tình. Đã biết, Ngưu Dịch Thần nói đêm qua liền thương lượng qua, vừa vặn cùng nàng xác nhận một chút. Nghệ Nông thì cũng ở đây nhi sao? Lưu Diệc Phi kinh ngạc nói có phải hay không Kiếm Tiên kịch tổ lại muốn hợp tác rồi? Thực có khả năng, dù sao nàng có thể lấy được ra, cũng liền mấy cái người. Ngưu Dịch Thần mang theo Lưu Diệc Phi đi đến phòng làm việc của mình, bị vắng vẻ tại một bên Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, trở lại phòng làm việc của mình. Nhìn Ngưu Dịch Thần dắt Lưu Diệc Phi trở lại văn phòng, Thái Nghệ Nông trên mặt nguyên bản rất hòa thuận sắc mặt trở nên khó coi một chút, nàng nhưng là biết Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi quan hệ. Nghệ Nông tỷ, Lưu Diệc Phi kinh ngạc vui mừng tấu đổ Thái Nghệ Nông thân vừa nói chính xác là ngươi, không nghĩ tới lúc này đây có thể cùng một chỗ hợp tác rồi. Tuy rằng đêm qua bị Ngưu Dịch Thần giằng co thật lâu, nhưng là dù sao cũng là bị dễ chịu quá, Thái Nghệ Nông khí sắc rất tốt, trên mặt không thấy một điểm mỏi mệt, trạng thái thậm chí so vừa mới bắt đầu gặp mặt khi đều phải tốt hơn nhiều. Như thế nào, ta không thể đến, Thái Nghệ Nông nhìn Lưu Diệc Phi, không biết như thế nào, nói chuyện có chút mang đâm, ta đã nói rồi, phía trước nghĩ ký người đến ta công ty bên trong, người như thế nào cũng không chịu, nguyên lai là đã sớm biết Dịch Thần thân phận a. Không có rồi, Thái Nghệ Nông vốn là chào phúng nàng. Nhưng là thần kinh có chút lớn đầu Lưu Diệc Phi căn bản cũng không có nghe ra đến, còn cho rằng là đang tại trêu đùa, liền vội vàng nói ta là vừa mới biết được, không tin ngươi hỏi Dịch Thần. Đúng vậy, chính là vừa mới biết được, Ngưu Dịch Thần cười nói đúng rồi, Nghệ Nông tỷ hẳn là thương lượng Hồ Ca bọn hắn sự tình a, ta dẫn ngươi đi gặp một chút sản xuất người. Tốt, sớm một chút đem sự tình định ra, ta cũng sớm một chút thoải mái. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đơn giản thông báo Lưu Diệc Phi hai câu. Liền cùng Thái Nghệ Nông cùng đi tìm sản xuất người. Bị lưu lại Lưu Diệc Phi nhìn Ngưu Dịch Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một mình lưu xuống. Về diễn viên sự tình, rất nhanh liền ổn định xuống đến, chẳng qua Thái Nghệ Nông sắc mặt cũng không có dễ nhìn như vậy. Bởi vì Ngưu Dịch Thần chỉ là làm một cái người trung gian mà thôi, cụ thể sự tình vẫn là Thái Nghệ Nông cùng sản xuất nhân Lưu Mài đàm. Lưu Mài tại giới giải trí bên trong nhiều lần lên xuống, rốt cuộc tìm được chính mình xử thế chi đạo, đối mặt Thái Nghệ Nông một chút mặt mũi cũng không cấp. Liền là dựa theo sự thật nói chuyện, đem nàng cấp bị nghẹn không nhẹ, nhưng là Ngưu Dịch Thần đi qua nhất hòa giải, hắn lập tức liền thuận theo pha xuống lừa, dựa theo Ngưu Dịch Thần ý tưởng đem sự tình cấp làm xong. Thái Nghệ Nông kỳ thật cũng không am hiểu loại này đàm phán, chính là hiện tại Đường Nhân còn không có như vậy đại thể lượng, cho nên rất nhiều chuyện không thể không chính mình tự mình để làm. Kết quả sau cùng, cũng không ra Ngưu Dịch Thần đoán trước. Hồ Ca cùng Viên Hoàng hai người đem ra luật tề cùng Hoắc Đô hai cái sừng sắc cấp lấy vào tay, về phần sắm vai ai. Bọn hắn chính mình thương nghị, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ cũng bị Thái Nghệ Nông tranh thủ đến tay bên trong, làm ai biểu diễn còn không có cái lời chắc chắn. Đáng giá nhất sách chính là, Thái Nghệ Nông còn muốn một cái không phải là rất trọng yếu nhân vật, anh cô. Là muốn làm Dương Minh Na đến vai diễn. Dương Minh Na, phối giác cả đời, về sau làm người ta nhớ kỹ có hai cái sừng sắc, một là Thần Điêu Hiệp Lữ Hoàng Dung, một là Tiếu Ngạo Giang Hồ Ninh Trung Tắc, hai cái sừng sắc có một cái cộng đồng đặc thù, người vợ. Dương Minh Na có thể tiểu hòa một phen. Thật phải cảm tạ Internet thời đại ùn ùn Tiểu Hoàng Văn. Nếu như không phải là Tiểu Hoàng Văn Phú Dư Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc ngoài định mức địa vị, nàng cho dù là biểu diễn dù cho, cũng sẽ không có cái loại này hiệu quả. Đang xác định nhân vật sự tình sau đó, Thái Nghệ Nông không chút do dự rời đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng nhất định phải làm chuyên môn người thẩm tra quá hợp đồng, sau đó rất nhanh ký hợp đồng. Trở lại văn phòng sau đó, Lưu Diệc Phi ngồi ở Ngưu Dịch Thần lão bản ghế phía trên, trong tay chính cầm lấy vừa rồi Vạn Thiến bỏ vào cho nàng kịch bản tại nhìn, bộ dáng kia thế nhưng cùng Ngưu Lị có một chút tương tự. Đã xong, Lưu Diệc Phi nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, cầm trong tay kịch bản lật một tờ, nói nhiều như vậy kịch bản đều là ngươi viết, không tệ lắm, còn rất có tài. Tài hoa của ta, ngươi về sau có thể chậm rãi phát hiện. Ngưu Dịch Thần đi đến trước bàn làm việc mặt, nói ngươi này là đang làm gì? Học tỷ tỷ của ta sao? Ha ha, ngươi đã nhìn ra à, có phải hay không rất giống? Lưu Diệc Phi cười, nói ta chính xác là tại học tỷ tỷ ngươi, tương lai nếu như ta muốn diễn một cái nữ tổng giám đốc lời nói, liền chiếu vào nàng như vậy diễn, khẳng định đúng vậy. Có một cái biện pháp có thể cho ngươi càng giống như. Ngưu Dịch Thần nói đi tới, đem nàng ôm lên phóng tại ngực bên trong, nói cho dù là nữ tổng giám đốc, đối mặt người yêu thời điểm cũng là nhu tình như nước, đến, mau để ta thân ái. Ân ta sắm vai có thể là tỷ tỷ của ngươi, ngươi làm sao có thể đối với tỷ tỷ như vậy chứ? Lưu Diệc Phi đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, bỗng nhiên nói đến nữ tổng giám đốc. Người mới vừa rồi cùng Nghệ Nông tỷ ở giữa biểu hiện, không đúng lắm nhi. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, hỏi là lạ ở chỗ nào nhi rồi hả? Ân, Lưu Diệc Phi suy nghĩ thật lâu, mới nói không ra. Dù sao chính là cảm thấy là lạ. Ngươi suy nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần tại nàng mũi phía trên một chút, nói có công phu này nghĩ chuyện này, không bằng đem Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản thật tốt nhìn, đừng đếm lúc đó tại hành động phía trên bị người khác vượt qua. Nói cho ngươi, tuy rằng ta làm chủ đem nữ nhân vật chính phần diễn lưu cho ngươi, nhưng là của ngươi kia một chút người cạnh tranh có thể tuyệt không kém, nhất là Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Lưu Thi Thi ba người, đều là công ty chúng ta chuẩn bị chủ thôi người mới. Chủ thôi người mới, Lưu Diệc Phi khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, bắt tay nhất duỗi, nói mau cho ta nhìn ảnh chụp. Ta nơi này nơi đó có các nàng ảnh chụp, Ngưu Dịch Thần buồn cười tại tay nàng phía trên vỗ một cái, nói bất qua chúng ta công ty ngược lại có một cái nghệ nhân bức tường, thì ở lầu một đại sảnh bên trong, muốn hay không đi nhìn một chút ha. Đương nhiên muốn, Lưu Diệc Phi giãy giụa theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống, nói thân là nữ nhân vật chính, đương nhiên muốn lúc nào cũng chú ý đối thủ cạnh tranh tình huống rồi, đi mau. Nói xong, Lưu Diệc Phi liền nắm lên Ngưu Dịch Thần tay, khẩn cấp không chờ được hướng đến lầu một chạy tới. Chương 112 Lưu Hiểu Lị giết. Chạm ở công ty nghệ nhân bức tường phía trước, Ngưu Dịch Thần chỉ lấy bức tường thượng ảnh chụp cấp Lưu Diệc Phi giới thiệu lên. Cái này ảnh chụp bức tường là cấp công ty nội bộ người nhìn, hơn nữa hiện tại đối với nghệ nhân hình tượng duy trì cũng không có hà khắc đến sau này cái loại này tình cảnh, cho nên ảnh chụp thượng Dương Mịch mấy người hình tượng đều tương đối tả thực thuận tiện trông cửa vài cái bảo an có thể nhận ra. Tại Lưu Diệc Phi đánh dấu kịch tổ sau đó, Thần Điêu Hiệp Lữ chung sở hữu nữ diễn viên xem như hoàn toàn định ra. Lưu Diệc Phi vai diễn Tiểu Long Nữ, Đồng Lệ Á vai diễn Quách Phù, Dương Mịch vai diễn Quách Tương, Chu Nhân vai diễn Hoàng Dung, Dương Ngụy vai diễn Lục Vô Song, Lưu Thi Thi vai diễn Trình Anh, Nhàn Đan Thần vai diễn Lý Mạc Sầu, Hoắc Tư Yến vai diễn Công Tôn Lục Ngạc, Dương Dung vai diễn Hoàn Nhan Bình, Trương Hình Dư vai diễn Hồng Lang Ba, Trương Tử Lâm vai diễn Gia Luật Yến, còn có Dương Minh Na vai diễn Anh Cô. Ân, giống như còn có một cái nữ nhân vật, là Cửu Thiên Xích đấy, bất quá không trọng yếu, chính là một cái hủy dung nữ nhân mà thôi, đến lúc đó tùy tiện tìm Long Sáo đều được, chỉ cần không giống là nguyên bản như vậy tìm nam nhân khách mời, hết thảy đều tốt nói. Dù sao Cửu Thiên Xích lúc còn trẻ còn đem Công Tôn Chỉ cấp mê được không muốn hay không, cái gọi là lạn thuyền còn có tam cân đinh, hủy khuôn mặt không thể hủy thành bộ kia quỷ bộ dạng a. Tại chỉ lấy ảnh chụp bức tường thượng người cấp Lưu Diệc Phi giới thiệu xong sở hữu nhân vật sau đó, Ngưu Dịch Thần cẩn thận nhìn Lưu Diệc Phi, trịnh trọng hỏi nhìn đến những cái này đã bị công ty chúng ta ký đến nụ hoa, người một cái còn không phải chúng ta công ty tiểu nữ hài nhi, có hay không cảm thấy áp lực rất lớn a? Ân, Lưu Diệc Phi trầm ngâm thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên cười, ánh mắt của ngươi còn thật không sai. Ngay tại Ngưu Dịch Thần trong lòng đắn đo không chừng, không biết nàng là không phải là đang nói mắt thời điểm, Lưu Diệc Phi lại tiếp tục nói, cùng các nàng so với đến, cũng không phải là ta muốn làm nữ nhân vật chính nha. Ngưu Dịch Thần. Lưu Diệc Phi tự tin nói, ngươi ký những người này bên trong, cũng liền Hoắc Tư Yến có thể hơi chút để ta khẩn trương một điểm, bất quá ngươi tất cả nói, nàng là muốn sắm vai Công Tôn Lục Ngạc, nhất định là đặc biệt diễn xuất, nếu là đặc biệt diễn xuất, liền khẳng định không đáng ta chú ý lâu. Hoắc Tư Yến, Ngưu Dịch Thần lặp lại một chút tên này, nắm Lưu Diệc Phi bả vai làm nàng hướng đến ảnh chụp bức tường trước nhất chạm, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn trong chốc lát, lại nhìn ảnh chụp bức tường thượng vài cái ảnh chụp, chợt phát hiện, chính mình trước lúc này thế nhưng vẫn luôn rơi vào nhất cái lầm lẫn, chính là Tại cầm lấy phía trên bối tử, ánh mắt Tại nhìn hiện tại tình cảnh. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, ba mỹ nữ cơ hồ chống lên gần phân nửa giới giải trí, bất kể là ai muốn thượng vị, bất kể là cái gì loại hình, cũng không khỏi bị lấy ra cùng các nàng làm một chút đối lập, nhưng là hiện tại, ba người đều còn là mới vừa xuất đạo, còn hoàn toàn không có đổi thành chính mình sáng giỏi. Dương Mịch mới xuất đạo thời điểm có một cái ngoại hiệu hình dung vẫn là tương đối chuẩn xác, nộn bò ngũ phương, nói đúng nàng khuôn mặt. Lưu Thi Thi mới xuất đạo thời điểm là đánh tiểu Lưu Diệp Phi khẩu hiệu. Đồng Lệ A mới xuất đạo thời điểm thậm chí bị đạo diễn trào phúng như vậy, làm sao có khả năng diễn trò, hiện tại nhìn đến, cũng vẫn là một cái đen gầy tiểu nữ sinh. Này ba cái Lưu Dịch Thần ấn tượng chung Lưu Diệp Phi đối thủ lớn nhất, bây giờ căn bản chính là ba cái tiểu trong suốt, fan nhìn thấy bọn hắn đều không gọi ra tên, khoa trương hơn một điểm, liền có hay không fan đều đáng giá suy tính. Hiện tại Lưu Diệp Phi đứng ở các nàng trước mặt, tính là đồng dạng đều là làm nhan, cũng giống là đứng ở ba cái vịt con xấu xí trước mặt thiên nga trắng. Cứ việc vịt con xấu xí tương lai đều có khả năng trở thành thiên nga trắng, nhưng là lại không sửa đổi được các nàng bây giờ là vịt con xấu xí hiện thực. Dưới tình huống như vậy, đừng nói làm Lưu Diệp Phi chú ý uy hiếp của các nàng rồi, chỉ sợ làm Lưu Diệp Phi con mắt xem các nàng đều là một chuyện khó. Theo điểm này, liền có thể nhìn ra cái giai đoạn này Lưu Diệp Phi là thật lợi hại. Tại nàng sắm vai tiểu long nữ ngang trời xuất thế sau đó, cả người tại giới giải trí nhân khí có thể nói là như mặt trời giữa trưa, cho dù là so nàng rất cao Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng bọn người cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại giới giải trí bên trong địa vị, có thể nói là độc nhất đương, không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng nàng so sánh với. Đáng tiếc, vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, tại độc nhất đương sau đó, Lưu Diệp Phi giống như liền kiệt quệ chính mình sở hữu khí vận, bắt đầu phục con đường, như thế nào đều chạm không được. Lưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đồng thời còn có chút hơi khó. Bởi vì tại ngay từ đầu quyết định làm Dương Mịch các nàng biểu diễn thời điểm Lưu Dịch Thần là thực sự muốn làm cho các nàng đến thưởng nổi bật. Lưu Diệp Phi tiểu long nữ là thực sự là vô cùng xinh đẹp đúng vậy, nhưng là đối với một bộ phim truyền hình tới nói, ánh mắt của mọi người quá nhiều tập trung ở một người trên người, bản thân chính là một loại tổn thương. Như vậy lời nói, bò sữa chôm đồng cái này đạo cụ thì không thể cho nàng dùng, bởi vì nhất định phải chú ý một cái cân bằng. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tại Lưu Dịch Thần tư duy sắp phát tán mở thời điểm Lưu Diệp Phi ánh mắt có chút lập lòe nhìn thân thể của chính mình, đối với hắn nói có cảm giác ngươi tại nghĩ một chút thật không tốt sự tình. Lưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, tới gần Lưu Diệp Phi cười nói ta tại nghĩ chính là, nếu nhân vật đã định ra, có phải hay không phải làm một sự tình đến chúc mừng một chút. Nghĩ đều đừng nghĩ a, trước công chúng, Lưu Diệp Phi rất nhanh hướng đến xung quanh nhìn một chút, không có người trải qua, mặt sau tất cả đều bị Lưu Dịch Thần thân thể chặn, nhìn không tới. Lưu Diệp Phi chỉ cảm thấy một đầu hữu lực cánh tay đem chính mình giam cầm, một lúc sau, miệng đã bị Lưu Dịch Thần cấp ngăn chặn. Ân, nhẹ khẽ đẩy Lưu Dịch Thần một chút, Lưu Diệp Phi nhón chân lên ôm lấy cổ của hắn, cùng hắn thân hôn tại cùng một chỗ. Dịch Thần, ngươi đang làm cái gì? Hai người ôm tại cùng một chỗ mới thân trong chốc lát, liền nghe phía sau truyền đến một cái như thư báo bình thường âm thanh. Lưu Dịch Thần lập tức nghe được là ai, liền vội vàng bắt tay theo Lưu Diệp Phi mông lấy ra. Mẹ! Lưu Diệp Phi càng thêm không chịu nổi, giống như con thỏ nhảy đến Lưu Dịch Thần phía sau, sao ngươi lại tới đây? Lúc này vội vàng đến người đúng là Lưu Hiểu Lị, mặt nàng trang dung có chút nồng, nhưng là cho dù là như vậy, cũng không có che lại nàng trên người mỏi mệt, dưới ánh mắt phương mắt quầng thâm còn lờ mờ có thể thấy được, trong mắt mặt cũng hồng hồng, nhìn qua có chút đáng sợ. Cũng đó có thể thấy được đến, Lưu Diệp Phi lần này rời nhà trốn đi, cho nàng mang đến như thế nào ảnh hưởng. Ta như thế nào đến đây? Lưu Hiểu Lị cười lạnh một tiếng. Nói nếu không đến, chỉ sợ bảo bối của ta khuê nữ liền muốn cấp một cái lòng muông giả thú ra hỏa ăn. Lưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lị, tĩnh tao nói yên tĩnh một chút, ngươi tình tao nguyện sự tình không có gì lớn, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện, tốt, ngươi trước hết để cho ta đánh ngươi một cái tát nói sau. Nghe Lưu Dịch Thần kia mãn không quan tâm giọng nói, tại nhớ tới lúc trước hắn sai đem mình làm là Lưu Diệp Phi, ép ở trên giường tùy ý khinh bạc bộ dáng, Lưu Hiểu Lị trong lòng liền tràn đầy lửa giận. Cái này Dịch Thần, tại chính mình mẹ con trên người thật sự là chiếm hết tiện nghi. Mẹ, Lưu Diệp Phi nhìn đến Lưu Hiểu Lị nâng tay lên, hoảng sợ la hét một tiếng chắn tại Lưu Dịch Thần trước người nói đừng xúc động. Đừng xúc động, người không muốn lầm, tiểu long nữ nhân vật ta đã cầm xuống, Dịch Thần là nam chính nha, chúng ta. Chúng ta vừa rồi đang luyện tập hôn diễn đâu. Đúng vậy, người nghe chúng ta ngụy biện một chút nha. Lưu Dịch Thần từ phía sau ôm lấy Lưu Diệp Phi vòng eo. Khom lưng đem cầm đặt tại nàng bả vai đối với Lưu Hiểu Lị nói hơn nữa, đại đình quảng túng phía dưới, lại là công ty giải trí trước cửa, ngươi không phải là muốn chiếm ngày mai đầu à. Lưu Diệp Phi thân thể cứng đờ, sau này mặt hung hăng đạp Ngưu Dịch Thần một cước, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi che lấy chân lui về phía sau mấy bước. Lưu Hiểu Lỵ đối với nhà mình nữ nhi biểu hiện phi thường hài lòng, mọi nơi nhìn nhìn, xung quanh rất an tĩnh, nhưng là dù sao cũng là một cái công ty cửa, cũng không biết khi nào thì liền có người đến, đã nói tốt, ta liền nhìn gặp các ngươi như thế nào ngụy biện. Ngưu Dịch Thần dắt Lưu Diệp Phi tay, nói đến trong phòng làm việc của ta mặt nói đi, chỗ đó mặt thực an tĩnh, chúng ta làm cái gì đều được. Ngươi giặt ra, Lưu Hiểu Lỵ không có chú ý Ngưu Dịch Thần lời nói, đi đến bọn hắn hai người bên người, đem bọn hắn khiên tại cùng một chỗ tay cấp túm mở, giận đùng đùng nói thật tốt đi đường, khiên cái gì tay. Thói quen rồi hả, tốt, ngươi khiên của ta như thế nào đây? Lưu Hiểu Lỵ một tay dắt Lưu Diệp Phi, làm nàng đi ở chính mình bên trái, một tay dắt Ngưu Dịch Thần làm hắn đi ở chính mình bên phải, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ, Lưu Diệp Phi không lời nói như vậy có chút không ổn đâu. Không có gì không ổn, Lưu Hiểu Lỵ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, gặp các ngươi còn như thế nào tiến đến cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại Lưu Hiểu Lỵ lòng bàn tay cong một chút. Lưu Hiểu Lỵ thân thể run run, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đem Tiêu Pha mở. Cứ như vậy, nàng một tay dắt Châu đi Dịch Thần, một tay dắt Lưu Diệp Phi, một đường hướng đến Ngưu Dịch Thần phòng làm việc đi đến, vừa mới bắt đầu còn không biết là, mới đi trong chốc lát, liền nàng mình cũng cảm thấy không thích hợp nhi rồi, cái bộ dạng này, giống như nàng là cắm vào Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi ở giữa bên thứ ba giống nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Hiểu Lỵ khuôn mặt liền đỏ sẫm như máu, tại gặp được nhân đi qua đến thời điểm thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Tốt xấu một đường đi đến cửa phòng làm việc, Lưu Hiểu Lỵ khẩn cấp không chờ được buông lỏng ra chính mình hai tay. Lưu Diệp Phi nói mẹ, chúng ta có thể hay không trước một mình đàm một chút? Không được, ta muốn trước cấp Dịch Thần đàm. Lưu Hiểu Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói là nam nhân liền không muốn trốn ở nữ nhân phía sau. Ta có phải hay không nam nhân, ngươi chính mình hẳn là rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đối với Lưu Diệp Phi nói chúng ta trước đến trong văn phòng gặp mặt nói chuyện một chút, ngươi liền đến ta trợ lý phòng làm việc ngồi một chút, nếu như mau lời nói, khả năng không đến 10 phút liền có thể nói xong, nếu như chậm lời nói, nhất 2 giờ cũng khả năng, cho nên ngươi không cần ngoài định mức chờ chúng ta. Muốn lâu như vậy? Đó là dĩ nhiên, mẹ ngươi vì ngươi, khẳng định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề đó a. Ngưu Dịch Thần ghé vào Lưu Diệp Phi bên tai, nói yên tâm, khẳng định không đánh nổi đến, cho dù là đánh nhau, ngươi cũng có thể nghe được đúng hay không? Thật sao, cho các ngươi đàm là được. Lưu Diệp Phi bị Ngưu Dịch Thần tại lỗ tai phía trên thổi trúng ngứa, sau này né tránh, nói vậy các ngươi trước hết đàm một chút đi, nếu như nói không tốt lời nói, ta đang giúp bận rộn. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, mở ra cửa phòng làm việc, đối với Lưu Hiểu Lỵ nói tốt lắm, chúng ta một mình đến đàm một chút đi. Thiến Thiến, người ngay tại sát vách ngồi, chỗ nào cũng không cho đi. Lưu Hiểu Lỵ thông báo Lưu Diệp Phi một câu, lúc này mới đi theo Ngưu Dịch Thần phía sau đi vào văn phòng, loảng xoảng một tiếng, đem cửa phòng cất khóa. Tại bên ngoài an tĩnh xuống đến sau đó, Vạn Tiến theo chính mình phòng làm việc nhỏ bên trong thò đầu ra, gương mặt bát quái hỏi các ngươi đây là thế nào? Xảy ra đại sự gì sao? Dịch Thần chuyện xảy ra rồi hả? Lưu Diệp Phi ngừng lời nói của nàng, không khỏi hỏi Dịch Thần chẳng lẽ có chuyện gì là ta không biết sao? Không có. Chuyện đó phát cái gì? Vạn Tiến gương mặt không lời nhìn Lưu Diệp Phi, đứa nhỏ này không phải là thấy ngu chưa, ta liền hơi chút khách khí một chút, nàng thế nhưng liền hỏi cũng không nhiều hỏi một câu. Hướng đến xung quanh nhìn nhìn, Lưu Diệp Phi vẫn là đi vào Vạn Tiến phòng làm việc. Cái này văn phòng muốn ít hơn nhiều rồi, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, bên trong sofa, máy tính tất cả không thiếu, hơn nữa còn là chiếu vào 5 người bố trí, cho nên Lưu Diệp Phi sau khi đi vào, tuyệt không có vẻ chen. Tại sau khi đi vào, Lưu Diệp Phi cũng không để ý cái gì hình tượng, giống như là một cái thần lằn giống nhau, dán vào bức tường nghe một bên khác động tĩnh, nhưng là nghe xong nửa ngày, sửng sốt không có nghe được một chút động tĩnh. Một bên khác, tại Lưu Hiểu Lỵ đến gần văn phòng, hơn nữa đem cửa cấp đóng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần quyết đoán mở ra tiêu âm cơ, một đôi mắt làm càn tại Lưu Hiểu Lỵ trên người nhìn quét. Lưu Hiểu Lỵ ăn mặc đơn giản mà điệu thấp, nửa người trên là nhất bộ màu trắng mang ren một bên hoa văn áo thun t-shirt, phía dưới là một kiện màu trắng hoa văn lẫn lộn váy ngắn, nhìn qua giống như là một cái tầm thường con gái, hậu sự đều nói Lưu Diệp Phi y phẩm không tốt, 9/9 đều là đi theo nàng học. Bất quá đơn giản như vậy giả dạng mặc ở Lưu Hiểu Lỵ trên người, lại có một loại nói không ra thành thục ý vị đến, chính là nàng hiện tại biểu cảm có chút không tốt, dương nanh múa vuốt, cùng mặt nàng kèm theo cái loại này ấm áp dịu dàng trí tính khí chất không quá phối hợp. Lưu Hiểu Lỵ tướng mạo như thế nào, cũng là không cần Ngưu Dịch Thần đến đánh giá, sở hữu nữ minh tinh, Tại ngay từ đầu nói lên đối với Lưu Diệp Phi ấn tượng thời điểm thậm chí đều không hẹn mà cùng bỏ thêm một cái mẹ nàng rất xinh đẹp cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Lưu Hiểu Lị bị Ngưu Dịch Thần kia lửa nóng ánh mắt nhìn đến lui về phía sau một bước nhỏ, cảm giác chính mình khí thế có chút không chân, liền ho khan một tiếng, nói đi, đến tột cùng như thế nào ngươi mới có thể rời đi nhà ta Thiến Thiến. Như vậy nói liền không cần nhiều lời, Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được chúng ta tại nhất lúc mới đầu liền vấn đề này thảo luận qua, cũng không có đạt được nhất trí. Hơn nữa ta hiện tại ý tưởng cũng một chút cũng không thay đổi. Ngươi, nhìn giống như là dầu muối không tiến Ngưu Dịch Thần, Lưu Hiểu Lị trong lòng tích, hít sâu một hơi, cố tỉnh táo nói kỳ thật, ngươi cùng ta ra Thiến Thiến bây giờ là đang ở tại tình yêu cùng nhiệt bên trong, cho nên khả năng không biết, Thiến Thiến đứa nhỏ này có rất nhiều khuyết điểm, khả năng ngươi căn bản liền chịu không được. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi đã quên lần trước ta nói được rồi sao? Ta có thể nhịn thụ. Đương nhiên, có thể nhịn thụ là chuyện tốt. Lưu Hiểu Lị nói tiếp nói nhưng là ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái rất tốt cô nương a, căn bản cũng không dùng chịu đựng, hơn nữa cô nương kia cùng ta ra Thiến Thiến giống nhau xinh đẹp, điều kiện cũng không tệ, khẳng định xứng với ngươi. Nga, Ngưu Dịch Thần đến đây hứng thú, hỏi ngươi nói tới ai? Lưu Hiểu Lị không có thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp nói thoải mái dễ chịu cái cô nương này ngươi nghe qua sao? Với ngươi giống nhau, cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, rất xinh đẹp, hơn nữa hành động cũng tốt lắm. Mặc kệ theo chỗ nào đến nhìn đều cùng ngươi thực xứng. Ân, cái cô nương này ta còn thật nhận thức, mấy ngày hôm trước mới vừa vặn cùng một chỗ hợp tác rồi bảo liên đăng. Vậy thì tốt quá, nếu như các ngươi cho nhau nguyện ý lời nói, ta có thể cho ngươi nhóm khiên cái tuyến. Giật dây đương nhiên cũng có thể. Có thể, Lưu Hiểu Lị hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng thuận lợi như vậy, kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu vừa nhìn, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần không biết khi nào thì, liền đã đứng ở trước người của nàng không đến một thước vị trí. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói ngươi không muốn để ta cùng Thiến Thiến tại cùng một chỗ, chính xác là bởi vì chúng ta hai cái không thích hợp sao? Lưu Hiểu Lị lui về phía sau từng bước, đó là đương nhiên, bằng không còn có chuyện gì. Chương 113 cưỡng ép thu phục nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị. Lưu Hiểu Lị nhận thấy, Ngưu Dịch Thần khoảng cách chính mình quá gần, không khỏi lui về phía sau từng bước, nói đó là đương nhiên, bằng không còn có thể có cái gì. Còn có chuyện gì, này thì cứ hỏi vừa hỏi ngươi. Lưu Hiểu Lị lui từng bước, Ngưu Dịch Thần liền hướng đến tiến lên trước một bước, cuối cùng đem nàng cấp kẹp ở mình và bàn làm việc ở giữa, tiến thối không được. Ngươi quá làm càn, Ngưu Dịch Thần trên người xâm lược tính biểu hiện quá mức rõ ràng, Lưu Hiểu Lị ánh mắt bên trong dần dần hiện ra sợ hãi chi sắc, bỗng nhiên hét lớn Thiến Thiến. Thiến Thiến ngươi tiến đến, nhìn ngươi chính mình chọn đến tột cùng là cái gì nam nhân. Ngưu Dịch Thần cười tùm tìm tùy ý nàng kêu to. Tại thượng đế thị giác bên trong, Lưu Diệp Phi chính không cố kỵ chút nào hình tượng đem lỗ tai dán tại sát vách bức tường phía trên, cố gắng muốn nghe được động tĩnh bên này, nhưng là tại tiêu âm cơ ảnh hưởng phía dưới, nhưng căn bản liền một điểm âm thanh đều nghe không được. Không muốn kêu, Ngưu Dịch Thần có thị vô sợ đối với Lưu Hiểu Lị nói ngươi cho rằng Thiến Thiến không biết sao. Sai rồi, nàng cũng là biết, hơn nữa đối với hành động của ta còn thực duy trì, nói chỉ cần có thể cho ngươi đáp ứng ta nhóm tại cùng một chỗ, ta như thế nào đối với ngươi đều được. Không có khả năng. Lưu Hiểu Lị chém đinh chặt sắt nói ngươi làm Thiến Thiến tiến đến cho ta nói. Không có gì không có khả năng, ngươi hôm nay làm tối đối với một việc, chính là cùng ta một mình đi đến văn phòng bên trong. Ngưu Dịch Thần nói xong, nâng lên Lưu Hiểu Lị cầm, chuồn chuồn lướt nước bình thường tại môi của nàng thượng hôn một chút. Cái động tác này làm sau khi đi ra, Lưu Hiểu Lị trong lòng vốn là còn sót lại một chút may mắn cũng đã biến mất, một cái tát liền hướng đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt đánh. Ngưu Dịch Thần có thể trốn, nhưng không có trốn. Cứ như vậy cứng rắn đã trúng nàng một cái tát, sau đó mới cười nói của ta tốt nhạc mẫu, ta cũng không chính là yêu thích chịu thiệt người Nga, người đánh ta một cái tát, ta muốn cho ngươi vài bàn tay mới được đâu. Nói xong, đã bắt ở Lưu Hiểu Lị bả vai đem nàng cả người vừa chuyển, một chút đặt tại bàn làm việc phía trên, tay phải không chút nào ngừng, một tay lấy quần của nàng cấp vén đến eo tích. Chớp mắt, Lưu Hiểu Lị kia mặc lấy màu hồng phấn quần tam giác mông liền hiền lộ ra. Bây giờ còn chưa có quần bảo hộ vật này, thật sự là quá tốt. Lưu Hiểu Lị quần lót thực bảo thủ, hai bên các lộ ra nửa bên mông, so Lưu Diệp Phi hơi có vẻ nửa nang, nhìn qua vẫn đang rất trắng nộn. Ba, một cái tát phía dưới đi, Lưu Hiểu Lị mông liền để lại một cái thật sâu dấu bàn tay. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói của ta tốt nhạc mẫu, bên ngoài đều nói là ngươi bàng thượng Trần Kim Phi mới có Thiến Thiến hiện tại chỗ tốt, không nghĩ tới trên người ngươi quần áo đã vậy còn quá bảo thủ, ngươi chính là mặc lấy như vậy quần áo câu dẫn nam nhân sao. A, Lưu Hiểu Lị bị đánh cho hoảng sợ la hét một tiếng. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, hét lớn ngươi câm miệng, ta sự tình không tới phiên ngươi quản, ngươi bây giờ thả ta còn có khả năng đương làm sự tình không phát sinh quá, bằng không nói ta đi ra ngoài khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt, ta rất sợ hãi a. Ngưu Dịch Thần cánh tay đặt ở Lưu Hiểu Lị trên người, tay phải tại nàng mông lại nhẹ nhàng đánh hai bàn tay, nói ta đối với người khác vẫn luôn khuyết thiếu tín nhiệm, cho nên vì không cho chính mình thân bại danh liệt, vẫn là làm ra càng quá mức sự tình, cho ngươi ném chuột sợ vỡ đồ thì tốt hơn. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền trở tay đem máy chụp ảnh lấy ra, điều chỉnh tốt góc độ, xa xa đặt ở bàn làm việc phía trên. Dịch Thần, ngươi hỗn đản, Lưu Hiểu Lị một bên chửi bậy, một bên ra sức giãy giụa, muốn đem cái kia máy chụp ảnh cấp quăng ngã, nhưng là cái kia ấn tại chính mình thân thể phía trên bàn tay to, giống như là thép tưới đúc bằng sắt giống như, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào vặn vẹo, đều một chút hám không động được. Ngay tại Lưu Hiểu Lị giãy giụa bên trong, quần lót của nàng bị kéo đến mắt cá chân phía trên, trắng nõn bờ mông hoàn toàn lộ rõ tại trong không khí, phía trên Ngưu Dịch Thần lưu lại dấu bàn tay hết sức thấy được. Thật trắng, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một câu, cởi hết quần cả người đặt ở Lưu Hiểu Lị trên người, một bên dùng tay phải tại nàng mềm mại mông thịt phía trên hữu lực bóp xoa, vừa nói tiến tiến làn da cũng rất trắng, điểm này thật sự là theo ngươi đâu. Nghe được nữ nhi tên, Lưu Hiểu Lị như là bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau, liền vội vàng nói ta không phản đối ngươi và tiến tiến tại cùng một chỗ rồi, ngươi mau thả ta ra được không? Không tốt, Ngưu Dịch Thần từ phía sau đưa tay ra, tại âm hộ của nàng phía trên sờ soạng một cái, nói cô ta tốt nhạc mẫu, phía sau tin tưởng ngươi mới là người ngu a. Có khả năng là bởi vì biết lẫn nhau quan hệ, trong lòng phi thường kháng cự nguyên nhân, Lưu Hiểu Lị bên trong âm đạo còn thực khô giáo, so với lúc trước cưỡng gian Vương Phỉ khi đều phải khô giáo hơn nhiều. Như vậy trạng thái không thể được, Ngưu Dịch Thần trong lòng thầm nhũ, dùng ra kỹ năng tại âm hộ của nàng phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, đồng thời tiến đến tay của nàng một bên. Nói ngươi nhìn, ngươi tên là lớn như vậy âm thanh, bên ngoài liền một chút động tĩnh đều không có, không phải nói rõ Thiên Thiến đã đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ sao? Ngươi liền phối hợp một điểm nha. Ta vậy mới không tin, Lưu Hiểu Lị cắn răng, tùy theo Ngưu Dịch Thần vỗ về chơi đùa, nàng chỉ cảm thấy có một cổ dễ chịu điện lưu theo phía trên hòn le phát ra, tại bụng của nàng phía trên lộn một vòng, một đường hướng lên phương chuyển đến, thoải mái làm thân thể của nàng đều mềm xuống. Nếu không phải là bọn hắn ở giữa quan hệ thật sự lúng túng khó xử, chỉ sợ nàng đều mơ tưởng bỏ đi phản kháng, thật tốt hưởng thụ một phen tuổi trẻ nam nhân mạnh mẽ. Cố gắng đối kháng thân thể khoái cảm, Lưu Hiểu Lị khó khăn nói ngươi đây là đang cưỡng gian, nếu như ngươi thật làm như vậy, ta nhất định bất hội từ bỏ ý đồ, ngươi chụp được đến vài thứ kia, ngược lại có khả năng trở thành ta chứng cứ. Ta nếu dám làm như thế, nhất định là sớm liền chuẩn bị tốt. Ngưu Dịch Thần cắn tai của nàng môi, hướng đến nàng lỗ tai bên trong thổi thở ra một hơi, nói chỉ cần đem ngươi biến thành tư thái, kia cũng không phải là cưỡng gian, mà là thông dâm. Hai chúng ta thông dâm, nhiều nhất chỉ sẽ bị xã hội dư luận khiển trách một chút, làm kia một vài người hâm mộ ghen tị một phen, ta là nam nhân, da mặt dày, đợi sau một thời gian ngắn nổi bật qua, làm theo đi ra diễn trò, ngược lại tiến tiến, nàng diễn nghệ chi lộ khả năng liền đi tới đầu Nga, mẹ con hai người cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, người cảm thấy cho sáng tỏ sau khi ra ngoài, còn có ai nguyện ý phủng nàng thượng vị sao? Ngươi, nghe được câu này, Lưu Hiểu Lị trong lòng đột nhiên trào ra một cái đáng sợ ý nghĩ, nói ngươi lại đem Thiến Thiến cũng vỗ. Đúng vậy à, Thiến Thiến so với ngươi phối hợp khá hơn rồi. Ngươi tên hỗn đản này, Lưu Hiểu Lị nhắm mắt lại, hung hăng mắng Ngưu Dịch Thần một câu, thân thể chớp mắt mềm xuống. Đối với Lưu Hiểu Lị mà nói, Lưu Diệp Phi không thể nghi ngờ là tử huyệt của nàng, là nàng căn bản không có biện pháp vòng qua vấn đề. Chỉ cần Lưu Diệp Phi còn nghĩ tại giới giải trí bên trong đi xuống, giống là xấu như vậy nghe thấy. Nàng đừng nói báo cảnh sát, thậm chí đều phải giúp bận rộn che lấp. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, ngón giữa thuận theo nàng khe thịt một đường nhét đi vào. Đầu ngón tay đã có ẩm ướt trượt cảm giác, thần tay kỹ năng này, chính xác là cưỡng gian chuẩn bị lợi khí, lúc trước hắn đang cưỡng gian Vương Phỉ thời điểm nếu như có kỹ năng này tại tay, chỉ sợ lúc mới đầu cũng không dùng như vậy tao tội. Thật sự là lại trượt lại nhanh, ngón tay tại âm đạo bên trong qua lại kéo ra đút vào hai cái. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói ngươi và Thiến Thiến không hổ là mẹ con, điểm này cũng rất giống đâu. Muốn lên liền phía trên, không muốn rong dài. Lưu Hiểu Lị nhắm chặt hai mắt, chính là tại trong miệng mũi phát ra trầm trọng thở gấp. Không cần khẩn trương như vậy nha. Ngưu Dịch Thần một bên tại Lưu Hiểu Lị hòn le phía trên lúc nhẹ lúc nặng xoa lấy, khiêu khích nàng tính dục, vừa nói chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào. Ngươi nói cái gì, chấm than, Lưu Hiểu Lị kinh hãi, chớp mắt mở mắt. Ngay tại hoành điếm phụ cận, ta gian phòng một đêm kia, ngươi cho rằng ta chính xác là đi tìm Thiến Thiến sao? Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Hiểu Lị hòn le, hướng đến ở giữa nhất bóp, khiến nó chớp mắt làm thịt, buổi tối hôm đó chúng ta phối hợp như vậy tốt, như thế nào hôm nay liền thẹn thùng đâu này? Ngươi hỗn đản, Những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, Lưu Hiểu Lị thân thể cùng tâm linh thượng phòng tuyến đồng thời bị công phá, thật dài rên rỉ một tiếng sau đó, một cỗ thủy triều liền mãnh liệt phun bắn ra, làm như dịch thần nhét vào nàng âm đạo bên trong đầu ngón tay đều có một chút tê dại. Tại dạng này kích thích phía dưới, Lưu Hiểu Lị thế nhưng cao trào. Chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần ngón tay tại âm đạo bên trong động hai phía dưới, sau đó lấy ra đến, đêm đầy là dâm dịch ngón tay tại đặt ở Lưu Hiểu Lị trước mặt, nói tốt nhạc mẫu, nhìn một chút, thân thể của ngươi so với miệng của ngươi muốn thành thực khá hơn rồi. Lưu Hiểu Lị không kiên nhẫn đem Ngưu Dịch Thần tay cấp đẩy lên một bên, thở gấp nói buổi tối hôm đó, ngươi vốn chính là đi tìm ta sao? Như thế nào đây, lá gan của ta lớn không lớn? Ngưu Dịch Thần không trả lời thẳng nàng, cứng rắn quỳ đầu chống đỡ tại miệng âm đạo nàng. Thừa dịp nàng cao trào khi sở chảy ra dâm thủy dùng sức hướng bên trong chen vào. À Lưu Hiểu Lị thật dài rên rỉ một tiếng, cái kia nàng cố gắng muốn quên, lại vô số lần xuất hiện ở nàng trong mộng côn thịt, lại một lần nữa vọt vào thân thể của nàng bên trong, vẫn là trong trí nhớ như vậy to dài, có lực như vậy, một chút liền đâm vào âm đạo chỗ sâu nhất, đâm đến một cái nàng lúc trước thậm chí căn bản chưa từng tưởng tượng vị trí. Tại bên cạnh một khác, Lưu Diệc Phi tại trên tường dán nửa ngày đều không có nghe được một chút động tĩnh. Thất vọng ngồi ở một cái trước bàn làm việc. Bất quá nghe không được động tĩnh, đối với nàng mà nói cũng là một cái tin tức tốt, ít nhất thuyết minh hai người bọn họ nhân không có ầm ĩ lên. Vẫn là như vậy nhanh, cảm nhận được Lưu Hiểu Lị trong âm đạo chen ép cùng hút mút, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đứng lên nói lần trước cùng ngươi tại gian phòng bên trong đã làm sao đó, ta liền một mực nhớ mãi không quên, hiện tại cuối cùng lại đạt được ước muốn. Lưu Hiểu Lị quay mặt qua chỗ khác, giống như là không có nghe được hắn nói giống nhau. Nhưng Ngưu Dịch Thần cũng không có chờ đợi nàng trả lời, nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát sau đó, liền bắt lấy nàng mông xem như cố định, dùng sức trước sau tùng chuyển động. Ân, ân, a, ân, từng tiếng nặng nề dâm đãng kêu la theo Lưu Hiểu Lị trong miệng phát ra đi ra. Ngưu Dịch Thần xung kích không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, chính là thế đại lực trầm, mỗi một lần đều thẳng trung ngụy hoa, như vậy xung kích đối với một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương tới nói, khả năng quá mức thô bạo, nhưng là đối với một cái đã 44 tuổi. Hơn nữa thật lâu đều chưa từng có sinh hoạt tình dục thục nữ tới nói, mới là chân chân chính chính đại sát khí. Lưu Hiểu Lị chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, ý nghĩ càng ngày càng mộng, liên tục không ngừng khoái cảm xung kích nàng vì số không nhiều lý trí, không. Phía sau lý trí, ngược lại cũng trở thành một loại tán tình thủ đoạn, thuộc về nàng chính mình tán tình thủ đoạn. Loại này cõng nữ nhi cùng bạn trai nàng muốn làm tại cùng một chỗ vi phạm đạo đức cảm giác, loại này tìm một cái niên cấp vẫn chưa tới chính mình một nửa nam nhân cảm giác thành tựu. Còn có Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt cùng to lớn thân thể, đều trở thành nàng chính mình sinh ra khoái cảm nguồn suối. A, a, Dịch Thần, người cái này phá hư nam nhân. A, a, Lưu Hiểu Lị kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt khoái cảm theo xương cụt một đường đập đến não bộ, trùng khoa nàng sở hữu thần trí. Từng cổ dâm thủy theo hai người giao hợp bộ vị chảy tới sàn phía trên, kia trầm trọng gỗ thịt bàn làm việc, bị hắn hai người giao hợp động tác xông đến két. Vang lên. Chỉ chốc lát sau liền dịch chuyển về phía trước động nửa thước xa. Trên bàn máy chụp ảnh trưng bày vững vàng đương đương, đem Lưu Hiểu Lị cao trào khi sắc mặt rõ ràng ghi lại tại bên trong. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị thân thể qua lại sông pha một trận, tại nàng nhụy hoa bên trong tận tình phun bắn ra. A, ha, hô, Lưu Hiểu Lị ánh mắt trung mang theo một tia mê ly, bởi vì cao trào mà bị nhiễm thành màu hồng phấn khuôn mặt nhìn qua hết sức mê người. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần dừng lại sau đó, Lưu Hiểu Lị thật sâu thở gấp quay đầu lại, đủ chưa? Làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đem nàng xoay người, làm nàng chính diện đối mặt chính mình, đồng thời đem nàng áo thun ti xuất thổi sang phía trên. Màu trắng áo ngực phía dưới, cái kia đầy đặn viên thịt hiện lên mê muội nhân màu hồng phấn, ở phía trước phương bị nặn ra một đầu khe ngực. Không chút khách khí đem áo ngực đẩy lên, Ngưu Dịch Thần một tay một cái cầm nàng hai cái vú, trừ bỏ đầu vú là thô cứng ở ngoài, cái khác bộ phận đều là mềm mềm. Là thuộc nữ đặc hữu xúc cảm. Trêu đùa trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Lưu Diệc Phi hai cái kia các nhũ, nhịn không được nói tốt nhạc mẫu, tại phương diện này, Thiến Thiến cũng không có kế thừa đến ngươi Nga, nàng muốn nhỏ hơn ngươi một điểm đâu. Ngươi câm miệng, một hồi này tạm dừng, làm Lưu Hiểu Lị thần trí khôi phục một chút, nghe được câu này, theo bản năng đã nói chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Thiến Thiến, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng. Đem Lưu Hiểu Lị hai chân gánh tại bả vai, lại lần nữa đỉnh chuyển động, đồng thời nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nói vì sao ngươi cảm thấy chúng ta như vậy, ta liền muốn cùng Thiến Thiến chia tay đâu này. Mẹ con cùng giường không thơm sao? Cái gì, ngươi, a, Lưu Hiểu Lị vừa nghe những lời này, lập tức khẩn trương, nhưng là một câu lời còn chưa nói hết, liền lại bị đỉnh một chút, thân thể lại lần nữa mềm xuống. Vừa nhắc tới Tiến Tiến, ngươi liền lại nhanh một chút đâu. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Hiểu Lệ đầu vú, cười híp mắt nói Tiến Tiến như vậy ngoan, nói không chừng tại trong lòng cũng là nghĩ như vậy nha. Không có khả năng, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, chúng ta âm thanh lớn như vậy, nếu như nàng nghe được nói sớm liền gõ cửa, ngươi nghe được nàng gõ cửa sao? Lưu Hiểu Lệ mắng to ngươi tên hỗn đản này, biến thái. Không, này có thể một chút cũng không biến thái, ta chỉ là làm một kiện sở hữu nam nhân đều muốn làm sự tình thôi. Qua hơn một giờ thời gian về sau, Ngưu Dịch Thần ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên, trong ngực ôm lấy thật sự là không có khí lực Lưu Hiểu Lệ, hai người thân thể còn gắt gao tương liên, nhưng là dục vọng trong lòng đã hạ thấp rất nhiều. Ngừng dừng một chút về sau, Ngưu Dịch Thần nói lên đề tài, vừa rồi dài như vậy thời gian, người mắng đủ chưa? Người nếu như đáp ứng ta không đi quấy rối Tiến Tiến, ta là đủ rồi. Lưu Hiểu Lệ mái tóc có chút hỗn độn, thân thể mềm yếu nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, không để được một điểm khí lực, nhưng là tinh thần lại đã khá nhiều. Sách một điểm yêu cầu khác a, Ngưu Dịch Thần nói Tiến Tiến theo ta nhưng là sao ngươi theo ta sớm khá hơn rồi, theo điểm này đến nhìn, ngươi hẳn là gọi nàng tì tì. Cái gì, ngươi, Lưu Hiểu Lệ chớp mắt xấu hổ đỏ mặt, không biết nên như thế nào đón hắn đề tài. Không nghĩ tới a, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, đem lúc trước nàng và Lưu Diệp Phi sự tình nói cho Lưu Hiểu Lệ. Sau khi nói xong, nhìn mặt nàng kinh ngạc biểu cảm, nhịn không được đắc ý nói tại kiếm tiên kịch tổ thời điểm ngươi như vậy canh phòng nghiêm ngặt từ thủ, không cuối cùng vẫn bị ta cấp tìm được cơ hội. Lưu Hiểu Lệ trên mặt biểu cảm âm tình bất định, rối rắm hồi lâu sau, mới giận dữ nói ngươi đều đã tại Tiến Tiến trên người thực hiện được rồi, vì sao còn trêu chọc ta? Muốn trách, liền quái mẹ con các ngươi hai cái quá đẹp, mặc kệ bỏ đi thế nào một cái đều sẽ làm nhân cảm thấy đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lệ biểu cảm chỉ biết, tại dưới tình huống bình thường là không làm được loại này mẹ con cộng phu sự tình. Đã nói hơn nữa lấy thân phận của ta, các ngươi theo ta cũng không mất mát gì à. Lưu Hiểu Lệ cười lạnh một tiếng, thân phận, ngươi một cái ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân tiểu diễn viên có thân phận gì? Nói như vậy đến lời nói, ta là không thân phận gì, bất quá nếu như tính thượng ta đem đến muốn kế thừa tài sản lời nói, chỉ sợ liền không có đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần hướng về Lưu Hiểu Lệ một điều mi, đem thân phận của mình tất cả đều nói cho nàng, nói bổ sung cuối cùng nhà ta những chuyện khác nghiệp vẫn là tiếp theo. Ngô Đồng Ảnh nghiệp tình huống ngươi đã nhìn đến, tuy rằng những người khác khả năng không phải là quá nặng thị, nhưng là ta lại rất trọng thị, cho nên ngươi không cần lo lắng sau này phần diễn vấn đề, tại tay ta bên trong, Tiến Tiến phát triển tuyệt đối so với nguyên bản mạnh hơn nhiều. Tại biết Ngưu Dịch Thần thân phận sau đó, Lưu Hiểu Lệ giọng điệu đã không có cứng như vậy, đối với nàng cái này tuổi tác người tới nói, giảng nhiều hơn nữa cảm tình cũng không sánh được thực tế lợi ích. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng tâm lý cũng vẫn có điểm khúc mắc. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy nàng biểu cảm trêu chọc cầm của nàng, nói nhìn đến chưa bỏ sự nghiệp ở ngoài, ta còn muốn lấy ra một cái ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt vật báu vô giá, mới có thể hoàn toàn chinh phục ngươi đâu. Vật báu vô giá, cái gì vật báu vô giá? Ngưu Dịch Thần không một câu vô nghĩa, thừa dịp Lưu Hiểu Lệ nói chuyện công phu, đem một cái huyết khí đan nhét vào miệng của nàng bên trong. Huyết khí đan vào miệng tan đi, cơ hồ một cái chớp mắt liền thuận theo yết hầu xuống, nhanh đến Lưu Hiểu Lệ căn bản cũng không có thường đi ra nó là hương vị gì vậy. Nhưng là cũng không dùng nàng thường ra hương vị là cái gì.